Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Chương 91, chạm mặt. Khi người áo đen đánh lén, sợ ngựa sợ hãi tỉnh giấc kinh động đến đám người Tống Mạch, nên xuống tay với những con tuấn mã kia trước, cũng bởi vậy bị bốn hộ vệ gác đêm Chu Giật phát hiện. 18 con ngựa chết mất 3 con, trong đó còn có con kia của Đường Hoan. Đường Hoan không biết nên khóc hay nên cười. Khóc là có phải vận số của nàng có thật sự kém như vậy hay không, mình mệnh đồ đa xuyễn không nói, ngay cả súc vật có liên quan đến nàng cũng phải chịu liên lụy. Mệnh đồ đa xuyễn, xuyễn có nghĩa không thuận, bất hạnh. Thành ngữ này chỉ vận mệnh tràn đầy không thuận, cả đời nhấp nhô, nhiều lần gặp khó khăn thất bại. Cười là thú cưỡi của nàng đã chết, nàng không có ngựa thay đi bộ rồi, nàng có thể cưỡi chung một con ngựa với người nào đây? Nàng mày ủ mặt ê nhìn về phía Tống Mạch. Tống Mạch ngồi ở trên ngựa, vẻ mặt không vui nhìn nàng, tới đây. Nàng không muốn cùng hắn như vậy sao? Đường Hoan nhận mệnh đi đến chỗ hắn, vừa đi vừa nhỏ giọng than thở, cũng không thể để cho một mình ta cưỡi một con ngựa, ngươi tạm cùng với hộ vệ nào đó một đoạn đường sao? Dù sao đến thành trấn phía sau có thể chọn mua ngựa mới, ngươi cùng ngồi với ta như vậy, không biết là không ổn sao? Nâng tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn, cánh tay nam nhân vừa dùng chút lực liền liên tục như kéo dây mà thả nàng vào trước người. Đường Hoan không quen xoay trái xoay phải, sau khi phát hiện hô hấp của Tống Mạch thay đổi lại cố ý dịch ra trước nghiêng đầu thương lượng với hắn, nếu không ta ngồi sau ngươi nhé. Câm miệng, Tống Mạch kéo người vào trong lòng, thân thể kề nhau thật chặt, lúc này mới thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu lao ra ngoài. Đám người Chu Giật đợi một lát mới dục ngựa đi về phía trước, cố ý giữ vững khoảng cách càng xa với tướng quân của bọn họ, bảo đảm bất kể phía trước có tiếng động hoặc hành động gì, bọn họ cũng không thể nghe thấy nhìn thấy. Gió mát ngược chiều thổi tới, Đường Hoan lại không khỏi mệt rã rời. Dù sao hai bên có cánh tay của hắn chống đỡ, nàng an tâm tựa vào trên lồng ngực của nam nhân, thỏa mãn nhắm mắt lại. Tống Mạch phóng tốc độ chậm lại, cúi đầu nhìn nàng. Lông mày mảnh rẻ như lá trúc, mi mắt dày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi môi đỏ mọng. Nàng ngủ là dáng vẻ hắn thích nhất. Thực ra dáng vẻ nàng ra sao hắn cũng thích, chẳng qua là giờ này khắc này, chỉ có lúc nàng ngủ, hắn mới dám xác định nàng là ngoan thật mới yên tâm thích. Kìm lòng không đậu ôm chặt thắt lưng của nàng, hắn cúi đầu dán lên gò má của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cọ cọ môi chạm vào nàng tỉ mỉ nhấp, hắn thích nếm nàng, ăn như thế nào cũng không đủ. Đường Hoan bất mãn hừ một tiếng, nâng tay lên đẩy mặt hắn. Tống Mạch không chịu đi, ngậm lấy ngón tay nàng. Cơn buồn ngủ của Đường Hoan lập tức tiêu tan toàn bộ, mở mắt vừa trốn sang bên cạnh vừa oán giận, tướng quân, đây là ban ngày còn ở trên ngựa đấy, ngươi như vậy cẩn thận ngã xuống mất. Yên tâm, ta có chừng mực. Tống Mạch buông tay nàng ra, lại đến gần đôi môi nàng. Đường Hoan đỏ mặt cúi đầu, bị hắn dùng một tay nâng cầm lên chuyển về phía hắn, mắt thấy nam nhân sắp hôn tới, Đường Hoan run rẩy cầu xin hắn, tướng quân, ngươi chờ buổi tối lại hôn nàng được không? Hiện tại, phía sau nhiều người như vậy nhìn đó, người nghiêng tới đây như vậy, bọn họ liếc mắt một cái là biết chúng ta đang làm cái gì. Mặc dù ngươi và ta đều biết ngươi hôn là nàng, nhưng ở trong mắt bọn họ, ngươi hôn chính là ta đó, ta, về sau ta còn gặp bọn họ như thế nào đây? Tống Mạch dừng lại, chậm rãi buông nàng ra, một lần nữa ngồi thẳng, dùng vai lưng rộng lớn của hắn ngăn chặt nàng vào trong ngực, cằm chạm vào tóc mềm trên đỉnh đầu nàng, lời của nữ quỷ ngươi còn rất có đạo lý. Vậy như vậy thì sao? Bọn họ hẳn là không nhìn thấy được. Nhét cương ngựa trên tay phải vào trong tay nàng, sau đó chậm rãi di chuyển lên trên, chuẩn xác mà cầm một quả xoa lên. Thân thể Đường Hoan lập tức mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào hắn, nhắm mắt giả bộ xấu hổ, tướng quân, đừng bị người thấy. Yên tâm, hai bên đều là núi, nếu là phía trước có người tới ta sẽ lập tức buông nơi này ra. Tống Mạch thấp giọng nói, cúi mắt nhìn vẻ xấu hổ của nàng một cái, sau đó lại nhìn về phía trước. Cánh mắt thủy ý đảo qua cảnh núi hai bên, thần sắc lạnh nhạt, dường như chỉ có một mình hắn cưỡi trên ngựa, dường như trong lòng cũng không có một nữ nhân đang xấu hổ, dường như tay hắn cũng không có quang minh chính đại, trắng trợn mà xoa chỗ chân quý nhất chú ý nhất của cô nương nhà người ta. Tướng quân, xin ngươi, lỡ như trên núi có người thì làm sao bây giờ? Ngươi như vậy, bọn họ thoáng cái là thấy. Đường Hoan một tay nắm cương ngựa, một tay kia nâng lên đẩy hắn, lại bị nam nhân chờ tay cầm đặt ở chỗ kia, hắn để cho nàng tự sờ, nữ quỷ không nên cản trở thôi, lợi cho ngươi rồi, cho ngươi cũng cảm thụ một chút tư vị tốt đẹp khi sờ nàng như vậy, ngươi cũng hiểu vì sao ta sờ mãi không đủ. Nghiêng đầu ghé vào bên tai nàng, thế nào, có phải rất mềm hay không? Đường Hoan dùng sức rút tay về, tướng quân. Ngươi buông, ta lại không thích sờ nàng. Vậy ngươi thích sờ ai? Tống Mạch buông tay nàng ra, thấp giọng mềm mỏng, như là người lớn muốn dỗ trẻ nhỏ nói thật, dụ nàng nói lời hắn muốn nghe, bàn tay to rời đi từ vạt áo nàng sờ vào. Thôi, ngươi đã sợ bị người thấy, vậy ta cũng che đậy một chút, như vậy cũng chỉ có ngươi biết ta biết. Đã không có quần áo ngăn cách, hắn mang theo vết chai mỏng ở lòng bàn tay, bụng ngón tay dừng ở trên người nàng càng rõ ràng hơn. Đường Hoan thở gấp không thôi, người tựa vào trong lòng hắn, mở to mắt cầu hắn, mắt ướt mê ly. Tướng quân, xin ngươi sau này cứ hư hỏng như vậy đi, xin ngươi đau thật thương thật đi. Chỉ có một bàn tay dễ dàng làm việc lấy quả núi thì không có cách nào chiếu cố đến khe suối. Tống Mạch do dự một lát, lựa chọn bên trên, tối hôm qua nàng đã mệt mỏi một lần, không thể để cho nàng lại mệt nữa. Hắn nhẹ nhàng mà xoa trái phải trên dưới, thay đổi vị trí, tiếp tục hỏi nàng, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi thích sờ ai? Ai cũng không thích. Đường Hoan thừa dịp khoảng trống hắn tạm dừng thở phì phò mà nói. Đừng tưởng rằng ai cũng như ngươi, cả ngày chỉ nghĩ tới loại chuyện này. Tống Mạch cười cười, trong mắt hiện lên một chút phức tạp. Ta cả ngày nghĩ tới, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi hoàn dương vì tìm một nam nhân làm chuyện đó, ngươi hẳn là không có lúc nào là không nghĩ tới ý chứ. Thế nào, muốn ta muốn nàng trước cho ngươi cảm thụ trước loại thư vị này hay không? Ngươi vô lại. Đường Hoan dùng sức đấm đùi hắn. Ta muốn nữ nhân của ta thiên kinh địa nghĩa. Hô hấp của Tống Mạch hơi chậm lại, bàn tay to chợt tìm vào khe suối, nước suối còn không nhiều lắm, chẳng qua dần dần sẽ nhiều lên. Đường Hoan vội đè tay hắn, thật lòng cầu xin hắn, tướng quân, đừng chạm nữa, thật sự khó chịu. Mờ u bàn tay bị đè lại, ngón tay còn có thể động. Tống Mạch tiếp tục trêu chọc nàng, không chạm vào cũng có thể, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thích sờ ai? Ngươi khoan hãy nói, ta đoán một chút, ngươi có phải thích sờ nơi này hay không? Dồn ép nàng dựa vào phía sau, hắn đẩy đẩy về phía trước. Có phải thích sờ nó giống như đêm đó hay không? Không có. Đường Hoan xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, lớn tiếng nói bừa, trong đầu lại suy nghĩ, nếu nói bây giờ Tống Mạch là con sói, vậy cũng là con sói động dục, đối với tất cả mọi người có thể hung ác, nhưng đối với nữ nhân hắn nhìn vào mắt, hắn chỉ có bảo vệ bằng mọi cách. Nam nhân này, vẫn là ngốc như vậy, cho là nàng cái gì cũng không nhớ rõ, tự cho là đúng bắt nạt nàng. Ngẫm lại thật sự là khó hiểu, chẳng lẽ con người đều thích bắt buộc đối phương. Giống như nàng và sư phụ càng thích chọn nam nhân có tính khiêu chiến, mà Tống Mạch cũng là giống như vậy, nàng chủ động cho hắn hắn không cần, nàng giả vờ xấu hổ muốn trốn tránh, hắn ngược lại càng ngày càng hư hỏng. Không phải lúc này, nàng nói không thích hắn cố ý gia tăng sức lực trêu đùa nàng, nơi đó của Đường Hoan cũng thật sự là muốn nghỉ ngơi, đành phải cầu xin hắn như khóc, dừng tay, ta thích sờ tướng quân, ngươi mau dừng tay. Tống Mạch dừng lại, nhưng không có rời đi, rất rộng rãi nói, ngươi đã thích vậy ngươi sờ đi, ta không có nhỏ mọn như ngươi đâu. Ta không, ta sờ. Đường Hoan bị hắn đột nhiên tập kích khiến cho hít vào không ngừng, khóc cầu đổi cương ngựa đến tay trái, tay phải duỗi ra phía sau nắm của hắn. Hô hấp của Tống Mạch gấp gáp, bàn tay to truyền qua ngang hông nàng ôm chặt lấy nàng, ở trên đỉnh đầu nàng khàn giọng sai khiến, đưa vào sờ đi. Tướng quân, yên tâm, có quần áo che chắn, không có người thấy được. Thấy nàng thật sự muốn khóc, Tống Mạch thả mềm thanh âm, hôn nhẹ lên trán nàng, cổ vũ nàng. Tối hôm kia vừa mới phá giới, tối hôm qua vốn muốn ăn lại bị cắt ngang, cùng nàng kề nhau chặt chẽ như bây giờ, hắn thèm, hắn không nhịn được. Nàng chậm chạp không động, Tống Mạch đành phải thu tay mình về cởi quần trước, sau đó lại mang tay nhỏ bé của nàng tới, cầm nàng làm hai lần, chính là như thế này, nhớ kỹ chưa? Đường Hoan do dự một lát ngoan ngoãn giúp hắn, đầu ở trong lòng hắn trái phải né tránh, nhưng bất kể như thế nào cũng không trốn thoát cái nhìn nóng bỏng của người trên đỉnh đầu. Nàng cắn môi cúi đầu thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, tướng quân, ngươi ba lần hai lượt đối với ta như vậy, có phải có chút thích ta rồi hay không? Tống Mạch cứng đờ toàn thân. Nàng dừng tay, hắn đè nén các loại phức tạp khó tả trong lòng, trầm giọng thúc giục nàng, tiếp tục. Đường Hoan quay đầu chôn ở trong hõm vai hắn, không thèm nghĩ tới suy nghĩ của nam nhân nữa, âm thầm hưởng thụ tư vị dịu dàng chăm sóc tiểu Tống Mạch, tưởng tượng dáng vẻ bây giờ của nó. Trong giấc mộng này, mặc dù đã giúp nó lau nước mắt một lần rồi, nhưng nàng còn chưa có nhìn qua nó đâu. Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng, thấy cái dạng đáng thương không dám gặp người này của nàng, rốt cuộc không thể nhẫn tâm thẳng thừng phủ nhận, khẽ thở gấp hỏi lại nàng, vì sao đột nhiên nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ngươi thích bản tướng quân rồi? Vẫn cứ biết mặc dù nàng nói thích hắn cũng chưa chắc đáng tin, Tống Mạch vẫn là muốn nghe nàng nói một lần. Đường Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, không thích tướng quân thích Lục Thư Ninh, không phải người ta muốn tìm. Nếu biết ta thích nàng ấy, vì sao còn hỏi? So sánh với nhiệt độ trong cơ thể, trên mặt Tống Mạch lại lạnh như băng. Đường Hoan không nhìn thấy sắc mặt của hắn, chẳng qua không cần nhìn nàng cũng nghe ra được, nhịn cười nói ta chỉ là có chút khó hiểu, hai ngày nay tướng quân đối với ta tốt như vậy, lại luôn động tay động chân ta. Tống Mạch quay đầu nhìn sang một bên, thanh âm hờ hững, ta nói rồi, ta thích là thân thể này, ngươi chẳng qua là nữ quỷ ở tại bên trong, không cần tự mình đa tình. Đường Hoan hừ một tiếng, dường như giận dỗi buông tay ra, được, ngươi đã thích thân thể này, vậy ngươi bảo nàng động là được rồi, ta ngủ đây, giống như ngươi nói lúc trước, lúc ngươi cùng nàng thân thiết ta đi ngủ. Ngươi dám buông ra thử xem. Tay phải của Tống Mạch còn vòng quanh eo nàng, dịch xuống như uy hiếp, bản tướng quân bây giờ muốn ngươi điều khiển thân thể này hầu hạ ta, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta lập tức tiễn ngươi về âm phủ. Ngươi, Đường Hoan tức giận đến nói không nên lời, dùng sức kéo hắn một cái. Tống Mạch hét lớn một tiếng, ôm sát nàng, như vậy cũng không tồi, tiếp tục. Sơn đạo sóc này, trong lắc lắc lư lư, cánh tay Đường Hoan cũng sắp mỏi rồi. Tướng quân được chưa vậy? Ngươi đừng kìm nén. Mau mau tè ra đi. Tống Mạch lập tức phun ra, bởi vì nàng nói đến đột nhiên, hắn phun không hề có chuẩn bị, chỉ có thể túm lấy áo nàng mặc sức lau một hồi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ai dạy ngươi nói lời như vậy. Đường Hoan không có trả lời, nàng cũng tức giận kinh khủng, ai cho ngươi làm ở trên người ta. Chính ngươi không có quần áo sao? Ngươi, lời còn chưa dứt bị tiếng cười sang sảng như báo thù của nam nhân cắt đứt. Tiếng cười trong trẻo bay tới không trung quanh quẩn ở giữa hai bên núi xanh, Đường Hoan ngửa đầu nhìn hắn, chống lại ánh mắt sáng ngời của Tống Mạch. Nàng chừng hắn một cái, tay nhỏ bé ghét bỏ mà bôi ở trên đùi hắn, ngươi làm bẩn một bộ quần áo của ta, sau khi đến Thanh Thành đền cho ta 10 bộ váy đẹp, ta sẽ tha thứ cho ngươi lần này. Tống Mạch yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chòng chọc đến nàng chột dạ, ngươi quên rồi, ăn mặc của ngươi mấy ngày nay toàn là của ta, còn dám lấy đồ của ta cò kè mặc cả với ta. Đường Hoan đỏ mặt đẩy vào trong hõm vai của hắn, ta mặc kệ, nếu ngươi không mua váy áo trang sức xinh đẹp cho ta sẽ không bao giờ lãng phí sức lực giúp ngươi nữa. Càng nói càng không biết điều, đòi quần áo còn chưa đủ, vậy mà còn muốn đồ trang sức. Tống Mạch cười nhìn nàng làm nũng ở trong lòng mình, sau đó vào lúc nàng vô lại kéo tay áo hắn, cúi đầu kề tai nói nhỏ với nàng, thôi, ngươi khiến cho thân thể của nàng còn sống, coi như là một công trạng, ta sẽ tùy ngươi cả, chẳng qua, ngươi đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Đường Hoan rầu rĩ hỏi. Sau khi về Thanh Thành, phải hầu hạ ta một lần thật tử tế, toàn tâm toàn ý. Tống Mạch nâng tay, xoay cằm nàng lại. Đường Hoan cứ thế cùng hắn nhìn nhau một lát, dường như đột nhiên hiểu được ý của hắn, nhắm mắt phỉ nhổ hắn, xí, không đứng đắn. Tống Mạch ngăn miệng nàng lại, nếu nàng mắng hắn như vậy, đến lúc đó hắn sẽ cho nàng biết cái gọi là không đứng đắn thực sự. 5 ngày sau, Trấn Bắc tướng quân trở về Thanh Thành, chạy thẳng tới phủ tướng quân. Công việc cách hơn 1 năm lại nhận ấn tướng quân một lần nữa, vẫn là có rất nhiều việc phải xử lý, sau khi thu xếp xong cho Đường Hoan, Tống Mạch xoay người đi ra ngoài làm việc, khi trời tối mới trở về, mùi rượu toàn thân. Mùi rượu nặng, người nhìn thật không có say, chỉ là đôi mắt càng lộ vẻ trong trèo, nhìn chòng chọc đến trong lòng người hốt hoảng. Mấy giấc mộng trước Tống Mạch thỉnh thoảng uống rượu, tất cả đều là cảm thấy vui vẻ mà uống một ít, chưa từng uống thành như vậy. Đường Hoan vốn đã sắp ngủ rồi, bị hắn xách lên nằng nặc đòi nàng hầu hạ hắn tắm rửa cội đầu, cũng không biết là rượu làm tăng thêm can đảm của người hay là da mặt thật sự dày đến một trình độ nhất định rồi, hắn vào gian bên rồi quăng tất cả quần áo trên người, xoay người chờ nàng. Đêm nay, Đường Hoan cuối cùng cũng gặp được Tiểu Tống Mạch, nàng ngày nhớ đêm mong. Không những như thế, sau khi giúp Đại Tống Mạch Tiểu Tống Mạch tắm rửa xong, Đại Tống Mạch còn đút Tiểu Tống Mạch vào trong miệng nàng. Thật ra, Đường Hoan cũng không phải là thích như vậy lắm. Sư phụ nói, hái chấm SOA là muốn nam nhân hầu hạ các nàng, mà không phải các nàng đi hầu hạ đối phương, cho nên trước khi xuống núi, Đường Hoan nghĩ tới các loại biện pháp quyến rũ nam nhân, duy nhất chưa từng nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ vì nam nhân mà làm việc này. Nhưng là đã làm cho hắn một lần rồi, không phải sao? Vào lúc hắn là thiếu gia. Hơn nữa, miệng ngậm Tiểu Tống Mạch, nghe Tống Mạch khó có thể đè nén thấp giọng buồn bực kêu, cảm thụ thân thể căng cứng của hắn, nàng vậy mà cảm thấy rất hưởng thụ, có một loại khoái cảm chinh phục đối phương. Mặc dù cuối cùng nàng lại bị hắn chinh phục trở lại. Một đường sóc này, sau khi ở tướng quân phủ nghỉ ngơi 3 ngày, thấy Tống Mạch tựa hồ không còn bận rộn như vậy nữa, Đường Hoan nói ra muốn đi dạo phố một chút mua đồ. Lúc vừa mới đến Thanh Thành nàng cũng từng nhắc qua, nhưng Tống Mạch không yên tâm giao nàng cho người khác trông nom, càng không yên tâm một mình nàng đi ra ngoài, lợi dụng thân phận sai vặt không có tư cách một mình ra cửa làm lý do từ chối lạnh như băng. Hôm nay, Đường Hoan không cam lòng chạy đến thư phòng của hắn, lôi kéo tay áo hắn, rất là tủi thân, ta đã nghe lời ngươi rồi, làm sao ngươi nói chuyện không giữ lời gì hết. Tống Mạch để văn thư trong tay xuống, xoay người nhìn nàng. Áo nhỏ xanh nhạt, váy dài thắt lưng cao hoa nhỏ vàng nhạt từ trong nắng sớm sáng rõ chạy đến trước người hắn, giống như đóa hoa nhỏ biết bay. Hắn nhịn không được ôm người đến trên đùi, trực tiếp chôn vào trước bộ ngực cao ngất của nàng, ta chuẩn bị đầy tủ váy cho ngươi, còn chọn cho ngươi đủ loại đồ trang sức, như vậy tính là nói chuyện không giữ lời gì sao? Đường Hoan ôm lấy đầu hắn không để cho hắn làm chuyện xấu, vừa dùng sức đẩy ra ngoài vừa oán giận, nhưng ngươi mua cũng không phải là ta thích, ta muốn tự mình chọn. Hơn nữa, ngươi không cho ta ra cửa, đến doanh trại cũng không mang theo ta, ta tìm nam nhân kia như thế nào đây? Tướng quân đại nhân, thời gian của ta chỉ còn lại có nửa tháng, ngươi mau để cho ta đi ra ngoài đi. Tống Mạch dừng lại động tác, nửa tháng, vấn đề vẫn cố ý lảng tránh, lại nổi lên trong lòng. Đúng vậy, lỡ như nàng nói là thật, đời này, thời gian hắn cùng nàng cũng chỉ còn nửa tháng. So sánh với nàng, chức vị tướng quân tính là cái gì? Thánh thượng trong hoàng cung tính là cái gì? Những lê dân bách tính quân đội tướng sĩ kia thì lại tính là cái gì? Đời này, hắn sống, hắn cố gắng đoạt được quyền thế chính là vì mau chóng tìm được nàng, đòi nàng một lời giải thích, đòi một đáp án. Nếu nàng nói là thật nửa tháng, cho dù một tấc cũng không rời, hắn cũng chỉ ngại quá ngắn. Nếu nàng nói là giả dối, nửa tháng, hắn cho được. Chiến sự ở biên cương, có phó tướng hắn tin tưởng, có 13 vạn tướng sĩ hắn tự tay thao luyện, hắn không sợ kẻ địch đến xâm phạm, không sợ ảnh hưởng tới địa vị tương lai, cũng sẽ không sợ không thể yên tâm thu thập nữ nhân lừa gạt nói chuyện ma quỷ một lần lại một lần này. Hắn ôm chặt lấy nàng, sau đó buông ra, nắm tay nàng đi ra ngoài, đi thôi, nửa tháng này, ngươi muốn đi nơi nào ta đều theo cùng ngươi tìm nam nhân kia, miễn cho ngươi đến trần gian một chuyến công toi. Có hắn ở bên cạnh, không có ai dám can đảm tới gần nàng, cho dù nàng nhìn vào mắt. Tướng quân hôm nay thật tốt với ta. Đường Hoan thỏa mãn khen hắn. Tống Mạch cười khổ, hắn đối tốt với nàng, đâu chỉ có hôm nay. Phủ tướng quân cách con phố chính phồn hoa náo nhiệt nhất Thanh Thành có một đoạn, hai người ngồi xe ngựa chạy trên đường, sau đó lại đi bộ. Trên đường người đi đường qua lại, quần áo trang phục trên người không hoàn toàn giống nhau, Đường Hoan thấy vậy tò mò chỉ vào một đội thương lữ hỏi Tống Mạch, những người đó, không phải người Hán thì phải. Y phục của bọn họ thật kỳ quái, tóc cũng không có buộc lên. Tống Mạch nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt kéo nàng đi về phía trước, đó là người Hung Nô, bây giờ hai nước ngưng binh, trao đổi mua bán, kinh thành cũng có bóng dáng người Hung Nô, phía bắc Thanh Thành giáp Thảo Nguyên, lại càng là con đường nhập quan bọn họ chắc chắn phải qua. Ngày đó ám sát ngươi, không phải là người Hung Nô sao? Đường Hoan tới gần hắn, nhỏ giọng nói. Vậy sao ngươi không cho người đuổi tất cả bọn họ ra khỏi thành đi? Lỡ như những kẻ đó xen lẫn trong đó thì làm sao bây giờ? Tống Mạch cười nàng ngốc, theo như ngươi nói, bên trong còn có mấy người Hán đó, chẳng lẽ ta phải đuổi tất cả người Hán đi? Yên tâm đi, bọn họ không có gan lớn như vậy dám ở Thanh Thành động thủ, hơn nữa cho dù buông lỏng, cũng là tự chui đầu vào lưới. Bá đạo lại cuồng vọng, Đường Hoan bĩu môi, người kiêu ngạo như vậy, cẩn thận ngày nào đó gặp hạn té ngã. Nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giãy tay từ trong tay hắn ra, buông, ta muốn tự mình đi. Ta còn muốn tìm nam nhân đó, bị ngươi nắm như vậy, dân chúng xung quanh đều hiểu lầm ta là người của ngươi, ai còn dám thích ta chứ. Tống Mạch cũng hiểu được như vậy không thỏa đáng lắm, thôi tùy nàng đi, chỉ theo sát nàng, mặc kệ nàng chạy đến trước người nào cửa hàng nào cũng không để cho nàng cách mình quá ba bước. Buổi sáng, Đường Hoan chọn rất nhiều chất liệu vải tốt Tống Mạch chi bạc, sau đó giao đồ cho Chu Dật theo xa xa ở phía sau, để cho hắn ta đưa đến trong xe ngựa đậu ở trong ngõ hẻm. Hắn không sợ thích khách nhưng không muốn mỗi lần đều tự mình đối phó, cho nên khi ra cửa bên cạnh sẽ mang theo hộ vệ, giờ ở địa bàn của mình, nên chỉ dẫn theo 4 người Chu Dật, mấy người khác ở lại canh giữ phủ tướng quân. Buổi trưa Tống Mạch dẫn Đường Hoan tới tiểu lâu lớn nhất Thanh Thành dùng cơm, hắn muốn đi nhã gian, Đường Hoan ngại hai người cùng nhau ăn cơm rất chán, nhất quyết chọn vị trí gần cửa sổ ở lầu 2. Gọi đồ ăn xong, nàng đứng ở trước cửa sổ từ trên cao nhìn xuống nhìn người đi đường qua lại. Tống Mạch đứng cùng nàng một lát phát hiện ánh mắt của nàng chuyên chỉ dán mắt vào nam nhân, cười lạnh một tiếng, trở lại trước bàn rót ít rượu vào chén nhỏ. Đang uống, đột nhiên phát hiện nàng giống như bị nhiếp hồn, nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người, một cái tay nhỏ bé vô thức nắm lấy ngực, trên mặt ửng hồng. Tống Mạch nhíu mày, bộ dáng này của nữ tử, hắn cũng không xa lạ, hắn cũng từng khiến cho nữ nhân khác vì hắn mà như vậy. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, theo ánh mắt của nàng nhìn xuống. Là nam nhân cao lớn mặc bộ cẩm bào xám đen, tuổi gần 30, mày rậm như đỉnh núi, hai tròng mắt thâm thúy, vừa có quý khí trên người con cháu quyền quý, lại có trang nghiêm rắn giỏi trên người tướng sĩ xa trường. Mà lúc này nam nhân đang đứng ở trước cửa tửu lâu, ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt đầy kinh diễm. Nhận thấy được cái nhìn chăm chú của hắn, nam nhân nhìn qua, nhíu mày cúi đầu phân phó cái gì đó với gã sai vặt bên cạnh, sau đó, vào tửu lâu. Tống Mạch nhíu mày, lạnh giọng gọi nàng hoàn hồn, người cũng đi rồi, người còn chưa nhìn đủ. Đường Hoan theo bản năng lắc đầu chợt tỉnh lại, xoay người định chạy ra bên ngoài. Tống Mạch một tay giữ chặt nàng, nhờ ống tay áo rộng thùng thình che đậy tay hai người kéo nàng về trước cửa sổ. Người muốn đi đâu? Đường Hoan sốt ruột vỗ hắn, tướng quân ta dường như tìm được nam nhân kia. Vừa rồi người cũng thấy đi chàng, lần đầu tiên nhìn thấy chàng, tim ta đập nhanh hơn rồi. Tướng quân, ngươi mau thả ta ra. Ta chàng lên đây. Mắt thấy nam nhân anh Tuấn kia nhìn đến phía bên này, Đường Hoan không nhịn được cười với hắn ta, ngượng ngùng lại dễ thương, quyến rũ. Còn dám nhìn hắn ta một cái, ta bẻ gãy tay ngươi. Tống Mạch lạnh lùng quét người nọ một cái, kéo Đường Hoan đi ra ngoài, ở đây nhiều người mắt tạp, chúng ta về phủ dùng cơm. Ta không, đau, cổ tay chợt bị bóp chặt, Đường Hoan liên tục kêu đau. Tống Mạch vô thức nới lỏng sức lực kéo người đến bên tay trái, vẫn nắm tay nàng như cũ. Không nghĩ tới nam nhân kia lại chắn trước mặt hắn. Tống Mạch dậm chân, bình tĩnh theo dõi hắn ta, ngươi muốn làm cái gì? Ô Đốn thân thiện cười, nhìn Đường Hoan một chút chắp tay nói kẻ hèn họ Tề, vừa rồi ở dưới lầu cùng lệnh muội mới gặp lần đầu đã quen thân, phảng phất như có duyên từ kiếp trước, đặc biệt mạo muội đi lên gặp nhau, kính xin các hạ cho phép ta thăm hỏi lệnh muội. Không đợi hắn ta nói xong, Đường Hoan cướp trả lời mặt hàng thượng đẳng khó gặp được một lần còn chủ động đến gần này, a ta cũng cảm thấy nhìn chàng quen mặt chàng là ta. Nói đến một nửa trên cổ tay lại truyền đến một luồng lực mạnh, nàng đau đến nhe răng nhếch miệng cũng không kịp bắt chuyện với người ta nữa, vội vàng ngoảnh mặt về phía Tống Mạch mềm giọng xin tha. Thấy nàng cuối cùng cũng chịu đàng hoàng rồi, Tống Mạch lạnh giọng giải thích với đối phương, người nói sai rồi, nàng không phải là muội muội ta, mà là nữ nhân của ta, cáo từ. Nói xong, không cho đối phương lấy một cơ hội ngăn cản gì nữa, trực tiếp ôm lấy Đường Hoan đi xuống lầu. Đường Hoan không cam lòng quay đầu kêu gào, Tề công tử, chàng không nên nghe hắn, ta ở tại phủ tướng quân, chàng muốn tới tìm ta. Chưa nói xong, cái gáy bị người dùng lực nhấn một cái, môi đập vào ngực Tống Mạch thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Đợi hai người đi xa, trên mặt nam nhân cao gầy hóa trang thành gã sai vặt lộ vẻ khó hiểu, thiền vu, vì sao người phải mạo hiểm. Trên mặt Ô Đốn lộ ra một tia hoang mang, lúc nữ nhân kia nhìn chằm chằm vào ta cho là nàng nhận ra được ta rồi, nếu là xoay người rời đi, nàng nói cho Tống Mạch nhất định sẽ lập tức đuổi theo, đành phải chủ động đi lên chào hỏi, gạt bỏ nghi ngờ của nàng ta. Chẳng qua là, nhìn biểu hiện của nữ nhân kia tựa hồ cũng không phải như hắn tưởng. Thôi, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, trải qua hôm nay, hắn ta càng xác định Tống Mạch coi trọng nàng, tiếp theo chính là chờ cơ hội động thủ. Chương 92 Nguôi giận, Tống Mạch rất tức giận. Đường Hoan biết cho nên trên đường Tống Mạch không nói lời nào, nàng cũng cúi đầu không dám kích thích hắn, chờ trở về phủ bị hắn chặn ngang vứt xuống giường, Đường Hoan lại trực tiếp chôn ở trong chăn khóc lên. Qua lại với hắn nhiều lần như vậy, Đường Hoan sớm đã nhìn ra, nếu Tống Mạch bởi vì chuyện khác mà tức giận vậy còn dễ nói, nay bởi vì nam nhân, nếu nàng ngang ngạnh cãi vã đốt chát với hắn, nhất định phải chịu đau khổ. Đường Hoan là muốn kích thích hắn, nhưng tuyệt đối không muốn cho hắn làm đau, trừ phi hắn dưới cơn giận dữ chịu phá thân nàng, như vậy cho dù là đau chết nàng cũng vui lòng. Tống Mạch đóng cửa trở lại, chỉ thấy nàng nắm chặt chăn khóc đến, đau lòng muốn chết. Nàng cũng không có phát ra âm thanh, chỉ có bả vai không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng thút tha thút thít hai tiếng, nếu không phải buổi trưa sắc trời sáng choang, người khác cho dù ở chung một phòng cùng nàng, sợ rằng cũng không biết nàng khóc. Vì sao khóc? Vì nam nhân chỉ có gặp mặt một lần kia, hắn tốt với nàng, nàng thật sự một chút cũng không nhìn thấy. Tống Mạch lạnh mặt đi tới, đứng ở trước giường, một tay giữ chặt cánh tay nàng, dễ dàng ôm người qua. Nàng cũng không có phản kháng, chỉ ngồi nghiêng, lộ ra nửa sườn mặt cho hắn, tóc tán loạn rủ xuống bị nước mắt ướt nhẹp dính vào trên mặt nàng, còn có nước mắt liên tục không ngừng mà lăn xuống. Dường như có người đâm một dao vào ngực, hắn chưa từng thấy nàng khóc như vậy. Nàng có thể khóc với hắn, làm nũng với hắn, giả vờ đáng thương kể lể uất ức, chưa từng như vậy, không có tức giận. Hắn muốn lau nước mắt cho nàng trước, ngọn lửa ghen tị phẫn nộ lại bảo hắn không thể tiếp tục dung túng nàng. Nàng thường quen nhìn sắc mặt người, hắn hơi tốt với nàng một chút, nàng cũng sẽ được đằng chân lân đằng đầu ngay. Người khóc cái gì? Tống Mạch nâng cầm nàng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, phải ta thừa nhận ta nói chuyện không giữ lời gì hết, đồng ý giúp ngươi tìm nam nhân cuối cùng lại nuốt lời. Nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi chính là nữ quỷ, ngươi chiếm là thân thể của nữ nhân ta, trước kia ta không phát hiện ra mình thích nàng, bây giờ biết rồi, ta sẽ không thể để cho nam nhân khác dòm ngó nàng, như vậy có sai sao? Không có, Đường Hoan nhắm mắt lại cố gắng ngừng nước mắt, ngoan ngoãn đáp. Vậy vì sao ngươi khóc? Tống Mạch không có bởi vì nàng biết điều mà vừa lòng, không hiểu vì sao, hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt. Đường Hoan bĩu môi, ta khóc là vì cuối cùng ta cũng tìm được nam nhân kia rồi, vốn tưởng rằng có thể ở chung một chỗ với chàng, không nghĩ tới tướng quân luôn nói sẽ giúp ta đột nhiên đổi ý, ta tin lầm người rồi. Ta khóc là vì ta nhất định không hoàn thành được nhiệm vụ của quỷ sai, ta đến một chuyến này vô ích rồi, toi công gặp phải nhiều khốn khổ như vậy. Tướng quân, nếu ngươi thật sự không chịu giúp ta, vậy ngươi giết ta đi, có lẽ Lục Thư Ninh Dương số chưa hết, chỉ là bị ta chiếm thân thể, ta đi rồi, nàng ấy sẽ trở lại, hai người các ngươi sẽ thành thân thuộc. Ngươi lặp lại lần nữa. Tống Mạch nhắm mắt lại, thanh âm thấp đến gần như không nghe rõ. Ta nói ta đi rồi, Lục Thư Ninh sẽ sống, ngươi có thể với nữ nhân ngươi thực sự thích ở. Đường Hoan cũng nhắm mắt lại, cũng không biết vẻ mặt của nam nhân, tự nói xong, chẳng qua là nói được một nửa đột nhiên nam nhân đè lên. Nàng không có chút nào chuẩn bị mà ngã nhào ở trên giường, bản năng muốn phản kháng, trước người vạt áo đã bị xé tan, đôi môi nóng như lửa của nam nhân rơi xuống, dùng sức như vậy, không có thoải mái chỉ có đau. Đường Hoan lại hưng phấn vô cùng, Tống Mạch cuối cùng cũng phát cuồng rồi sao. Nàng vẫn không nhúc nhích giả chết giống nữ nhân thực sự nản lòng thoái chí. Tống Mạch đang ở trên cổ trên vai quen thuộc gặm hai cái chợt bất động. Trước khi hắn như vậy, nàng sẽ nhiệt tình chào đón. Đời này, hắn không trông cậy vào nàng chủ động, nhưng nàng ngượng ngùng né tránh sau đó đến muốn nhận còn chối cũng làm cho hắn thỏa mãn. Nhưng bây giờ, ngay cả tránh nàng cũng không tránh, không nhúc nhích giống như xác chết. Chẳng lẽ nàng nói đều là thật, nàng hoàn dương vì tìm nam nhân kia, hắn không cho phép nàng liền không muốn sống nữa. Nhưng nếu như nàng nói là thật, mới gặp lần đầu đã là mặt đỏ tim đập như vậy, nam nhân nàng thực sự thích không phải hắn. Nàng yêu không phải là hắn, cho nên mấy đời trước mới có thể nhẫn tâm dùng các loại thủ đoạn lừa hắn, chỉ vì một mục đích nào đó hắn không biết. Buồn cười, hắn chỉ muốn sau khi xác định nàng là thật sự không nhớ rõ, đi chung với nàng đến Hoàng Tuyền, chưa bao giờ từng nghĩ tới người nàng yêu có một người khác. Tống Mạch chậm rãi quỳ dậy, tay dọc theo bả vai nàng di chuyển đi lên, bóp cổ nàng, mở mắt ra, nhìn ta. Đường Hoan hoảng sợ, được lắm, hắn không muốn nàng còn chưa tính, làm sao đột nhiên muốn giết người rồi. Nhanh chóng bình phục bối rối trong lòng, Đường Hoan chậm rãi mở mắt ra, như được giải thoát nhìn nam nhân trên đỉnh đầu, tướng quân, ngươi định thành toàn cho ta, giết ta rồi. Hắn thật sự nỡ. Trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Đường Hoan cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi nghiên cứu tâm tư của nam nhân, nếu hắn thực sự động sát khí, nàng sẽ lập tức sửa miệng. Bây giờ còn chưa tới lúc cá chết lưới rách, nam nhân này hẳn là chỉ là bị ghen tị cháy sạch mất đi lý trí. Tống Mạch dường như không có nghe được lời của nàng, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt còn chứa đầy nước mắt của nàng, ngươi xác định người trong lòng ngươi thực sự là hắn ta. Rất nhiều nữ nhân nhìn thấy hắn cũng đều đỏ mặt. Tống Mạch biết các nàng khi đó nhất định có chút tâm tư với hắn, nhưng hắn tin tưởng chỉ bằng vào tướng mạo có thể sẽ sinh ra ấn tượng tốt, nhưng sẽ không lập tức yêu khăng khăng một mực. Có lẽ nàng chỉ là thấy nam nhân kia trông đẹp trai mà động tâm trong phút chốc thôi. Nàng khờ như vậy, nàng biết cái gì gọi là thích. Nàng biết nếu thật sự thích một người, sẽ giống như hắn, một lần lừa mình dối người, vì nàng đợi một năm không đủ, bây giờ rõ ràng đã quyết định quyết tâm đưa nàng đi rồi, vẫn là khi chống lại của ánh mắt của nàng, không kiểm soát được mềm lòng đau lòng, không kiểm soát được tìm cớ cho nàng cơ hội sống. Chỉ cần nàng có một chút xíu do dự, Tống Mạch cũng có thể tự nói với mình, nàng rất khờ còn không phân biệt rõ phút chốc rung động và thật lòng thích, tự nói với mình, người nàng muốn tìm, người nàng thực sự yêu kia có thể là hắn. Cảm giác bị người bóp cổ tuyệt đối không thoải mái, nhưng là Đường Hoan ở trong đôi con ngươi như mực kia thấy được một tia cầu xin che giấu dưới lạnh lùng tàn nhẫn. Là cầu xin nàng phủ nhận sao? Đường Hoan đột nhiên cảm thấy Tống Mạch có chút đáng thương, ai có thể ngờ tới Tống Mạch giết người không chớp mắt xưa kia, bây giờ lại có thể hèn mọn đến nước này. Nhưng nàng sẽ không mềm lòng. đây là Tống Mạch tự tìm, nếu hắn không có giết nàng, không có nhớ lại cũng không cần dãy dụa ở trong những giấc mộng này. Mỗi người đều phải vì lỗi lầm của mình mà trả giá thật nhiều. Nàng chọn lầm người, không thể không trăm phương nghìn kế cầu nam nhân này muốn nàng, thua cái giá là tính mạng của nàng. Tống Mạch so với nàng dễ chịu hơn nhiều, hắn thua cũng chỉ là tâm. Tâm chết còn có thể sống, mạng không còn thì hoàn toàn chơi xong rồi. Đường Hoan muốn sống, nếu Tống Mạch cho nàng cơ hội, nàng cũng sẽ không tự mình muốn chết. Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, trong thanh âm mang theo vài phần không xác định, là chàng thì phải. Ta đã quên chuyện trước kia, không biết mình có từng thích ai hay không, cũng không biết cái gì gọi là thật sự thích. Nhưng Lục Thư Ninh gặp Hầu Gia thì mặt đỏ tim đập, sau đó quyết định sống cùng Hầu Gia cả đời. Bên nhau cả đời, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là thật sự thích. Hơn nữa chàng cũng nói nhìn ta thấy quen mắt. Tống Mạch nhìn nàng, mỗi một câu nói của nàng, lửa giận trong cơ thể hắn bởi vì ghen tị mà nổi lên lại lui một phần. Cuối cùng, nàng nói xong, Tống Mạch chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, tàn nhẫn trong mắt cũng không biết khi nào thì đổi thành bất đắc dĩ cùng vui sướng. Hắn biết mà, nàng khờ như vậy, ngay cả hắn đối tốt quá mức với nàng cũng không phát hiện, lại làm sao có thể hết hy vọng yêu một người xa lạ. Đều do Lục Thư Ninh nữ nhân phàm tục kia ảnh hưởng tới nàng. Bình tĩnh trở lại, Tống Mạch kéo chăn lên trên người nàng, vừa đứng dậy vừa châm chọc giải thích, ngươi trưởng thành như vậy, bất kỳ nam nhân nào gặp cũng sẽ động tâm. Nhát gan vô năng chỉ biết phụng trộm nhìn ngươi, to gan thì sẽ nghĩ cách chủ động đến gần ngươi. Ở tửu lâu nam nhân kia nói cái gì mà mới gặp gỡ như thân quen có duyên từ kiếp trước, ta tìm cho ngươi mấy quyển thoại bản mà xem, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều đứa phóng, đãng đều lừa những tiểu thư ngu xuẩn kia như thế. Thật sự, Đường Hoan không quá tin tưởng, nghi ngờ nhìn hắn, sẽ không phải là ngươi không muốn để cho ta ở chung một chỗ với chàng, cố ý gạt ta chứ. Tống Mạch cười lạnh, ta cần lừa ngươi sao? Bây giờ ta nói rõ ràng cho ngươi biết, cho dù người ngươi muốn tìm kia là hắn ta cũng sẽ không thả ngươi ra ngoài. Nói như vậy, chính là để cho ngươi có biết ngươi có bao nhiêu dễ lừa thôi. Ngươi dựa, ngươi vô lại, Đường Hoan tức giận đến túm gối đầu lên ném qua, nện vào ngực Tống Mạch. Tống Mạch một chút cũng không đau, trước khi gối đầu rơi xuống đất mò nó lên quăng đến trên người nàng. Ta khuyên ngươi an an phận phận ở lại phủ tướng quân, như vậy ta ăn ngon uống ngon nuôi ngươi nửa tháng, nếu không ta không ngại sớm ngày đưa ngươi trở về. Vậy ngươi đưa ta trở về đi, vừa vặn đổi nữ nhân của ngươi trở lại. Đường Hoan ngửa cổ gào lên với hắn. Tống Mạch lạnh nhạt sửa sang lại quần áo trên người, ghé mắt nhìn nàng, lỡ như nàng sẽ không trở về thì sao? Trước khi không có nắm chắc ta phải giữ ngươi lại để cho thân thể của nàng còn sống. Nhưng thật ra ngươi, nếu muốn chết như vậy, vì sao không tự tử? Đường Hoan lập tức mất hết khí thế, thắt lưng đang thẳng cũng thấp xuống, vuốt cổ nói ta sợ đau. Tống Mạch âm thầm thở phào, hắn thật đúng là sợ nàng làm chuyện điên rồ, lúc trước không khí trầm lặng như vậy, hẳn là cũng là một lúc dỗi hờn đi. Tựa như hắn, vừa rồi không phải cũng thiếu chút nữa thì mất khống chế. Nhìn nàng trừng mắt thở phì phò, Tống Mạch một lần nữa ngồi vào trên giường, kéo tiểu nữ nhân không tình nguyện vào trong lòng, yên tâm, chỉ cần ngươi buông tha việc tìm hắn, ta sẽ đối tốt với ngươi, giống như lúc trước, cái gì cũng đều theo ngươi. Hắn không muốn tức giận với nàng, thời hạn một tháng chưa tới, trước khi thật giả chưa xác định, chỉ cần nàng cao hứng, chưa tìm người ra, hắn sẵn lòng dỗ dành nàng đến tận trời. Ta không cần ngươi đối tốt với ta. Đường Hoan hung hăng đẩy hắn, thực sự tốt với ta nên thả ta đi tìm chàng, cả ngày chỉ biết nói lời ngon ngọt dỗ dành ta, ngươi đi, sau này đừng nữa để ý đến ta. Rất giống con nhím cả người toàn gai nhọn, nhưng nàng kiểu này tức giận bừng bừng. Tống Mạch nhìn thích vốn định rời đi cho hai người thời gian tỉnh táo lại, nhưng bây giờ hắn lại không nỡ rời đi, thuận thế buông nàng ra, đứng ở trước giường bắt đầu cởi áo. Cho dù nàng không thừa nhận, Tống Mạch cũng nhìn ra được nàng thích thân thể hắn, miệng vừa nói không muốn, ánh mắt lại luôn vụng trộm theo dõi hắn, bộ dáng híp mắt, sắc mị bất kể trôi qua mấy đời đều chưa từng thay đổi. Đường Hoan sững sốt một chút, sau đó ôm chăn trốn vào bên trong, che kín đầu đuổi hắn, ban ngày ban mặt ngươi đừng làm bậy. Từ chối người cũng là một loại kỹ xảo, lúc trước hai người còn giận nhau đó, đương nhiên không thể phối hợp, bây giờ hắn rõ ràng lại cợt nhả lên, nàng cũng nên đổi loại cách thức. Tống Mạch hất áo bào ra, nhấc chân nhảy lên giường, gỡ chăn ra, đè tay nàng lại hôn lên, nữ quỷ ai nói ta để ý ngươi. Ta để ý vẫn là nàng. Lần này Đường Hoan liền xoay thắt lưng ưỡn ngực từ chối, miệng càng không ngừng mắng hắn khốn khiếp. Tống Mạch bị nàng kích thích nổi lên thú tính, dứt khoát khốn khiếp thực sự. Đùa vui ồn ào đến trưa, Tống Mạch ăn no, nê đi thư phòng. Vì thế khi Chu Dật tới đây bẩm báo liền kinh hỉ phát hiện tướng quân đại nhân buổi trưa còn sắc mặt âm trầm, bây giờ đã là trời quang mây tạnh rồi. Trái tim đang treo lên cao cao của hắn cuối cùng cũng trở về chỗ cũ. Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã phái người điều tra qua rồi, người đó là thương gia Hung Nô, tháng 8 năm trước nhập quan buôn bán da lông, đầu xuân từ Giang Nam thu mua một lượng lớn lá trà, hôm qua vào thành, sớm định ra sáng mai rời đi, sau khi ở tửu lâu gặp được tướng quân, đổi thành trì hoãn 3 ngày mới ra khỏi thành, buổi trưa tướng quân trở về không lâu, lại phái gã sai vặt bên người thăm dò xung quanh tình hình gia quyến ở phủ tướng quân. Lá gan cũng không nhỏ. Tống Mạch ngồi ở trước bàn đọc sách đầu cũng không nâng, tìm cái cớ làm cho hắn ta lập tức thu thập đồ đạc ra khỏi thành, nếu hắn ta không chịu, ngươi làm chủ là được. Dạ tướng quân, Chu Dật ngầm hiểu, thanh âm cung kính lui ra. Một lúc lâu sau, Ô Đốn dẫn thương đội của mình ra khỏi thành. Tiền Vu, người thật sự là thần cơ diệu toán, may mắn chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi nhân thủ, nếu không trải qua chuyện lần này, sau này sẽ không dễ vào thành lần nữa rồi. Trước đội ngựa, hai con ngựa song song, trong đó một người tán thưởng tận đáy lòng nói. Ô Đốn cười khẽ, nhìn lại thanh thành thành lũy bao la hùng vĩ. 20 năm trước, phụ thân của Tống Mạch khiến cho bộ lạc của bọn họ từ vương tộc Thảo Nguyên biến thành con rùa đáng thương co lại một góc. 20 năm sau, hắn ta muốn bắt Tống Mạch huyết tế đao, hắn ta muốn khơi mào chiến tranh giữa triều đình Đại Hán và Hung Nô, vào lúc lưỡng bại câu thương thì ngựa ông đắc lợi đoạt lại Thảo Nguyên dê bò đã từng thuộc về bọn họ. Vốn là, bằng thân thủ của Tống Mạch, hắn ta là không có cơ hội, đáng tiếc dù anh hùng lợi hại cỡ nào, gặp phải nữ nhân, đều phải bị té ngã. Tống Mạch lần sau gặp mặt, đó là ngày giỗ của ngươi. Chương 93, tính mạng nguy hiểm. Ngoài cửa sổ chim sẻ kêu ríu rít nằm ở trong chăn, cũng có thể nghe thấy được tiếng vỗ cánh của chúng. Đường Hoan lừ đừ thò đầu ra, nhìn ra bên ngoài. Trong ngày mùa hè, nắng sớm tươi đẹp đến chói mắt. Hôm nay là Đoan Ngọ, cách thời hạn một tháng, chỉ còn 5 ngày. Đường Hoan có loại cảm giác chờ chết chưa từng có một lần nào, khiến cho nàng không cảm giác được một chút xíu hy vọng thành công như thế. Nàng hình như không có cách nào lại bắt được Tống Mạch rồi. Nếu Tống Mạch không có hoài nghi, nàng có thể khóc cầu xin hắn muốn nàng, hắn không nỡ để nữ nhân của hắn chịu một chút khổ như vậy, nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng là từ lúc lời nói dối nữ quỷ này ra khỏi miệng thì phải một mực tiếp tục bịa đặt nó cứu mạng của nàng, một khi nói toạc ra cũng sẽ đòi mạng của nàng. Cho nên, là một nữ quỷ ngốc ơi là ngốc, trừ không vừa lòng Tống Mạch không cho nàng tìm người khác ra, nàng không thể biểu hiện ra cái gì khác thường, bao gồm nài nỉ hắn muốn nàng. Từng ngày trôi qua, nàng đang đợi cơ hội xoay chuyển, cũng là đang đợi chết. Nàng từng lặng lẽ tuyệt vọng, nhưng mỗi lần nàng hơi chút lộ ra tí xíu vẻ uất ức, Tống Mạch cũng sẽ nghĩ hết các loại biện pháp trêu chọc nàng vui vẻ, các loại thủ đoạn dịu dàng ùn ùn, không giống hắn, lại là chuyện hắn có thể làm được. Đường Hoan biết Tống Mạch lo lắng nàng đắm chìm trong bóng ma cái chết sắp tới, nhưng nam nhân này không hiểu, đúng là nàng sợ chết, nguyên nhân cái chết cũng không phải như hắn nghĩ. Nàng ngốc cho hắn nhìn, cười cho hắn xem, cũng cười tự nói với mình, không đến một khắc cuối cùng, kiên quyết không thể buông tha. Như giấc mộng trước, còn không phải cuối cùng đột nhiên có cơ hội xoay chuyển. Trong mỗi giấc mộng đều có việc và người nàng có thể lợi dụng, Đường Hoan tin tưởng đó là sư phụ sắp xếp cho nàng, trong giấc mộng này nhất định cũng sẽ có, chỉ là thời điểm chưa tới. Nàng tốt hơn là diễn cho tốt thôi, cho đến khi cơ hội tới gần. Bên ngoài có tiếng bước chân, Đường Hoan quay đầu, giả bộ ngủ. Tống Mạch cầm một cái hộp gỗ đi đến, thấy nàng còn đang ngủ, hắn đặt hộp gỗ ở trên bàn trang điểm, đi qua gọi nàng dậy. Nữ quỷ, hôm nay là Đoan Ngọ, người người bên ngoài đều đang tránh ma quỷ, ngươi dám đi lại bên ngoài không? Nàng thích náo nhiệt, hôm nay hắn sẽ mang nàng đi ra ngoài, theo nàng chơi một hồi. Vì sao không dám? Đường Hoan lập tức lăn lóc chờ mình bò dậy, không chịu thua trợn mắt chừng hắn, đừng nói những thủ đoạn của dân chúng bình thường kia, cho dù ngươi mời đến đạo sĩ lợi hại nhất, lão cũng đừng mơ bắt được ta. Tống Mạch dịu dàng cười, đưa quần áo cho nàng, xoay người quay lưng về phía nàng nói, đứng lên đi, ăn xong bánh chưng, chúng ta đi sân bóng đánh cúp. Tay Đường Hoan đang mặc quần áo chợt ngừng, tò mò hỏi hắn, cái gì gọi là đánh cúp? Cái này, nói đơn giản chính là ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm gậy dài chơi bóng, lát nữa đến chỗ, ngươi xem hai trận là biết sao lại gọi là như vậy. Đây là trò chơi thi đấu truyền thống của Thanh Thành vào Đoan Ngọ, nếu ngươi muốn chơi, sau khi xem qua hai trận ta dạy cho ngươi. Thuật cưỡi ngựa của ngươi không tệ, học được rất dễ dàng. Tống Mạch nhìn cái hộp trên bàn phía trước, giải thích đơn giản. Đường Hoan lần đầu tiên nghe nói loại cách chơi này, tâm tình xuống thấp cuối cùng cũng có phập phồng, hưng phấn mà nhảy xuống đất thúc giục Tống Mạch xuất phát. Nếu thật sự không trốn thoát cái chết, vài ngày cuối cùng nàng cũng phải đi chơi đùa sung sướng vui vẻ. Đợi chút ta tặng ngươi một vật. Tống Mạch biết nàng sẽ thích cười nắm tay nàng đi đến trước bàn trang điểm, đè bả vai nàng lại để cho nàng ngồi xuống, tự tay chải đầu cho nàng, cuối cùng ý bảo nàng nhắm mắt lại, lại từ trong hộp lấy ra một vật cắn vào giữa tóc nàng. Có mùi thơm ngắt nhàn nhạt lan tràn ra ở giữa hai người, Đường Hoan lập tức đánh đổ suy nghĩ trong lòng, không phải châu báu, chỉ là không biết là hoa gì. Được rồi, mở mắt ra đi. Tống Mạch hướng về phía gương nhìn chăm chú một lát, lui ra phía sau một bước, vừa lòng nói. Đường Hoan vừa oán thầm hắn một đại tướng quân còn muốn chơi loại trò gian trá này, vừa mang theo ba phần mong đợi mở mắt. Trên búi tóc như mây, là đóa hoa lựu nhiều lớp cánh, hoa đỏ như lửa như dáng mây, nổi bật lên vẻ xinh đẹp bức người của nàng. Đường Hoan nâng tay, nhẹ nhàng chạm chạm vào, đứng dậy hỏi Tống Mạch, vì sao là hoa lựu? Tống Mạch cười giải thích đoan ngọ ở chỗ này được gọi là lễ nữ nhi, một ngày này cô nương mọi nhà đều mang hoa lựu. Đường Hoan hiểu rõ chợt ngửa đầu cười với hắn, sóng mắt lưu truyền nhìn quanh sáng bừng, tướng quân đại nhân, nếu người người đều mang, vậy ngươi có thể cam đoan đóa này của ngươi là đẹp nhất không? Ta cũng không muốn bị so sánh thấp hơn người. Yên tâm, không có người có thể so sánh với ngươi. Tống Mạch bưng mặt nàng, ở trên trán nàng hôn một cái, cuối cùng truyền qua bên tai nàng, bởi vì ngươi đẹp hơn các nàng. Đường Hoan đỏ mặt quay đầu nói, tướng quân yên tâm, 5 ngày sau gặp được Lục Thư Ninh ta sẽ chuyển lời tán dương của ngươi cho nàng ấy. Nụ cười của Tống Mạch cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, dắt nàng đi ra ngoài. Không sao, nếu 5 ngày sau thật sự cùng đến Hoàng Tuyền, hắn sẽ giải thích rõ ràng với nàng. Chưa tới sân bóng đánh cúp, xa xa đã nghe thấy tiếng ồn ào cổ vũ. Trước khi xuống xe ngựa, Đường Hoan lại kéo Tống Mạch lần nữa, ta mặc nữ trang đi vào thật sự không có việc gì sao. Tống Mạch nhảy xuống xe ngựa, đưa tay đỡ nàng xuống dưới, không sao, bên trong có rất nhiều nữ tử thế gia vọng tộc. Dân phong của Thanh Thành vốn là cởi mở hơn so với kinh thành, hôm nay rất nhiều con em quyền quý so tài ở sân bóng, nữ tử thế gia vọng tộc tới đây cổ vũ thì chỗ nào cũng có. Lát nữa hắn cũng muốn đi xuống thi đấu, hắn muốn cho nàng xem nam nhân của nàng là thắng như thế nào, cũng muốn để cho tất cả người ở Thanh Thành biết nàng là nữ nhân của hắn. Đường Hoan cũng không biết những thứ này, chẳng qua khi nàng theo Tống Mạch đi vào trong, phát hiện rất nhiều nữ tử trong trang phục quý nữ đều đang dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị đánh giá nàng, nàng mím môi cười. Nếu các nàng muốn tranh nam nhân này với nàng, vậy nhất định thất vọng rồi. Không cần nàng tranh, hắn cũng sẽ không nhìn các nàng nhiều hơn một cái. Bốn phía sân bóng đều dựng đài cao, Tống Mạch đưa Đường Hoan đến vị trí phủ tướng quân bao xuống, thấp giọng dặn dò nàng hai câu, rồi đi tập trung với thủ hạ của mình rồi, trước khi đi dặn 8 người Chu Giật bảo vệ nàng thật tốt. Phía dưới còn phải chờ một lát mới bắt đầu so tài, Đường Hoan ngồi đến nhàm chán, muốn tìm Tiết Trạm nói chuyện, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hôm nay Tiết Trạm không có đi ra ngoài. Đồ nam nhân keo kiệt, Đường Hoan âm thầm mắng Tống Mạch một câu, quay trở lại, trong tay phe phẩy quạt tròn, ánh mắt tùy ý đảo qua nam nữ qua lại dưới đài. Chợt nàng cảm giác có người đang nhìn nàng. Đường Hoan làm bộ như không có phát hiện, sau đó chợt quay đầu chống lại một nam nhân thân hình cao lớn quần áo bình thường, người nọ sừng sốt một chút lập tức trốn vào trong đám người. Tích khách, Đường Hoan đột nhiên hưng phấn lên. Bây giờ nàng sợ nhất chính là bình tĩnh không một gợn sóng, mà lúc này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào, đều có thể là cơ hội để nàng xóa tan nghi ngờ của Tống Mạch. Chỉ cần Tống Mạch chịu thừa nhận hắn thích nàng, nàng là có thể tỏ tình với hắn, là có thể xin hắn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện duy nhất của nữ quỷ. Nàng đứng lên, Chu Giật lập tức tới đây xin chỉ thị, thư cô nương có gì phân phó. Đường Hoan đỏ mặt cúi đầu, ta. Chu Giật vẫn cúi đầu, nghe được lời nói lắp bắp này, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt một cái, lập tức hiểu được xấu hổ nói, thư cô nương mời đi theo ta. Đều do tướng quân, trong phủ không có chuẩn bị thiếp thân nha hoàn cho thư cô nương, bình thường đi theo bên cạnh tướng quân thì còn được, nhưng bây giờ. Hắn phái một hộ vệ đi thông báo cho tướng quân, sau đó tự mình dẫn Đường Hoan đi đến nhà cầu ở phía sau. Sân bóng này là chuyên môn tiếp đón con em quyền quý sử dụng, bên trong lầu đình các lịch sự tao nhã không kém hộ nhà giàu. Chu Giật đưa Đường Hoan đến một chỗ trước cửa Nguyệt Môn, lại nhờ 4 nha hoàn trên đường gọi tới hộ tống Đường Hoan đi vào. 4 nha hoàn biết được vị cô nương này là người phủ tướng quân, lập tức trở nên cung kính vô cùng, hận không thể cởi quần ra thay Đường Hoan. Đường Hoan để cho các nàng ở lại bên ngoài trông chừng, ở trong phòng đợi một lát quả nhiên nghe được một tiếng động rất nhỏ. đối phương đã muốn động thủ rồi. Đường Hoan nhắm mắt lại. Trong mộng này, nàng chỉ là một nữ nhân không danh không phận, những người đó dán mắt vào chính là Tống Mạch, bởi vì không có cách nào bắt Tống Mạch mới tìm đến nàng, mục đích không thể nghi ngờ là muốn Tống Mạch chết. Nàng theo bọn họ đi rồi, trước khi Tống Mạch ra tay, nàng nhất định là an toàn, mấu chốt là xem Tống Mạch có cứu nàng ra hay không. Mà ở trong quá trình Tống Mạch cứu nàng, nàng có cả đống cơ hội nhận rõ thật lòng của mình. Đây là một cuộc đánh bạc, một khi Tống Mạch không đấu lại đối phương, hai người đều phải chết. Nhưng mà nếu như nàng không đi, chờ đợi nàng vẫn là chết. Một khắc đồng hồ sau, Tống Mạch biết được tin tức bước đi như bay đuổi tới trước Nguyệt Môn, chỉ thấy nàng bị một người áo xám cưỡng ép vào trong ngực, trên cổ để một thanh yêu đao sắc bén, trên da thịt trắng mịn có máu chói mắt. Thả nàng ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt hắn nặng nề, như chim cắt nhìn chằm chằm đối phương, trong tay áo hai tay nắm chặt. Người áo xám ngửa đầu cười to. Tống tướng quân, hãy bớt xàm ngôn đi, nếu ngươi không muốn nàng ta chết lập tức chuẩn bị một con khoái mã cho ta, ngươi theo ta ra khỏi thành một chuyến, nếu không ta giết mỹ nhân này trước rồi đi theo nàng. Trên đường đến Hoàng Tuyền có nàng làm bạn ta cũng không uổng cuộc đời này. Đường Hoan vẫn sợ hãi nhìn Tống Mạch, nghe nói như thế nhịn không được nói, vô dụng thôi, ngươi là kẻ ác, chết rồi quỷ sai sẽ còng cổ tay cổ chân ngươi. Câm miệng. Tống Mạch hét lớn một tiếng cắt ngang nàng, đã khi nào rồi, nàng còn nói những chuyện ma quỷ này, cho là ai cũng tốt tính như hắn dễ dàng tha thứ cho nàng sao. Chu Dật đi chọn hai con ngựa tốt nhất đến, ta theo gã ra khỏi thành. Chu Dật hoảng hốt, tướng quân. Tống Mạch mắt lạnh nhìn hắn, ta bảo ngươi đi. Chu Dật gấp đến độ ánh mắt cũng đỏ, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của tướng quân, dù không muốn, vẫn phải nghe theo. Ha ha ha, Tống tướng quân quả nhiên tình sâu ý nặng. Tướng quân yên tâm, chỉ cần tướng quân một mình theo ta ra khỏi thành đi đến một chỗ, đến nơi đó ta tự nhiên sẽ thả nàng. Tống Mạch nhìn chằm chằm yêu đao trong tay gã, thanh âm lạnh như băng, ta khuyên ngươi cầm chắc thanh đao, nếu nàng lại chảy ra thêm nửa giọt máu ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Chống lại ánh mắt sâu kín của hắn, người áo xám biến sắc, thanh đao trong tay không khỏi cách Đường Hoan xa một tấc, chỉ giữ nàng càng chặt hơn, không cho nàng bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Thế vậy Tống Mạch hơi yên tâm một chút, ngược lại trấn an Đường Hoan, yên tâm, ngươi không có việc gì đâu. Đường Hoan lắc đầu cười khổ với hắn, tướng quân ta biết ngươi thích nàng, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ngày đó ta nói đều là giả, nàng đã chết hoàn toàn rồi, không thể nào trở về nữa, chờ 5 ngày sau ta cũng đi rồi, thân thể này sẽ. Hôm nay ngươi cướp lại nàng cũng vô dụng, cần gì lại vì nàng mà rơi vào nguy hiểm. Dù sao ta là quỷ, ngươi để cho gã giết ta. Câm miệng, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần ngươi dạy ta. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật đứng im, đừng để cho thân thể của nàng bị thương quá nặng, vậy là được rồi. Tống Mạch trách cứ không lưu tình chút nào, thấy Chu Dật sát ngựa đến, hắn đoạt lấy con ngựa tung mình mà lên, quay đầu cười lạnh với người áo xám, ta đi trước ra ngoài cửa thành chờ ngươi, cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, nếu lại làm nàng bị thương nửa phần ta sẽ khiến cho ngươi hối hận cuộc đời này. Dứt lời, hắn lạnh giọng phân phó Chu Dật, các ngươi đều trở về, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho ra khỏi thành nửa bước, kẻ làm trái mệnh lệnh sau khi ta trở về thành sẽ tự tay lấy đầu hắn. Cuối cùng nhìn Đường Hoan một cái, dẫn đầu phóng ngựa mà đi. Rất nhanh, hai con khoái mã trước sau vọt ra khỏi thanh thành. Trấn Bắc tướng quân bị tặc nhân uy hiếp một mình ra khỏi thành, cả thành khiếp sợ, vô số tướng sĩ đều chờ lệnh ra khỏi thành đuổi giết, đều bị 16 hộ vệ Chu Dật chia ra chặn ở các nơi, giữ khư khư mệnh lệnh của Tống Mạch trước khi đi. Thảo nguyên mênh mông, hẻm núi Bạch Hà. Buổi sáng ra khỏi thành, lúc này mặt trời đã ngả về tây. Mắt thấy phía trước con ngựa kia đạp qua dòng suối chạy vào hẻm núi, Tống Mạch không chút do dự đuổi theo. Hẻm núi Bạch Hà, hai sườn vách đá hình thành bức thành tre chở thiên nhiên, cửa ra vào chật hẹp tắc nghẽn, bên trong rộng rãi, là địa điểm bố trí mai phục gậy ông đập lưng ông tốt nhất. Nhưng cho dù có mai phục thì như thế nào? Hôm nay hoặc là hắn và nàng cùng chết, hoặc là hắn giết sạch mọi người cứu nàng ra. Người áo xám chợt dừng lại, mà vào trước khi gã ghìm ngựa, hai bên đã chạy đến gần trăm giáp sĩ, đồng thời sau khi Tống Mạch chạy vào hẻm núi cửa vào cũng bị giáp sĩ đột nhiên lao ra chặn lại, như thủy triều tụ lại ở giữa triều. Ô Đốn đỡ lấy Đường Hoan ôm ở trước người, cười to với Tống Mạch đang bị vây bên trong, Tống tướng quân, ngươi đừng có gấp, bây giờ ta mang theo mỹ nhân của ngươi tới đỉnh núi xem cuộc chiến, nếu ngươi có thể giết sạch mọi người, ta bội phục ngươi, tự nhiên trả lại nàng lông tóc không tổn hao gì cho ngươi. Nếu ngươi không cẩn thận mà chết, vậy ngươi cũng cứ yên tâm đi, Ô Đốn ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho nàng, ha ha ha. Tiếng cười chưa dứt, gã giục ngựa đi trước, chuẩn bị vòng qua vách đá dựng đứng ở một bên.

Đường Hoan ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn mặt hắn, tướng quân ta nhảy xuống sau đó, dường như thấy ngươi bay lên, đây không phải nằm mơ chứ? Không phải, trên mặt Tống Mạch cũng lộ ra một tia mê mang, cằm dán vào trán nàng thì thào nói nhỏ, ta cũng không biết là vì sao. Khi đó ta thấy nàng nhảy xuống, chỉ muốn đỡ được nàng, suy nghĩ vừa trỗi dậy trong đầu liền hiện ra một ít hình ảnh đã qua trong giấc mộng trước kia tiếp theo. Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, hắn không khỏi ôm chặt lấy nàng, thiếu chút nữa hắn lại phải trơ mắt nhìn nàng. Tống Mạch biết, hắn như vậy nhất định không bình thường, nhớ lại mấy đời trước đứt đoạn như trước tự hắn lĩnh ngộ chiêu thức võ công, tất cả cũng cần một lời giải thích. Nhưng hắn vắt hết óc cũng không suy nghĩ được rõ ràng, đành phải tạm thời mặc nó đi, dù sao đối với hắn cũng không có hại. Và lại trước mắt là quan trọng nhất, là vui vẻ cùng nàng trong năm ngày cuối cùng này. Bắt đầu từ một khắc nàng nhảy xuống kia, hắn đã tin nàng. Nàng là nữ quỷ, nàng không nhớ rõ mấy đời trước, nhưng nàng nhất định thích hắn, người nàng muốn tìm kia cũng là hắn. Năm ngày sau, chờ nàng gặp quỷ sai khôi phục trí nhớ, hắn sẽ hỏi nàng thật kỹ. Mặc kệ trước kia nàng câu hắn xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần sau đó tình cảm của nàng với hắn đều là thật, hắn có thể tha thứ cho nàng lừa gạt lúc đầu. Nếu hắn không vào được hoàng tuyền, không thể theo cùng nàng đi gặp quỷ sai, hắn sẽ ở kiếp sau chờ nàng, khi đó nàng nhớ được hắn thì hỏi, nàng không nhớ được hắn cũng không chấp nhất nữa cho qua, chỉ vui vẻ sống cùng nàng. Thấy hắn hoàn hồn, Đường Hoan chớp chớp mắt vẫn là không thể tin được, người làm sao có thể bay. Tướng quân, ngươi, Tống Mạch cầm tay nàng hôn một cái. Đừng gọi ta là tướng quân, gọi thẳng tên của ta tên là Tống Mạch, sau này nàng hãy cứ gọi ta như vậy. Hả? Đường Hoan ngẩn người, bất an rời tầm mở mắt, làm sao đột nhiên muốn ta gọi như vậy. Tướng quân không tốt lắm. Tống Mạch nâng cằm nàng lên, con ngươi đen sâu thẳm chăm chú nhìn vào mắt nàng, bởi vì ta thích nàng nữ quỷ này, nàng không phải cũng thích ta sao? Chúng ta thích nhau, gọi tướng quân chẳng phải là rất xa cách. Đường Hoan hoàn toàn choáng váng, mặt cười càng ngày càng đỏ, ngươi không phải thích Lục. Không có, Tống Mạch ôm chặt lấy nàng, từ vừa mới bắt đầu thích chính là nàng, canh giữ ở bên cạnh nàng, vì chờ nàng trở về. Nàng không phải muốn tìm nam nhân thích nàng thật lòng sao? Ta chính là người đó, bởi vì nàng không nhớ được ta tức giận mới không có nói cho nàng. Thật sự, trong mắt Đường Hoan nổi lên nước mắt, thấy Tống Mạch gật đầu, nàng đẩy hắn ra một cái, muốn chạy không chạy được, bị nam nhân ôm ở trong lòng. Đường Hoan tức giận đến đấm ngực hắn, khóc mắng hắn, vậy vì sao ngươi muốn gạt ta? Ta đã nói cho ngươi ta không nhớ rõ chuyện trước kia, đương nhiên không biết ngươi. Ngươi thì tốt rồi, nói cái gì mà thật lòng thích ta, còn không phải vẫn cực kỳ hung dữ với ta. Lúc nào thì ta hung dữ với nàng? Cằm bị nàng cào một cái, Tống Mạch bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng, nhưng nàng còn không thành thật, ở hắn trong lòng xoay đến xoay đi, xoay đến châm lửa trong lòng hắn. Hắn đành phải đặt người ở trên cỏ, để làm nàng ép nàng ngoan ngoãn nghe hắn nói chuyện, lại đặt một bàn tay của nàng ở trước ngực nàng, nàng vuốt lương tâm mà nói, khi nào thì ta thực sự hung dữ với nàng. Trừ giọng điệu hơi lạnh một chút ra, nàng muốn ăn ta cho nàng muốn ăn ngon ta cũng cho nàng cưỡi ngựa bị thương ta coi nàng thành tổ tông mà hầu hạ, còn có ta đã chịu vì nàng mà một mình một ngựa nhảy vào bẫy của người ta, đã chịu chết vì nàng, như vậy cũng xem là hung dữ với nàng. Đường Hoan chột dạ im lặng một lát, rất nhanh lại đúng lý hợp tình mà gào lên với hắn, vậy vì sao ngươi phải vờ làm như không thích ta? Nếu ngươi ngay từ đầu đã đối tốt với ta đã sớm thích ngươi rồi. Nàng nói chưa dứt lời, nàng nói như vậy Tống Mạch lại tức giận, đã sớm thích ta. Ta thích nàng lâu như vậy, thích nàng đến mấy đời, còn nàng. Chẳng những đã quên ta, còn chờ đến khi ta bôi thuốc cho nàng mới thích ta, sau lại còn vì nam nhân khác mặt đỏ tim đập mà cãi nhau với ta. Rốt cuộc là ai có lỗi với ai? Đường Hoan bĩu môi, ngươi làm sao có thể thích ta đến mấy đời? Tống Mạch nhìn thẳng vào nàng, ta quả thật thích nàng, tính cả lần này có 7 đời rồi, hơn nữa chuyện trước kia ta đều nhớ rõ, muốn ta kể cho nàng nghe không? Chỉ bởi vì trước kia nàng thích lừa ta mới không thể tin được lời nói của nàng nữ quỷ này. Đường Hoan trợn mắt há hốc mồm, chớp chớp mắt quay đầu nói, không nghe. Ngươi nói ta cũng không có cách nào biết đó có phải sự thật hay không, ngộ nhỡ là ngươi cố ý bịa đặt lừa ta thì làm sao bây giờ? Mặc dù ta không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng nhất định ta không phải là người xấu, vô duyên vô cớ vì sao phải lừa ngươi? Vẫn là không nói đạo lý như vậy. Tống Mạch bất đắc dĩ cười, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cái, được không nói thì không nói, chuyện trước kia chúng ta cũng không nhắc đến nữa, chỉ cần nàng biết ta thích nàng là được rồi. Còn nàng, vẫn còn thích ta hay không? Đường Hoan rụt cổ lại, quay đầu nói, không thích. nói lại lần nữa thử xem. Tống Mạch chôn vào trong cổ nàng, nhẹ nhàng mà cắn. Đừng ưng, thích ta thích. Hai tay giãy không ra, Đường Hoan ưỡn bộ ngực muốn đẩy hắn ra, lại dẫn tới nam nhân chấn áp càng cuồng đãng hơn. Hắn nới lỏng tay nàng, chuẩn bị mò tay vào vạt áo nàng. Đường Hoan vội vàng đè hắn lại, ôm lấy đầu hắn khóc lên, Tống Mạch ta thích chàng, nhưng hôm nay trước hết chàng đừng muốn ta, chờ một ngày cuối cùng lại muốn ta, được không? Ta luyến tiếc chàng, ta muốn nán lại với chàng thêm mấy ngày, ta luyến tiếc chàng. Thân thể Tống Mạch chấn động, ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng dương miệng khóc bù lu bù loa như đứa nhỏ, không có khóc đến thê mỹ như trước kia, lại làm cho hắn đau lòng. Đây là lần đầu tiên, sau khi hai người đính ước, nàng chủ động từ chối hắn, cho dù thật ra hắn cũng không muốn nàng. Nàng nói nàng luyến tiếc hắn. Tống Mạch đau lòng ôm người vào trong lòng, dịu dàng dỗ dành nàng, được chờ một ngày cuối cùng ta lại muốn nàng. Nếu nàng nói đều là thật, hắn đương nhiên sẵn sàng muốn nàng, để cho nàng trở thành nữ nhân của hắn, để cho nàng hoàn thành yêu cầu của quỷ sai. Tống Mạch, Đường Hoan tựa vào vòng ôm của hắn, lặng lặng ngồi một lát chợt đứng lên, đảo qua một vòng, thấy trong rừng bên cạnh buộc một con ngựa, nghi hoặc hỏi hắn, trời đã sắp tối, chúng ta cũng cần phải trở về chứ. Ta đói bụng rồi, Tống Mạch cười đứng lên, nắm tay nàng đi vào trong rừng, không quay về, năm ngày này, ta cùng nàng đi dạo trên thảo nguyên, ban ngày đói bụng ta săn thú cho nàng ăn, buổi tối lạnh ta ôm nàng ngủ thế nào thích không? Nàng trước kia cũng không muốn bị trói buộc ở trong phòng, chỗ vui chơi ở Thanh Thành mấy ngày trước hắn đã dẫn theo nàng đi dạo khắp rồi, hiện tại nếu đã đến bên này, trên thảo nguyên mênh mông cũng có vài nơi có cảnh đẹp, tin tưởng nàng sẽ thích. Đường Hoan ôm lấy cánh tay hắn, đầu cũng dán lên, thích chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với chàng, như thế nào ta cũng thích. Tống Mạch dừng chân, ôm người vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống. Hắn thích nghe nàng nói lời như vậy, nghe mãi không đủ. Trong năm ngày, Tống Mạch dẫn Đường Hoan đi rất nhiều địa phương. Hồ nước trên thảo nguyên khói sóng mênh mông, hai người ở trong nước chơi đùa truy đuổi. Hố to như cái bát ở thảo nguyên, hắn ôm nàng từ miệng hố bay xuống phía dưới, lại dắt nàng từng bước đi lên trên, vô luận nàng chơi xấu như thế nào hắn cũng không chịu ôm nàng, chỉ có cuối cùng nàng thật sự không nhấc nổi chân, hắn mới có lòng tốt mà khiêng nàng lên trên vai tự mình đi lên trên, vang vọng trong cả hố đều là tiếng mắng của nàng. Hắn còn dẫn nàng đến trong nhà dân du mục hung nô làm khách, bỏ lại hai khối bạc vụn nhỏ, trộm đi một con dê béo. Đương nhiên, đây là chủ ý của Đường Hoan, hắn là bị nàng quấn đến không còn cách nào mới làm trợ thủ cho nàng. Trộm dê, hai người ngồi ở bờ sông nướng thịt dê ăn, đỉnh đầu là bầu trời đêm thăm thẳm, đầy trời sao. Ăn xong rồi, Đường Hoan rúc vào trong lòng Tống Mạch nghe hắn kể mấy đời trước. Khi hắn nói xấu nàng, nàng không tin, làm bộ muốn đánh hắn, hắn trốn nàng đuổi, cuối cùng biến thành nàng trốn hắn bắt, nàng đương nhiên không trốn khỏi hắn, bị hắn nhào vào trên cỏ dài vò trà đạp một trận. Tống Mạch đối tốt với nàng, Đường Hoan được hứa hẹn của hắn, không hề lo lắng đến sinh tử nữa, tự nhiên cũng vui vẻ dụ dỗ hắn. Dù sao, nếu như có thể sống vui vui vẻ vẻ, không có người mong muốn giận dỗi. Tống Mạch là nam nhân xuất sắc như vậy, ở thời điểm hắn chịu phối hợp, ở cùng một chỗ với hắn vẫn là rất hưởng thụ. Thấm thoát đã đến ngày cuối cùng. Đường Hoan ngồi ở trước người Tống Mạch ôm nàng, đuổi ngựa chạy băng băng, chẳng có mục đích. Xa xa, Đường Hoan trông thấy một mảng biển hoa thảo nguyên xanh biếc, các loại hoa nhỏ tươi đẹp rực rỡ, nàng cười chỉ về nơi đó. Chúng ta qua bên kia. Được, Tống Mạch cái gì cũng đều nghe nàng. Xuống ngựa, Đường Hoan mới phát hiện đám hoa cỏ này đã cao gần đến thắt lưng nàng rồi. Nàng xoay người chôn vào trong lòng nam nhân. Tống Mạch, nơi này rất đẹp, ta muốn ở nơi này giao bản thân cho chàng, được không? Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tống Mạch ôm chặt lấy nàng, dịu dàng sờ đầu nàng, được. Đừng khóc, kiếp sau, chúng ta còn có thể ở cùng nhau. Hắn sẽ tìm được nàng. Ta đi rồi, chàng làm sao bây giờ? Sẽ nhớ ta hay không? Sẽ nhớ nàng cả đời. Sẽ không, hắn sẽ đi cùng nàng, cho dù hắn sống lại không hề nhớ được chuyện sau khi Hoan, Hảo nữa. Không cho phép chàng tái giá với nữ nhân khác. Đường Hoan suy nghĩ một chút, lại rầu rĩ dặn dò một câu. Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, đi thôi, ta muốn nàng rồi. Tống Mạch không đành lòng nghe nàng nói tiếp nữa, ôm lấy nàng đi vào bên trong. Đường Hoan ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng hắn, chôn ở trước ngực hắn, ngửi mùi trên người hắn. Giấc mộng sau, Tống Mạch sợ rằng rất dễ không hề cho nàng loại cơ hội quang minh chính đại ăn đậu hũ của hắn này nữa, nàng vẫn nên quý trọng thật tốt đi. Nghe, nam nhân dừng bước chân. Đường Hoan ngửa đầu nhìn hắn chậm rãi đặt nàng vào trên cỏ, đè đổ một bãi hoa cỏ, nhìn hắn cúi đầu hôn mắt nàng. nàng không tự chủ được nhắm lại, tùy ý hắn cởi quần áo, tùy ý hắn bao phủ lên. Vuốt ve an ủi quen thuộc, rung động quen thuộc, đợi hắn muốn vào, Đường Hoan chợt ôm lấy đầu hắn. Tống Mạch, vừa rồi là ta nói giận lẫy, ta đi rồi, chàng nếu là một mình trôi qua vất vả, có thể tái giá, đau. Cũng là hắn lập tức đưa tất cả tiến vào. Đường Hoan tủi thân nhìn hắn, ánh mắt Tống Mạch đau lòng lại chứa trách cứ, thanh âm khẽ thở gấp, đừng nữa nói lời ngu ngốc nữa, bất kể mấy đời, bất kể chờ bao lâu, Tống Mạch ta đều chỉ có một nữ nhân là nàng. Nàng nếu là thực sự suy nghĩ cho ta kiếp sau, thì đến bên cạnh ta sớm một chút. Nói xong, cúi đầu hôn nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng, hôn đôi môi kêu đau không tiếng động của nàng, chờ nàng dần dần thả lỏng lại, hắn mới ôm chặt lấy nàng, toàn lực ứng phó. Đường Hoan đong đưa theo động tác lên xuống của hắn, hoa cỏ thì ở trong tay nàng chập chờn không ngừng. Nhổ ra hai gốc lại túm cây khác, cho đến khi chỗ hai tay có thể với tới không còn có hoa cỏ có thể nhổ ra nữa, nàng đành phải nắm lấy bả vai hắn, lớn tiếng kêu lên. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, nàng kêu không chút kiêng kỵ. Hắn ở trong thanh âm của nàng hóa thân thành sói, nhanh chóng ăn nàng. Lần này, lại là vô cùng dài lâu. Nhưng Đường Hoan không có thúc giục hắn, vừa hưởng thụ sung sướng hắn cho, vừa kiên nhẫn chờ hắn kêu lên cái tên của nàng lúc mới gặp lần đầu trong mộng. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, hắn ở trên người nàng dồn dập hoạt động, con ngươi đen lại cũng tùy chung nhìn nàng. Hắn dịu dàng, nàng cũng dịu dàng nhìn lại hắn, khi hắn đột nhiên nhíu mày, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, sau đó dịu dàng trong mắt dần dần trở thành mờ mịt, trở thành không thể tin trở thành. Nàng không muốn nhìn nữa, vươn tay ôm lấy đầu hắn chặn lên miệng hắn, nụ hôn cuối cùng của hai người ở trong giấc mộng này. Trong nụ hôn, hung hăng lui, hút hắn ra ngoài. Nàng, nàng, Tống Mạch ta đi rồi. Hắn muốn nói chuyện, nàng đánh gãy lời hắn, sau đó không đợi hắn mở miệng lần nữa, ánh sáng trắng bao phủ xuống. Đường Hoan lưu luyến nhìn hắn, cho đến lúc cũng thấy không rõ nữa, mới nhắm mắt lại, không hề diễn trò nữa. Tống Mạch chúng ta chỉ còn thiếu một lần cuối cùng. Chương 96, mưa to. Tổng binh Định Châu bởi vì cấu kết kẻ địch bên ngoài bị người buộc tội, sổ con đưa tới kinh thành, tân hoàng nhỏ tuổi, Đoan Vương Nhiếp Chính cử Cảnh Chữ Hầu Thẩm Mộ Nguyên làm tân nhậm tổng binh, ngay hôm đó đi nhậm chức. Cảnh Chữ Hầu phủ thư phòng. Bên ngoài bóng đêm bao phủ, trong phòng ánh đèn mông lung, Thẩm Mộ Nguyên ngồi ở trước bàn đọc sách, chân mày khóa chặt. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra. Hầu phủ không dùng thông truyền mà có thể ra vào thư phòng của ông, chỉ có một người. Thẩm Mộ Nguyên để văn thư trong tay sang một bên, day day chán, trước khi trưởng nữ tiến vào đã thay một bộ mặt thoải mái. Phụ thân, đã trễ thế này, sao người còn chưa đi ngủ? Sáng mai còn phải lên đường thật sớm đó. Thẩm Du mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi đến, đứng ở trước bàn, tay ngọc thon thon mở nắp gỗ lim ra, bưng ra một cái bát sứ trắng đưa đến trước mặt phụ thân, tiện thể ngồi xuống ở trên ghế bên cạnh, nâng cằm nhìn ông, mắt cười trong suốt. Phụ thân, đồ người muốn mang theo ra ngoài con gái đã chuẩn bị xong cho người rồi, chuyện Định Châu con gái không hiểu, nhưng con gái tin tưởng phụ thân có thể làm tốt chức vị tổng binh kia. Trong nhà con gái sẽ chăm sóc tốt bản thân, chỉ cần bà ta không làm chuyện quá giới hạn, con sẽ không đối phó bà ta, ngài cứ yên tâm đi. À, đây là canh con gái tự tay nấu cho người, phụ thân uống đi, sớm trở về phòng ngủ đi. Nhìn khuôn mặt tươi đẹp rực rỡ như mẫu đơn của trưởng nữ, Thẩm Mộ Nguyên thở dài, húp canh trước rồi mới sâu kín mở miệng, Định Châu bên kia không có việc lớn, hầu phủ do con lo liệu việc nhà, ta không có gì có thể lo lắng. Chẳng qua là hôn sự của con. Mấy năm trước chọn mấy cửa hôn sự cho con đều không hài lòng, ta nghĩ con còn nhỏ, chọn thêm 1-2 năm cũng không có gì, nay con đã sắp 15 rồi, ta lại phải rời kinh 3 năm con. Nguyên phối khó sinh mất sớm, vợ kế Dung Thị bởi vì sinh một đôi nam nữ mà tâm tư nhỏ rất nhiều, mặc dù sau khi bị đoạt quyền quản gia an phận một chút, hôn sự của trưởng nữ, ông vẫn là không yên lòng để cho nàng làm chủ. Ai, sớm biết hôm nay, ông cũng sẽ không quá nuông chiều trưởng nữ, cứ muốn chọn một người hợp với tâm ý của nàng khắp nơi. Phụ thân, mặt cười của Thẩm Du có chút ửng hồng, lại vẫn là nhanh mồm nhanh miệng nói, phụ thân, người cũng đừng có quan tâm cái đó nữa, con gái sẽ không để cho mình trở thành gái lỡ thì. Người yên tâm, trong 3 năm này hễ là gặp được người có thể nhìn vừa mắt, con gái nhất định sẽ chiếm trước, sau đó viết thư cho người để người làm chủ cho con gái, được rồi chứ. Bậy bạ, con xem con, làm sao có nửa niềm bộ dáng con gái nên có. Thẩm Mộ Nguyên thấp giọng răn dạy nàng, thấy trường nữ một chút cũng không sợ hãi, ông bất đắc dĩ trong lòng, vừa đứng dậy vừa nói, được rồi, hôn sự của con vi phụ sẽ lo liệu cho con ở nhà ngoan ngoãn đợi, đừng ra ngoài gây chuyện là được rồi. bà ta không an phận, đệ đệ muội muội con vẫn là tốt, con thân là trưởng tỷ cố gắng hết sức trông nom bọn họ nhiều hơn. Đương nhiên, nếu bọn họ động tâm tư không chính đáng, con tự con làm chủ là được, vi phụ biết con có chừng mực. Vâng, con gái hiểu được. Thẩm Du kéo cánh tay phụ thân, không muốn trước khi ly biệt nói những chuyện này, cười kéo đề tài ra, nhẹ giọng tỉ mỉ dặn dò phụ thân ở bên ngoài phải ăn uống tử tế, cho đến khi tách ra. Nhìn theo trưởng nữ trở về tiểu viện của nàng, Thẩm Mộ Nguyên đến phòng của Dung thị, nhắc nhở một phen, lại chia ra xem qua thứ nữ và con trai út, lúc này mới về tiền viện ngủ lại, ngày hôm sau ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của thê nhi, lên đường đi đến Định Châu. Hầu gia đi rồi, đại tiểu thư nắm giữ chuyện nhà, trừ chỗ phải do phu nhân Dung thị ra mặt ra, Dung thị tưởng chừng như thành người tàng hình. Chẳng qua Thẩm Du cũng không phải là người có khí lượng hẹp hòi, mấy năm gần đây Dung thị yên phận không ít, nàng cũng là duy trì khách khí ở mặt ngoài với Dung thị, đối với muội muội và đệ đệ hoạt bát đáng yêu vẫn là rất hào phóng. Ra ngoài làm khách, nàng tự mình dẫn theo Thẩm Di nhỏ hơn nàng 2 tuổi, về đến trong nhà, nàng cũng sẽ giống như phụ thân, mỗi ngày kiểm tra bài tập của đệ đệ Thẩm Cần. Thẩm Cần 18 tuổi, dung mạo tính tình đều giống Thẩm Mộ Nguyên, thông minh hiểu chuyện, chọc người yêu thích. Nhưng suy cho cùng nàng còn nhỏ tuổi, không có trải qua quá nhiều lòng người hiểm ác, không hiểu được lòng người dễ thay đổi, đặc biệt nữ nhân. Năm thứ 2 Thẩm Mộ Nguyên rời nhà, Thẩm Du 16, Thẩm Di 14, đúng lúc gặp được vệ quốc công phủ tuyển thân cho thế tử Vệ Chiêu. Tổ tiên Vệ gia lập nhiều công lao hiển hách khai quốc đại Tống triều, nhiều thế hệ được hoàng tộc coi trọng, tất nhiên là nhà chồng tốt chúng quy nữ hướng tới, mà Thẩm Mộ Nguyên thân là hầu gia nắm giữ thực quyền, hai đích nữ của ông tất nhiên cũng nằm trong hàng ngũ khách mời sinh nhật của vệ quốc công lão phu nhân. Vệ Chiêu tuổi vừa mới 18, từ nhỏ rèn luyện trong quân, nay đã bằng quân công được trao nhất đẳng thị vệ, là cận thần của thiên tử, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, mà con người hắn ta cũng lớn lên tuấn lãng phi phàm, anh khí bức người. Trên yến hội Thẩm Du và Vệ Chiêu vô tình gặp gỡ, hai người đều động tâm, mà Thẩm Di lúc ấy cũng ở bên cạnh. Thẩm Di chưa từng ghen tị trưởng tỷ có tướng mạo đẹp hơn à, không ghen tị trưởng tỷ được phụ thân thích hơn, cũng chưa từng oán hận trưởng tỷ hại mẫu thân bị phụ thân vắng vẻ, nhưng khi ả nhìn thấy trưởng tỷ thoáng cái đã chiếm được yêu ái của Vệ Chiêu, thấy ánh mắt Vệ Chiêu thủy chung chưa từng rời khỏi trưởng tỷ, thủy chung chưa từng liếc nhìn ả một cái, lần đầu tiên ả nếm trải mùi vị của ghen tị. Trở lại hầu phụ, ả soi gương tự. Ả cùng trưởng tỷ có 6 phần giống nhau, nếu không có trưởng tỷ, Vệ Chiêu có thể nhìn đến ả rồi chăng? Trước khi ả chướng mắt thủ đoạn của mẫu thân, nhưng lúc này đây ả đi tìm mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể giúp ả gả cho Vệ Chiêu. Lập gia đình là việc lớn cả đời, trưởng tỷ tốt như vậy, tỷ ấy sẽ gặp được nam nhân tốt hơn, tỷ ấy hãy tặng Vệ Chiêu cho ả đi. Chỉ cần mẫu thân làm cho trưởng tỷ xảy ra chút chuyện, làm cho Vệ Chiêu không nhìn đến tỷ ấy, Vệ Chiêu tất nhiên sẽ chú ý đến ả, phát hiện điểm tốt của ả. Chờ nàng thành thế tử phu nhân vệ quốc công phủ, ả sẽ chiếu cố trưởng tỷ. Cho dù không có một chuyện Vệ Chiêu, Dung thị cũng đã sớm muốn diệt trừ Thẩm Du rồi. Trước kia hầu gia ở nhà, bà ta không tiện động thủ, chỉ ngóng trông hầu gia gả Thẩm Du ra ngoài sớm một chút, bà ta làm hầu phu nhân danh xứng với thực, nhưng Thẩm Du chậm chạp không lấy chồng, vẫn chèn ép bà ta khắp nơi. Nay hầu gia rời phủ 3 năm, đúng là thời cơ tốt nhất để bà ta động thủ. Lúc trước không có xuống tay, là không muốn để cho hầu gia nghi ngờ, dù sao hầu gia mới vừa đi đại tiểu thư đã gặp chuyện không may, vậy cũng rất dễ dàng dẫn tới người nghi ngờ đến trên người bà rồi. Bây giờ được rồi, một năm trôi qua, cho dù sau khi Thẩm Du gặp chuyện không may, hầu gia vẫn sẽ nghi ngờ bà, ông ta không có chứng cứ còn có thể vô duyên vô cớ dạy dỗ bà sao. Vì hai đứa nhỏ kia, vì thể diện của hầu phủ, hầu gia sẽ không. Bà ta cười dặn dò nữ nhi vài câu. Thẩm Di hoảng hốt, mẫu thân, người, con nghĩ đi đâu vậy? Dung thị điểm cái mũi của ả một cái. Yên tâm, nương còn không có ác như vậy, đến lúc đó sẽ cứu nàng ta lên, con chỉ phụ trách làm theo lời ta bảo, cái khác đều giao cho nương sắp xếp là được rồi. Sao nào, không đành lòng sao? Nếu con không đành lòng, vậy nương sẽ không đối phó nàng ta nữa, để cho nàng ta gả cho Vệ Chiêu, nương lại tìm một nhà tốt cho con. Thẩm Di cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, mẫu thân, con hiểu rồi, tất cả con đều nghe theo người. Chỉ là người nhất định phải chú ý đúng mực, đừng để cho tỷ ấy gặp chuyện không may. Dung thị dịu dàng cười, nương biết con mềm lòng không nỡ thấy nàng ta gặp chuyện không may, chẳng lẽ nương lại lòng dạ độc ác. Ngốc, đi tìm nàng ta chơi đi. Thẩm Di cắn môi rời đi. Tháng 6, kinh thành nổi lên mưa to như chút nước, bên ngoài âm u, tia nước mưa rơi dệt thành tấm màn che màu đen nặng nề cùng màu với ngói xám trên nóc nhà và bầu trời. Thẩm Du ngồi ở trước cửa sổ đọc sách. Nàng thích đọc sách trong thời tiết như vậy, tiếng mưa rơi dù lớn hơn nữa tâm là tĩnh. Nha hoàn Thanh Hạnh đi đến, vừa xoay người vén rèm thủy tinh lên, vừa dịu dàng nói: "Tiểu thư, nhị tiểu thư đến đây." Thẩm Du sừng sốt một chút, vội để sách xuống đi ra nghênh đón, thấy Thẩm Di ướt hết cả vạt áo, oán trách nói: "Lúc này không thành thành thật thật ở trong phòng, làm sao lại ra đây?" "Thanh Hạnh, mau đi lấy cái váy thưa màu xanh ngọc ta vừa mới làm kia ra cho nhị tiểu thư thay." "Muội muội này hiểu chuyện hiểu lý, lẽ quan hệ của tỷ muội các nàng vẫn rất tốt." "Không cần không cần." Thẩm Di cười ngăn Thanh Hạnh lại, hưng phấn mà cầm tay Thẩm Du: "Tỷ tỷ tỷ không phải thích nhất cảnh mưa sao? Vừa rồi muội đứng ở bên cạnh ao một lát, nghe tiếng mưa rơi trên lá sen, quả nhiên rất có ý cảnh, biết tỷ thích bèn muốn hẹn tỷ cùng đi qua xem. Thế nào, tỷ tỷ muốn đi không?" Thẩm Du có chút động ý, chỉ là con gái dính lạnh không tốt lắm đâu. Đang muốn khuyên can, Thẩm Di nhìn ra sự do dự của nàng, vừa xoay người đi ra ngoài vừa cười duyên nói: "Thôi thôi, tỷ tỷ là đại cô nương sắp lấy chồng rồi, làm sao còn có thể ẩu tả như vậy chứ? Ta vẫn là một mình đi thôi, dù sao ở trong mắt người khác ta còn là trẻ con, không ai coi ta thành thế tử phu nhân tương lai nhà ai mà đối đãi." Tâm sự bị chọc thủng, Thẩm Du lập tức đỏ mặt đuổi theo đánh ả. Thẩm Di cười giật lấy ô trong tay nha hoàn của mình, quay đầu về phía trưởng tỷ làm mặt xấu, xách váy chạy ra ngoài. Thẩm Du vừa bực mình vừa buồn cười, thấy dáng người của ả nhẹ nhàng tựa như sen xanh chập chờn trong mưa, nàng cũng sinh lòng hướng tới: "Muội được lắm, cũng dám bố trí nói xấu ta rồi, Thanh Hạnh chuẩn bị ô cho ta, xem ta không đi bóp miệng nó." "Tiểu thư, mưa lớn như vậy, hay là thôi đi." Thanh Hạnh nhìn xem bên ngoài, làm tròn bổn phận nhắc nhở: "Không cần lo lắng, em chỉ cần đi lấy ô là được rồi." Thẩm Du miệng bảo, sau đó gọi Thẩm Di đã đi ra cách mười mấy bước chân chờ nàng. Không mất bao lâu, hai tỷ muội đã đi tới bên cạnh ao hoa sen, cùng với nha hoàn của mình đi theo phía sau. Thẩm Du muốn đi lên cầu ngắm cảnh, Thẩm Di dẫn đầu đi tới dưới tàng cây liễu bên cạnh ao, xoay người nhìn vào trong nước. "Nhìn cái gì đấy, nhanh đi lên cầu đi, bên kia đất trơn, cẩn thận ngã xuống." "Phẩm Lan, còn không mau đỡ lấy nhị tiểu thư." Thẩm Du đứng ở trên cầu, nhẹ giọng dặn dò. Thẩm Di đuổi nha hoàn muốn dìu nàng ta đi lên, một tay giữ ô, vừa thần thần bí bí mà ngoắc ngoắc Thẩm Du, lại chỉ lá sen xanh biếc bên bờ ao, dường như bên dưới có cái thứ gì tốt lắm. Thẩm Du nhìn tò mò, mở ô xuống cầu, đi đến bên cạnh Thẩm Di đứng sóng vai cùng ả ta, cúi đầu nhìn một lát, nhỏ giọng hỏi ả: "Muội đang nhìn cái gì?" "Ta..." Trên lưng bỗng nhiên truyền đến một luồng lực lớn, ngã vào ao sen. Ao vốn đã sâu, lại là mưa to làm nước dâng lên, nàng sau khi rơi vào trong nháy mắt đã chìm nghỉm, gắng gượng dãy giụa lên, muốn kêu cứu, nước ao nháy mắt tràn vào trong miệng. Trong hoảng hốt sợ hãi, Thẩm Du nghe được tiếng Thẩm Di lo lắng thúc giục Thanh Hạnh đi tìm người. Tay đang cầm ô của Thanh Hạnh run nhẹ nhẹ, kìm lòng không đậu nhìn về phía nóc nhà xa xa, ngay sau đó con người co rụt lại, xoay người rời đi. Nàng ta đi được không lâu, Thẩm Di che miệng, mặc nha hoàn Phẩm Lan dìu đi, sắc mặt trắng bệch. Trong mưa to mù mịt, tiếng kêu cứu nữ nhân gắng gượng phát ra, tiếng dãy giụa phát ra ở trong nước đều bị tiếng mưa rơi cắn nuốt. Trong mưa to mù mịt có một bóng người áo xám đứng ở trên nóc nhà tối tăm, phảng phất như hòa thành một thể với mưa bụi. Tống Mạch yên lặng nhìn nữ tử kia bị nước ao bao phủ, nhìn nước ao khôi phục dáng vẻ lúc trước, bị tia nước mưa nện ra từng vòng gợn sóng. Lần này, nàng còn có thể tỉnh lại sao? Lần này, nàng còn có thể soạn ra chuyện ma quỷ gì lừa gạt hắn? Mưa vô tình gột rửa xuống, hắn đã sớm ướt đẫm cả người, nhưng hắn lù lù bất động, nhìn có người vớt nàng lên, nghe toàn bộ hầu phủ đột nhiên loạn thành một đoàn. Nhìn một lang trung vội vàng chạy vào khuê phòng của nàng, nghe tiếng khóc rung trời không biết thật giả truyền đến từ trong phòng. Sau đó tiếng khóc im bặt mà dừng lại, hắn nghe được tiếng Thanh Hạnh mừng như điên. "Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư không chết." Tống Mạch cười khẽ, xoay người. Lão lang trung đang trở về dường như có cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn lại nóc nhà, lại chỉ trông thấy mưa bụi mù mịt, trừ mưa ra, lại không còn thứ khác. Chương 97, gặp mặt. Lần này Đường Hoan tỉnh lại, không có cảm nhận được sát khí, nàng lặng lẽ mở mắt ra, xác định Tống Mạch không canh giữ ở bên cạnh, bèn đuổi những người rảnh rỗi ầm ầm này đi, một mình lặng lặng nằm, nhắm mắt giả bộ ngủ, chậm rãi sửa sang lại trí nhớ của nguyên thân. Đại tiểu thư đương gia làm chủ hầu phủ, thân mẫu đã chết, thân phụ không ở nhà, tốt lắm, như vậy sẽ không có người có thể quản nàng rồi, ra vào tự do, làm việc mới tiện. Những trí nhớ này đều là xuất hiện đầu tiên, làm rõ ràng rồi, Đường Hoan lập tức nhớ lại nguyên thân có từng gặp Tống Mạch hay không. chưa từng gặp, lại từ trong miệng phụ thân đã nghe nói đến tên của Tống Mạch. Con trai thứ 5 của Thiên Hoàng, Thụ Phong Đoan Vương. Thiên Hoàng chậm chạp không lập thái tử, chúng hoàng tử đều tự kết đảng, chỉ có Đoan Vương quanh năm rời kinh, ở trên chiến trường lập nhiều công trận hiền hách, bị người gọi là Quỷ Vương gia, đủ thấy hắn ta giết người như ngoé, lòng dạ độc ác. 5 năm trước, bệnh tình của Thiên Hoàng nguy kịch, nhị hoàng tử dự mưu soán vị, Đoan Vương hồi kinh hộ giá. Trong trận cung biến Thiên Hoàng băng hà, những hoàng tử khác đều chết dưới đao kiếm hỗn loạn, chỉ có Đoan Vương cùng Bát hoàng tử năm ấy 4 tuổi vẫn còn nuôi ở trong cung là còn sống. Chúng triều thần muốn ủng hộ Đoan Vương lên ngôi, Đoan Vương từ chối, lập Bát hoàng tử làm tân hoàng, hắn thì phụ chính tới khi tân hoàng trưởng thành. Đường Hoan nghẹn họng nhìn chân chối. Đoan Vương, Nhiếp Chính Vương, địa vị thật lớn. Tựa hồ năm nay 27 rồi. Vương gia 27 tuổi vậy mà còn chưa cưới vợ. Sẽ không phải là đang chờ nàng chứ? Trước giải mê hoặc báo thù rồi mới tìm cô nương nói chuyện yêu đương. Đường Hoan khóc không ra nước mắt. Nhìn tình hình lúc giấc mộng trước kết thúc, Tống Mạch rõ ràng nhớ lại tiểu ni cô rồi. Giấc mộng đó bởi vì nhất thời khinh thường, trước nàng giả bộ đáng thương lừa hắn, thành công rồi, nửa đường giết người lại bị hắn bắt gặp, lộ ra một mặt tàn nhẫn. Như vậy cũng không có gì, nàng thừa dịp hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn vong tình, phóng hỏa thui chân, vừa ra khổ nhục kế đã lừa được người trở lại, toàn bộ quá trình làm cho nàng vô cùng đắc ý đến mức vào lúc kết thúc châm chọc hắn một trận. Lúc ấy nàng thật sự rất sung sướng, bây giờ lại là thật sự hối hận muốn chết. Lời thề son sắt của sư phụ trước khi đi vào giấc mộng, ai có thể đoán được Tống Mạch có thể nhớ lại. Bây giờ thì tốt rồi, cái khác không nói, Tống Mạch ít nhất biết nàng là hái hoa tạc rồi, biết nàng dùng khổ nhục kế rồi, biết nàng biết giả bộ thâm tình cỡ nào rồi. Chỉ bằng 3 điểm này là đủ để phủ định toàn bộ sự thật lúc trước hắn dùng để lừa mình dối người, nhận định nàng đã từng thật lòng với hắn, nếu có thể phóng hỏa đốt mình, vậy nhảy xuống thác nước, nhảy xuống vực gì gì đó, đương nhiên tất cả cũng có thể là nàng giả vờ. Không có chân tình, hắn đương nhiên sẽ không mềm lòng nữa, điều duy nhất ở trên người nàng còn khiến cho hắn khó hiểu, là làm sao nàng nói rằng hái hắn 9 lần thì thực sự hái hắn 9 lần sao. Có lẽ, hắn cũng sẽ tò mò nguyên nhân nàng khẩn cấp hái hắn. Khi đó cho dù nàng nói thật ra, hắn sẽ tin sao? Có nhiều lời nói sằng nói bậy phía trước như vậy, lại nghe nàng nói quỷ sư phụ nói nếu không cùng phòng hai người đều phải chết, hắn sẽ tin. Nếu làm không tốt còn có thể trở thành cái cớ nàng nặn ra để hái được hắn lần nữa. Một khi hắn nhận định nàng là kẻ lừa đảo từ đầu đến đuôi, mặc dù ngày nào đó nàng nói lời thật, hắn cũng sẽ không tin. Cho nên, nàng phải tiếp tục giả ngu. Lần này Tống Mạch không có nhìn thấy màn khởi tử hồi sinh của nàng, như vậy mặc dù khi gặp lại hắn sẽ nghi ngờ, chỉ cần nàng giả ngu kiên quyết không thừa nhận quen biết hắn, hắn không có chứng cớ sẽ không có cách làm gì với nàng. Đương nhiên, nếu hắn không muốn truy cứu chân tướng, nếu hắn hận nàng đến mức chỉ muốn nàng chết, Đường Hoan cũng không có cách nào. Hắn đã khôi phục võ công rồi, muốn mạng nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là, đã từng giả dạng thành nữ quỳ tìm kiếm tình yêu đích thực làm chuyện đó, lần này làm sao lừa hắn muốn nàng đây. Tựa hồ nghĩ như thế nào cũng không thể thực hiện được. Thôi, xem thái độ của hắn trước đi, nếu sau khi gặp mặt hắn đã một kiếm đâm đến, bây giờ cũng nhức đầu vô ích mà thôi. Lại nói, một vương gia như hắn, nàng gặp mặt hắn như thế nào đây. Nàng cũng biết hắn ở chỗ nào, nhưng nàng có thể chủ động tìm tới sao. Giả dạng thành nữ quỷ đã khôi phục trí nhớ. Hắn hỏi tới chuyện lúc trước thì làm sao bây giờ? Vậy lại vòng đến trên vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng rồi. Ai, Đường Hoan thở dài thật sâu, đây vẫn chỉ là giấc mộng thứ 9 thôi, xông qua rồi, còn có một cửa tỉnh mộng kia kìa, lỡ như hắn tỉnh, nàng còn cưỡi ở trên người hắn. Còn đường phía trước chưa biết, Đường Hoan thật lòng muốn chết rồi. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Thanh Hạnh vẫn lưu ý động tĩnh bên trong, nghe được vài tiếng thở dài, nàng ta thăm dò lên tiếng hỏi, không đợi tiểu thư ra hiệu đã nhẹ nhàng đi đến. Con người tiểu thư tốt, đối với nàng ta những nha hoàn bên người rất tốt, Thanh Hạnh là thật lòng sợ tiểu thư gặp chuyện không may. Phải, nàng ta là người của Đoan Vương Phủ, nhưng Điện Hạ đã nói, trừ truyền lại tin tức ra, nàng ta phải coi tiểu thư là chủ tử thực sự, bảo vệ nàng chu toàn. Toàn bộ cảnh chữ hầu phủ trừ nàng ta ra, bên người hầu gia phu nhân kể cả nhị tiểu thư thế tử đều có người của Đoan Vương, bọn họ cũng không biết nhau, cũng không biết mục đích Điện Hạ xếp vào nhiều người như vậy là gì, chỉ cần một lòng một dạ làm việc Điện Hạ căn dặn. Lần này Dung Thị cùng nhị tiểu thư hợp mưu hãm hại tiểu thư, Điện Hạ phái người thông báo cho nàng ta, còn dặn nàng ta đứng xem là được, không được phép nhúng tay. Tiểu thư có cảm thấy nơi nào không thoải mái không? Thanh Hạnh cúi người, lấy mờ u bàn tay khẽ chạm vào trán Đường Hoan. Đường Hoan im hơi lặng tiếng đánh giá nha hoàn này. Thanh Hạnh lớn hơn nàng một tuổi, 6 năm trước vào phủ đối với nguyên thân lại trung thành hết mực. Ta không sao, chỉ là đói bụng, em đi thúc giục một chút xem cơm chiều chuẩn bị xong chưa, hôm nay bưng lên sớm một chút đi. Đường Hoan dịu dàng cười, giống nguyên thân như đúc. Vâng, em gọi người đi xem ngay bây giờ. Thanh Hạnh gật gật đầu, định đứng dậy, rốt cuộc không nhịn được thấp thỏm nhìn Đường Hoan, nhỏ giọng nói tiểu thư, lúc ở bên bờ ao em hình như thấy nhị tiểu thư đẩy người, nhưng em cũng không xác định có phải mình nhìn lầm hay không, lúc ấy vội vã đi tìm người, không có lòng dạ suy nghĩ nhiều. Điện hạ bảo nàng ta là một nha đầu trung thành, nếu lần này điện hạ không có dặn dò khác nàng ta nên nhắc nhở tiểu thư phòng bị chuyện sau này. Dung thị hại người, điện hạ đích thân tới, tiểu thư hữu kinh vô hiểm, rõ ràng điện hạ là không hy vọng tiểu thư gặp chuyện không may rồi. Lần này, đại khái là muốn để cho tiểu thư chịu chút thiệt thòi, nhắc nhở tiểu thư đề phòng tiểu nhân. Về phần điện hạ vì sao phải làm như vậy, nghĩ đến đôi mắt bình tĩnh nhưng lại cực lạnh kia, Thanh Hạnh không dám lại phỏng đoán tiếp nữa. Hữu kinh vô hiểm, nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Đường Hoan ngẩn người, ra vẻ tức giận chừng nàng ta, nói bậy bạ gì đó, nhị tiểu thư làm sao có thể sẽ đẩy ta. Yên tâm đi, là tự ta không cẩn thận ngã xuống, nhị tiểu thư đại khái là muốn giữ chặt ta mới bị em hiểu lầm. Thanh Hạnh, ta biết em trung thành với ta, có điều là tỉ muội chúng ta tình cảm thắm thiết, sau này không cho phép em lại ác ý phỏng đoán nhị tiểu thư nữa. Thanh Hạnh hiểu rồi, tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe, em đi ra ngoài làm việc. Tiểu thư khẳng định như thế, Thanh Hạnh cũng không tiện nói gì nữa tránh cho lộ tẩy. Đường Hoan nhìn theo Thanh Hạnh rời đi, trong đầu vụt qua khuôn mặt của mẹ con Dung Thị, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng đương nhiên biết là Thẩm Di đẩy nàng, nếu nàng thật sự là Thẩm Du chắc chắn cho các ả đẹp mặt. Chỉ tiếc nàng là Đường Hoan, trong lúc đang không nghĩ ra được đối phó Tống Mạch như thế nào, nàng muốn giữ vững hầu phủ như lúc trước. Như vậy, nếu sau này nàng muốn giả ngu có một đôi mẹ con bắt nạt nàng, sẽ càng dễ khiến cho Tống Mạch mềm lòng với nàng nhỉ. Và đồng thời, một đích nữ đáng thương bị người hãm hại, làm sao có thể sẽ là hái chấm SOA tặc gian trá tàn nhẫn kia. Về phần Vệ Chiêu nhìn vừa ý với Thẩm Du kia, Thẩm Di muốn ả ta đi cướp là được, chỉ cần ả có bản lĩnh. Dù sao chỉ có một tháng, cho dù ả ta thành công cũng chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Ngoài cửa sổ mưa to lộp độp nện xuống, cho đến nửa đêm mới dần dần nhỏ đi, ngày thứ hai, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng rực rỡ. Lúc thức dậy, Đường Hoan chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Dung thị dẫn Thẩm Di Thẩm Cần đến thăm nàng thật sớm, Đường Hoan thong dong ứng đối, để cho các ả tin tưởng xác thực nàng không có phát hiện khác thường. Thẩm Di có chút lo lắng, sau khi trở về vẫn luôn lo sợ bất an. Dung thị trái lại hoàn toàn tin, bởi vì lấy tính tình không chịu thiệt của Thẩm Du, nếu nàng thực sự nhìn ra manh mối, bây giờ đã ra tay rồi, nào cho phép các ả đến trước mặt nàng lá mặt lá trái. Nha đầu kia, mặc dù có chút thủ đoạn, rốt cuộc thiếu kinh nghiệm, suy nghĩ đơn giản, cũng không phải là người có thể nhịn xuống được uất ức. Sau rối ren ngắn ngủi, hầu phủ nhanh chóng khôi phục lại an bình thường ngày. Lúc Đường Hoan đang đau đầu làm sao tiếp cận Tống Mạch thân là Đoan Vương, nhà binh bộ thượng thư Lương Kính Lương đại nhân đưa tới một tờ thiệp mời. 3 ngày sau, Lương thượng thư muốn làm mừng thọ tròn 50. Trong kinh thành huân quý nhiều, quan lớn nhiều, loại sự việc tham gia náo nhiệt này cũng nhiều. Đường Hoan cầm thiệp mời trầm tư, nhớ lại quan hệ trong những quyền quý này, chợt tinh thần chấn động. Trầm Mộ Nguyên nuôi trưởng nữ như nửa con trai, từng nhắc qua với nguyên thân, binh bộ thượng thư này là một tay Đoan Vương đề bạt lên, thủ hạ chúc thọ Tống Mạch có thể đi góp vui hay không. Dù sao chết xí ở nhà cũng không nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào, không bằng đi ra ngoài thử thời vận đi. 3 ngày sau, 2 chiếc xe ngựa chạy ra từ cảnh chữ hầu phủ, vững vàng chạy tới Lương phủ. Đường Hoan cùng Thẩm Di ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, trên đường Thẩm Di có chút câu nệ, Đường Hoan bèn giống như nguyên thân cười nói chuyện cùng ả ta. Thẩm Di thấy trưởng tỷ hòa nhã như lúc ban đầu, cuối cũng buông lòng, cũng chuyên lấy chuyện thú vị nói cùng Đường Hoan. 2 tỷ muội nói cười cười, thấm thoát đã đến trước cửa Lương phủ. Lúc xuống xe, Đường Hoan tùy ý ngẩng đầu, không nghĩ tới lại thấy được Tống Mạch. Hắn cũng là vừa mới từ trên xe ngựa đi xuống, đầu mang kim quan, mặc áo bào nền đen thêu kim mãng, dáng người cao mất đứng ở nơi đó, hạc trong bầy gà, phảng phất như xung quanh tất cả các nhân vật đều không còn tồn tại, chỉ có một mình hắn. Mãng, như con rồng mà có 4 chân, kém rồng 1 cái vuốt. dường như đã sớm nhận được tin tức Đoan Vương Điện Hạ đến, Thượng Thư Đại Nhân dẫn một đám tân khách đi ra nghênh đón. Đường Hoan nhìn những người đó hướng về phía hắn quỳ xuống, hắn nâng tay hư phù, miệng hẳn là nói cái gì đó, nhưng trên mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả ánh nắng ngày hè cũng không thể xoa dịu. Hư phù, động tác trưởng giả hoặc thượng cấp làm bộ muốn đỡ một chút tỏ vẻ lịch sự. Bất chợt, hắn nhìn sang chỗ nàng. Đường Hoan nhanh chóng cúi đầu âm thầm tự nói với mình, cho dù kế tiếp xảy ra chuyện gì, nàng đều phải giả dạng coi như không biết hắn. Nàng quay đầu nói chuyện cùng Thẩm Di, định bụng chờ Tống Mạch đi vào rồi mới đi lên. Hôm nay ngoài phủ thượng thư ngựa xe như nước, đằng trước các nàng còn đỗ hai chiếc xe ngựa không vội. Nhưng nàng nghe thấy được một loạt âm thanh hít vào, thấy Thẩm Di khiếp sợ trợn to hai mắt, trên mặt nhanh chóng bốc lên hai áng mây đỏ, tiếp theo cúi đầu trốn ra phía sau nàng, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn cùng sườn mặt mỹ lệ. Nàng còn thấy hai nha hoàn bên người đều cúi đầu xuống đất. Đường Hoan hiểu được cái gì, ngay lúc nàng tò mò định nhìn xem đằng trước rốt cuộc xảy ra chuyện mới lạ bậc nào, nàng nghe thấy thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tống Mạch. Quay đầu lại, Đường Hoan kinh ngạc quay sang, tầm mắt dừng ở trên mặt Tống Mạch, sau khi khẽ giật mình, vội vàng gập chân hành lễ, dân nữ ra mắt điện hạ. Tống Mạch không có bảo nàng đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến trước người nàng, nâng tay lên. Điện hạ người. Đường Hoan phản xạ muốn trốn, cầm lại bị nam nhân nắm, đang lúc tim nàng đập như nồi trống, tưởng là Tống Mạch sẽ một phát bóp chết nàng, đã bị ép ngẩng đầu lên, chống lại đôi con ngươi như mực quen thuộc kia. Nàng mất tiếng, bởi vì hoang mang trong mắt hắn. Ngươi là ai? Tống Mạch ngưng mắt nhìn nàng, thanh âm lạnh nhạt. Dân nữ Thẩm Du, trưởng nữ của Cảnh Chữ Hầu. Đường Hoan gần như là trả lời bằng bản năng, trong đầu mờ mịt một mảng. Thẩm Du. Tống Mạch nhẹ giọng lặp lại một lần, thanh âm trầm thấp êm tai, lập tức khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt của nàng. Bổn vương thấy ngươi có vài phần quen mặt, có phải từng gặp ngươi ở đâu hay không? Đường Hoan hoa mắt, Tống Mạch vậy mà không còn nhớ nàng rồi. Chương 98, thăm dò. Về lần đầu tiên gặp mặt của hai người kiếp này, Đường Hoan nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Tình hình tốt nhất là Tống Mạch không có thông minh như vậy. Hắn bởi vì tình yêu đích thực trong miệng nữ quỷ mà tin tưởng nàng phía sau là thật sự động tâm, sau đó tốt với nàng. Tệ nhất là Tống Mạch quá hận nàng, đi lên giết nàng luôn. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tống Mạch sẽ không còn nhớ nàng. Chẳng lẽ loại thủ đoạn huyền diệu sư phụ bố trí kia lại có tác dụng rồi. Nhưng Tống Mạch vẫn là thấy nàng nhìn quen mắt, chứng tỏ hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Cho dù thế nào, tình huống bây giờ ở dưới cái nhìn chăm chú tìm tòi nghiên cứu của hắn, Đường Hoan không có lòng dạ suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa hắn còn nhớ cũng được, quên rồi cũng được, nàng cũng phải tiến hành giữ nguyên kế hoạch. Nàng rủ mắt mím mím môi, sắc mặt lạnh xuống, điện hạ hôm nay là dân nữ lần đầu nhìn thấy uy nghi của điện hạ, nhưng dân nữ đã từng nghe gia phụ nhắc tới, khen ngợi điện hạ anh dũng giết địch, là hộ quốc vương gia của đại tống ta, tuyệt không phải kẻ trước mặt mọi người khinh, bạc nữ tử đàng hoàng. Kính xin điện hạ buông tay, tránh cho có tổn hại danh dự của điện hạ ở trong dân chúng quan viên. Kiêu ngạo lớn mật, đúng là loại tính tình này của Thẩm Du, trừ Vệ Chiêu kia ra, nàng ở trước mặt tất cả nam nhân đều chưa từng dịu dàng ngượng ngùng. Nếu không phải, liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới Thẩm Du đã chết, hiện tại trong thân thể này đã đổi chủ ý chứ. Cảnh Chữ Hầu nói bổn vương như thế. Tống Mạch chẳng những không buông tay, ngược lại hơi tăng thêm sức lực, nâng cằm nàng lên cao hơn, ánh mắt như băng, vậy lão có nói cho ngươi biết, bổn vương bảo thủ, một khi quyết định chủ ý thì không nghe người khuyên, lại càng sẽ không để ý cái nhìn của người khác hay không? Đường Hoan dương mắt nhìn hắn, bẩm điện hạ, gia phụ chưa từng nói qua, chẳng qua hôm nay dân nữ tự mình lĩnh giáo, có điều là không biết điện hạ đối với ta như vậy, ở trước mắt bao nhiêu người hủy danh dự của ta, tóm lại muốn như thế nào? Tống Mạch không coi ai ra gì, chỉ nhìn chằm chằm con ngươi đen sáng ngời của nàng, trong mắt lại hiện lên một chút hoang mang, bổn vương thấy ngươi quen mặt, phảng phất như đã từng quen biết, loại cảm giác này ở trên người người khác chưa bao giờ có, nhưng bổn vương cũng không nhớ được đã từng gặp ngươi khi nào, cho nên muốn biết nguyên nhân. Ngươi cũng không biết, dân nữ không biết, có lẽ kiếp trước dân nữ nợ điện hạ, cho nên kiếp này lần đầu gặp nhau, điện hạ đã đưa dân nữ vào hoàn cảnh khó xử như thế. Đường Hoan rời tầm mắt, lạnh giọng châm chọc nói: "Hay cho một cái miệng lanh lợi, bổn vương chỉ cho là Cảnh Chữ Hầu năng chinh thiện chiến, cũng không nghĩ rằng còn biết dạy con gái như thế." Tống Mạch yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng một lát, buông tay ra, xoay người đi đến cửa thượng thư phủ. Mà khi hắn xoay người, đám người lương thượng thư đã sớm thu lại kinh ngạc trên mặt, đều cúi đầu rủ mắt, cho đến khi Tống Mạch dẫn đầu sải bước vào cửa phủ, mọi người mới vội vàng đi theo. Trên đường rất nhanh đã khôi phục náo nhiệt lúc trước, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhìn về chỗ bóng dáng Tống Mạch biến mất, Đường Hoan khó nén phức tạp trong lòng. Lời nói và việc làm vừa rồi của hắn, hoàn toàn phù hợp với tính cách cao ngạo của hắn, phù hợp với thân phận bây giờ của hắn, Đường Đường vương gia, nếu thật sự là thấy một nữ tử quen mặt muốn biết nguyên nhân, hắn quả thật không cần kiêng nể cái gì. Nhưng là hắn thật sự không nhớ rõ. Tuy nói Tống Mạch không nhớ rõ, đối với nàng mà nói tuyệt đối là chuyện vô cùng tốt, nhưng từ khi đi vào giấc mộng nàng cũng chưa từng có may mắn như vậy, đột nhiên như vậy, Đường Hoan cứ cảm thấy chẳng phải chân thật. Tống Mạch cố ý lừa nàng. Không đến mức đó chứ, không đề cập tới loại người lạnh lùng như hắn có thể diễn không một kẽ hở như thế hay không, hắn không có lý do gì lừa nàng mà. Có quyền thế, đối phó một nữ nhân xấu xa còn không dễ dàng. Nếu nàng là Tống Mạch, nàng nhớ được những lừa dối kia, lại gặp phải người kia, nàng nhất định sẽ bắt đối phương lại dùng đủ loại nghiêm hình tra tấn bức nàng nói ra sự thật. Được rồi, may mà Tống Mạch không phải nàng, nàng không muốn chịu khổ như vậy. Tì tì, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao điện hạ, Thẩm Di dường như sợ hãi vịn vào bả vai Đường Hoan, thanh âm còn có chút run rẩy, trong lòng lại không khỏi hưng phấn. Ả từng nghe nói chuyện của Đoan Vương, vốn tưởng rằng là một hung đồ giết người như ngoé, không nghĩ tới vậy mà trông như thế. So sánh với Đoan Vương, Vệ Chiêu giống như một ngôi sao nhỏ bình thường bên cạnh trăng sáng, hoàn toàn không thể tranh sáng, mà khiến cho Ả kinh ngạc là Đoan Vương vây mà chủ động tiếp cận cảnh chữ hầu phủ. Người như vậy, cho dù mỗi ngày chỉ có thể gặp mặt một lần cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Trái tim của Thẩm Di đập thình thịch không ngừng. Ả cho là Ả đã yêu Vệ Chiêu, sau khi gặp Đoan Vương Ả mới phát hiện đó chỉ là nhất thời ảo tưởng. May mắn, tì tì không có gặp chuyện không may, chỉ cần tì tì cùng Vệ Chiêu định thân rồi, Ả cố gắng hết sức hơn ở trước mặt Đoan Vương xuất hiện vài lần, có lẽ Đoan Vương có thể nhìn chúng Ả ta. Vừa rồi Đoan Vương cũng nói, hắn thấy tì tì quen mặt, có lẽ người làm cho Đoan Vương có cảm giác giống như đã từng quen biết với tì tì là Ả đây. Sớm biết vừa rồi nên to gan hơn một chút, để cho Đoan Vương nhìn thấy đúng mặt Ả. Nhưng mà trên người hắn lạnh như vậy, Ả không khống chế được khẩn trương. Thẩm Di vừa thẹn vừa giận, tay nhỏ bé nắm chặt khăn tay, mặc dù đang nói chuyện cùng Đường Hoan, một đôi mắt đẹp tương tự với Đường Hoan lại liếc về cửa thượng thư phủ. Đường Hoan liếc Ả một cái, trấn an vỗ vỗ tay Ả, muội muội không cần lo lắng, chúng ta tốt xấu gì cũng là con gái hầu phủ, phụ thân lại là trọng thần triều đình, điện hạ sẽ không làm gì với chúng ta, vừa rồi hẳn chỉ là hiểu lầm mà thôi. Được rồi, mẫu thân còn đang chờ chúng ta đi vào nhanh một chút đi thôi, đừng làm cho người nhìn chê cười. Thẩm Di gật gật đầu, đi hai bước lại lo lắng giữ chặt Đường Hoan, tỷ tỷ, hôm nay xảy ra việc này, bên trong thượng thư phủ khẳng định đã truyền ra rồi, nếu không tỷ về nhà tránh đầu sóng ngọn gió trước đi, chờ những lời đồn đại bừa bãi này lắng lại thì lại ra ngoài. Đường Hoan nhìn Ả cười, không cần lo lắng, truyền đi thì như thế nào? Là Đường Đường Đoan Vương điện hạ trước mặt mọi người khinh bạc ta, một kẻ ác như hắn còn dám ra ngoài làm khách đó, sao ta lại không thể gặp người rồi? Đi thôi, tỷ tỷ không sợ bị người nói nhảm. Không thể khuyên nàng về phủ, Thẩm Di thất vọng trong lòng, lại vẫn là cười nói, tỷ tỷ rộng rãi, là ta nghĩ sai rồi, lát nữa nếu ai dám thầm thì sau lưng ta thay tỷ tỷ giảng đạo lý với nàng ta. Đường Hoan chỉ cười không nói. Lòng người dễ thay đổi, nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể dự đoán được tiểu cô nương hoạt bát ngây thơ trước kia chỉ vì hai nam nhân, lại ở trong hai tháng ngắn ngủi lĩnh hội thủ đoạn như thế. Quả nhiên nữ nhân trời sinh đều biết diễn trò sao. Thẩm Di này, ánh mắt trái lại không tệ, tì tì à coi trọng người nào à liền muốn cướp người đó. Vệ Chiêu có thể tặng cho à Tống Mạch, Thẩm Di không sợ chết thì đi thử xem đi. Chẳng qua Đường Hoan đột nhiên cũng rất ngạc nhiên, nếu Tống Mạch thật sự không còn nhớ nàng, hắn nhìn theo tình hình trong mấy giấc mộng trước hắn chậm chạp chưa lập gia đình, không có nàng, Tống Mạch tựa hồ cũng không có hứng thú với nữ nhân, Đường Hoan bây giờ muốn biết là, đối phó những nữ nhân mang lòng bất chính với hắn, Tống Mạch cũng sẽ một kiếm giết đối phương sao. Hừ, bây giờ hắn thoạt nhìn cũng là lạnh lùng không khác ngoài mộng lắm, nếu hắn dám nương tay với người khác, chỉ giết một mình nàng, vậy nàng, sau khi thành quỷ cũng muốn liên hợp với sư phụ cha tấn hắn. Sư phụ không đánh lại hắn không sao, nàng không phải có Diêm La Vương sao? Trong nhà Lương Thượng Thư tất tần tật con gái chưa xuất giá thì tầm 7-8 người, cộng thêm các tiểu thư phu nhân các nhà mang đến, trước khi yến hội bắt đầu toàn bộ trong hậu hoa viên yến phì hoàn gầy, khắp chốn người còn đẹp hơn hoa. Bên cạnh vườn hoa cạnh núi giả, trên cầu gỗ, mỹ nữ như mây. Đường Hoan ngồi ở trong lương đình, trong tai nghe Thẩm Di cùng bạn tốt quen biết của tỷ muội các nàng nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào hai câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hướng tiền viện. Nàng là nữ hái chấm SOA tặc, đối với những mỹ nhân này không có hứng thú, nàng quan tâm Tống Vương gia đằng trước hơn. Đừng nói, rốt cuộc là thân phận không giống, thay một bộ áo bào quý khí bức người như vậy, Tống Mạch thoạt nhìn càng mê người hơn. Hắn càng lạnh lùng, nàng lại càng muốn lột quần áo của hắn xuống, để cho hắn nóng lên vì nàng. A Du, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Lương gia tứ cô nương có quan hệ tốt nhất với Thẩm Du, thấy bộ dáng không tập trung của bạn tốt nhịn không được tiến đến bên người Đường Hoan, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là hôm nay ở cửa gặp được rất nhiều thúc bá, đột nhiên rất nhớ cha ta, cũng không biết ông ấy ở Định Châu bên kia trôi qua như thế nào. Đường Hoan nói láo đã thành bản năng, nói như đúng rồi. Thẩm bá phụ à, lương tứ cô nương suy nghĩ một chút chợt nói, à ta nhớ ra rồi, tháng trước phụ thân còn nhận được thư của thẩm bá phụ đó, ta thấy phụ thân tươi cười đầy mặt, có lẽ Định Châu bên kia hết thảy thuận lợi, thẩm bá phụ tất nhiên tốt lắm, cô không cần lo lắng nữa rồi. Phải không? Vì sao phụ thân chưa viết thư cho trong nhà vậy? Trong lòng Đường Hoan vừa động, cầm tay lương tứ cô nương, lặng lẽ nói, ta rất nhớ phụ thân, Quỳnh An, cô có thể giúp ta lấy lá thư đó ra hay không? Ta muốn nhìn chữ viết của phụ thân ta một chút. Phụ thân vẫn nói cho dù là chữ của cùng một người, tâm tình không giống nhau, ý cảnh viết ra cũng không giống nhau. Phụ thân không viết thư cho ta, nên không phải sợ ta nhìn ra chứ. Quỳnh An, lương bá phụ thích nhất cô hãy giúp ta một chút đi. Cô yên tâm, ta chỉ nhìn qua một cái, xem xong lập tức trả lại cho cô. Như vậy không tốt lắm, dù sao đó là công văn. Lương tứ cô nương có chút do dự, chẳng qua đối diện với con người lo lắng của Đường Hoan, nàng ấy lập tức sửa lời, thôi thôi, dù sao cũng không phải người ngoài, cho cô xem một chút tính là cái gì. Nhưng mà cô vẫn là đi cùng với ta đi, cô chờ ở bên cạnh thư phòng, ta giả vờ đi vào mượn sách, đến lúc đó kẹp thư vào trong sách, sau khi cô xem qua ta lại lập tức để trở lại, như vậy phụ thân sẽ không phát hiện được rồi, nếu không vừa đến hoặc vừa đi, lỡ như phụ thân lúc này đi thư phòng, phát hiện chúng ta làm chuyện xấu, cô còn tốt, ta nhất định gặp họa rồi. Đường Hoan muốn chính là như vậy, lập tức phụ họa gật đầu, được được, vậy chúng ta đi nhanh đi. Hai người các cô muốn đi đâu đó? Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, Thẩm Di đuổi theo, cười hì hì ôm lấy cánh tay Đường Hoan. Lương tứ cô nương nhìn về phía Đường Hoan trưng cầu ý kiến, Đường Hoan suy nghĩ một chút cũng mang theo Thẩm Di. Chuyến đi này, trên đường chưa chắc có thể gặp được Tống Mạch, gặp được nàng vừa vặn cho Thẩm Di cơ hội thử xem Tống Mạch có phản ứng gì. Đương nhiên, Thẩm Di khẳng định không có lá gan động chân động tay với Tống Mạch, nhiều nhất là nói hai câu ném cái mị nhãn, tội không đáng chết. Nếu Tống Mạch đối xử lạnh lùng với ả ta, chứng minh hắn là bình thường, nếu Tống Mạch phối hợp với Thẩm Di, vậy nhất định là có toan tính khác rồi. Thẩm Di có cái gì đáng giá hắn mưu tính? Mục tiêu nhất định là nàng, như vậy, lời nói và cử chỉ của Tống Mạch lúc trước là đang lừa gạt nàng. Không phải Đường Hoan tự đại, cảm thấy trong thiên hạ Tống Mạch chỉ nhìn một mình nàng vào mắt, thật sự là loại người lạnh tình như Tống Mạch rất dễ sẽ không đối tốt với nữ nhân, cho dù Thẩm Di xinh đẹp. Triệu Huy Đường nơi Lương Thượng Thư xử lý công sự cách tiền viện có chút khoảng cách, ở gần có rừng trúc có suối nước trong, thanh u lịch sự tao nhã, ba người đi trên đường nhỏ đá xanh, mơ hồ có thể nghe thấy náo nhiệt ồn ào phía trước. Lương tứ cô nương ở phía trước dẫn đường, lúc sắp vòng qua rừng trúc chợt dừng bước chân, xoay người ra giấu tay chưa có lên tiếng với hai người Đường Hoan, lập tức lôi kéo hai người lặng lẽ trốn đến sau rừng trúc, nhẹ giọng nhắc nhở nói, ta nhìn thấy phụ thân ta rồi, chờ ông ấy đi rồi ta lại đi qua, các cô hãy ở chỗ này chờ ta. Chỉ một mình lương bá phụ sao? Đường Hoan thật ra đã thấy từ lâu, cố ý hỏi nàng ấy. Lương tứ cô nương lắc đầu. Không phải, còn có một người, người đó đưa lưng về phía ta, chỉ bằng thân hình ta không nhận ra được, chẳng qua ta thấy phụ thân rất cung kính với hắn, hiện tại có thể khiến cho ông ấy đối đãi như vậy, hẳn là chỉ có Đoan Vương điện hạ thì phải. Ừm, hẳn là ta nghe phụ thân nói muốn mời Đoan Vương đến. Nói xong, ánh mắt trêu tức đánh giá Đường Hoan. A Du, cô và Điện Hạ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nghe nói Điện Hạ không thích nữ nhân, cô có thể là nữ tử đầu tiên hắn chạm vào đó. Đường Hoan giả bộ tức giận nói, ta và hắn có quan hệ gì? Hừ, hắn chưa từng chạm vào nữ nhân, ta còn ngại tay hắn bẩn đó. Không nói nữa, cô mau cẩn thận nhìn theo, bọn họ vừa đi cô tranh thủ thời gian đi lấy thư của cha ta. Lương tứ cô nương lộ ra một vẻ mặt cô đang ở trong phúc mà không biết phúc, thấy Đường Hoan giơ tay muốn đánh, nàng cười hì hì, một lần nữa lên tiếng thở dài, ló đầu ra nhìn. Đường Hoan bình tĩnh chờ, dường như không có chú ý tới dáng vẻ khẩn trương hai gò má ửng hồng của Thẩm Di bên cạnh. Sau một lúc lâu, Lương Tứ cô nương vui vẻ nói, cha ta quay lại tiền viện rồi, điện hạ qua bên rừng trúc kia rồi, hẳn là đi ngắm cảnh trăng. Vậy các cô ở chỗ này chờ nhé, trăm ngàn lần đừng bị người phát hiện. Nói xong, nàng sửa sang quần áo một chút, thong dong bình tĩnh mà thẳng bước đi ra ngoài. Trước mắt nàng là đích nữ duy nhất của Lương phủ, cũng là người phụ thân thích nhất, đến bên này mượn sách chính là chuyện thường. Nàng ấy đi rồi, Đường Hoan tiến lên một bước chiếm giữ vị trí nàng ấy vừa đứng, vịn cây trúc ló đầu thăm dò. Thẩm Di nhìn sang rừng trúc bên kia, phát hiện có thể vòng đi qua từ bên này, cắn cắn môi, giật nhẹ tay áo Đường Hoan nói, tì tì ta vẫn còn sợ bị Lương đại nhân phát hiện, chúng ta trở về đi. Đường Hoan khó hiểu nhìn à, cũng đã đến đây rồi, bây giờ trở về coi là cái gì. Lỡ như lát nữa Quỳnh An lấy thư đi ra, lại không tìm thấy chúng ta, nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào. Thôi, muội nhát gan, nếu thực sợ hãi, vậy tự muội trở về đi. Còn nhớ được đường không? Cẩn thận chớ đi sai chỗ. Vâng, muội còn nhớ, vậy muội đi về trước tì cũng cẩn thận đừng bị người bắt gặp. Thẩm Di cúi đầu nói xong nhanh chóng rời đi. Đường Hoan nhìn bóng dáng à cười lạnh, sau một lúc lâu, lặng lẽ đi theo. Theo chuyện của Đoan Vương phụ thân giải thích Tống Mạch hẳn là hoàn toàn khôi phục võ công rồi, bây giờ tỉ muội các nàng cùng nhau đi qua, chắc chắn khó thoát khỏi lỗ tai của hắn. Nhưng Đường Hoan không sợ bị bắt được, nàng sẽ nói nàng muốn đi tìm Thẩm Di. Ở chỗ sâu trong rừng trúc, Tống Mạch đứng ở trên đường nhỏ, đầu khẽ ngửa, nhìn lá trúc loang lổ phía trên, nghe gió xuyên qua rừng trúc phát ra tiếng sàn sạt cho đến khi bị một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ đánh gãy. Phẳng giống như hoàn toàn chưa tỉnh, hắn vẫn khoanh tay mà đứng như cũ, chỉ đến khi một đạo tiếng bước chân quen thuộc khác truyền đến, khóe môi giơ lên độ cong khẽ không thể rõ. Lúc này không nhịn được tới tìm hắn rồi sao? Nâng tay ngắt xuống một tàu lá trúc bắn ra, lá trúc xoay tròn bồng bềnh rơi xuống đất, chẳng qua là bên cạnh đã không còn bóng dáng nam nhân. Thẩm Di tìm khắp cả rừng trúc, cũng không có phát hiện bóng dáng của Đoan Vương. Đường Hoan tất nhiên cũng không có phát hiện, nhưng từ thời gian đi loanh quanh ở trong rừng trúc càng ngày càng dài, nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn, dường như mỗi một hành động của nàng đều ở dưới sự giám thị của người khác. Giám thị, tâm thần Đường Hoan chấn động, gay rồi, nàng đã quên một chuyện. Bắt buộc chính mình không ngẩng đầu, Đường Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi trở về. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ, Đường Hoan ảo não cắn môi, nàng biết mà. Lấy kinh công của Tống Mạch chỉ cần hắn không muốn bị người quấy rầy, người khác sẽ tuyệt đối không tìm thấy hắn, mà nếu hắn muốn biết đối phương có mục đích gì, hoàn toàn có thể nó mình trên cây trúc quan sát mỗi một hành động của người tới. Đều do mấy giấc mộng trước nàng đã quen coi hai người trở thành người thường mà cư xử rồi, biết rất rõ ràng Tống Mạch khôi phục võ công, vẫn còn không thể suy tính chu toàn. May mắn còn có đường sống cứu vãn. Làm bộ như không có nghe thấy, Đường Hoan tiếp tục đi về phía trước, trong miệng lẩm bẩm tự nói, điện hạ kia hẳn là đi rồi chăng? Tỉ muội các ngươi ở trong rừng trúc lòng vòng lâu như vậy, thì ra là đang tìm bổn vương. Nhìn bóng dáng quen thuộc kia, Tống Mạch lạnh nhạt mở miệng. Lần này, hắn cũng muốn nghe một chút nàng tự bào chữa như thế nào. Đường Hoan thở nhẹ một tiếng, khiếp sợ quay đầu lại, đợi nhìn thấy Tống Mạch, nàng không thể tin lui về phía sau vài bước, nhìn xung quanh một vòng. Lắp bắp nói, điện hạ, làm sao người lại ở chỗ này? Vừa rồi, rõ ràng ở đây cũng không có người. Tống Mạch nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, người còn chưa có trả lời câu hỏi của bổn vương, tìm bổn vương làm gì? Trên mặt Đường Hoan ửng hồng, cúi đầu xuống, chột dạ giải thích, điện hạ hiểu lầm rồi, ta là tới tìm xá muội cũng không phải là. Thẩm Du, không ai có thể ở trước mặt bổn vương nói dối. Tống Mạch đi về phía nàng, Đường Hoan như sợ hãi lui ra sau. Nhưng bước chân của nàng quá nhỏ, rất nhanh đã bị Tống Mạch đuổi kịp. Tất cả lực chú ý đều đặt trên người hắn, sau lưng không cẩn thận đụng vào một cây trúc, Đường Hoan vừa muốn rời đi cầm lại bị người nắm được. Nàng bị bắt ngửa đầu, đối diện với con ngươi sâu kín bình tĩnh không một gợn sóng của Tống Mạch. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, vì sao theo dõi bổn vương? Đường Hoan run rẩy cả người, cắn cắn môi, nhắm mắt nói, điện hạ thứ tội, lúc đến cửa nhìn thấy điện hạ tư thế oai hùng. Xá muội trẻ người non dạ, tự hồ động tâm tư không nên có với điện hạ. Mới rồi tìm muội chúng ta đi theo Lương tứ cô nương đến thư phòng, trùng hợp gặp được điện hạ cùng Lương đại nhân nói chuyện. Ta dựa theo kế hoạch ở bên kia chờ Lương tứ cô nương đi ra, xá muội nói ra đi trở về trước. Ta thấy khi nàng nói chuyện vẻ mặt khác thường, nghĩ đến điện hạ ở gần đây, sợ nàng không cẩn thận xúc phạm đến điện hạ, bèn lặng yên đi theo phía sau nàng, để ngăn cản nàng trước khi nàng làm chuyện điên rồ. Nàng nhắm mắt lại, ánh mắt Tống Mạch dừng ở môi nàng, kiều diễm đầy đặn, lời nói dối hết bài này đến bài khác, nếu biết ả có ý với bổn vương, vì sao ngươi không trực tiếp mang ả trở về? Nói cái gì mà chờ khi ả có hành động mới ngăn cản, chẳng lẽ là muốn nhìn bổn vương chê cười? Hay là nói, ngươi âm thầm kỳ vọng bổn vương động tâm với ả ta, từ đó cảnh chữ hầu phủ là có thể leo lên bổn vương? Đường Hoan xùy một tiếng, trợn mắt nhìn hắn, điện hạ quyền cao chức trọng lại phong thần tuấn lãng, đúng là người trong lòng của quý nữ trong kinh thành, tự cho mình rất cao cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua là, nếu cảnh chữ hầu phủ ta thực sự tính toán kết thân với điện hạ, ngay từ lúc điện hạ trước mặt mọi người bất kính với ta, ta đã có thể dựa vào điện hạ, cần gì đặt tiền đặt cược ở trên người xá muội. Sở dĩ âm thầm theo dõi, là không muốn chọc thủng tâm sự của xá muội hại nàng khó xử. Điện hạ là nam tử tất nhiên không biết cô nương ra ra mặt có bao nhiêu mỏng. Ra mặt mỏng, phòng bị trong mắt Tống Mạch dần dần rút đi, nhẹ giọng lặp lại lời nói cuối cùng của nàng. Tầm mắt truyền qua trên mặt nàng, sau đó, ngón trỏ đang đặt trên cằm nàng chợt đưa lên, ở trên gương mặt trắng hồng của nàng nhẹ nhàng mơn trớn. Nhãn mịn như mỡ đặc đúng là đủ mỏng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, cho dù vừa nói xong lời trêu chọc người cũng không có bất kỳ cảm xúc phập phồng nào. Đường Hoan thẹn quá hóa giận, xin điện hạ tự trọng. Tự trọng, Tống Mạch châm chọc nhìn nàng, nếu bổn vương không có nhớ lầm, vừa rồi ngươi mở miệng trêu chọc bổn vương hai lần, một lần là nói bổn vương phong tư, một lần là nói bổn vương phong thần tuấn lãng. Ngươi đã là một cô nương da mặt mỏng cũng không tự trọng, bổn vương có gì băn khoăn? Thẩm Du, rốt cuộc ngươi là người phương nào, vì sao bổn vương thấy ngươi quen mặt, vì sao luôn không nhịn được muốn chạm vào ngươi? Vừa dứt lời Tống Mạch chợt cúi người tới gần mặt nàng, môi cách môi của nàng không đầy một thức hô hấp quấn dao. Đường Hoan giật ngớ ra, nhưng ngay sau đó nhíu mày nhắm mắt quay đầu né tránh. Điện hạ, ta thật sự vô tình bất kính với điện hạ, cũng không biết vì sao điện hạ lại kính xin điện hạ thả ta rời đi. Mi mắt chớp chớp không yên, mặt cười bay lên dạng mây đỏ, dáng dịu khẩn trương sợ hãi bất lực càng hấp dẫn người hái, lấy hơn. Nam nhân không nói gì, nhưng Đường Hoan nghe được tiếng cổ họng hắn nuốt xuống. Hắn thật sự không còn nhớ, nhưng hắn cũng nói, hắn không nhịn được muốn chạm vào nàng, vậy hắn như bây giờ, là muốn hôn nàng sao? Tống Mạch lạnh lùng sẽ không chủ động thân cận một nữ nhân xa lạ, lại càng không thể hôn một nữ nhân xấu xa không ngừng lừa gạt hắn, trừ phi, hắn đã quên những lừa dối kia, lại vì khúc mắc kiếp trước khát vọng nàng theo bản năng tựa như đã định trước trong số mệnh. Nàng thật sự có may mắn như vậy. Đường Hoan không nhịn được liếm liếm môi, nàng có chút khẩn trương, vì trí nhớ không xác định của Tống Mạch. Con người của Tống Mạch đen như mực, sâu kín nhìn đôi môi hồng nhuận ngay trước mắt. Bổn vương đối với ngươi như vậy, ngươi sợ rồi. Sợ, xin điện hạ thả ta. Thanh âm của Đường Hoan phát run, hạt nước mắt to như hạt đậu ướt nhẹp mi mắt, ở trong sự run rẩy của mi mắt lăn xuống, theo hai má nhẵn mịn kia thẳng tuốt xuống dưới, đụng phải bàn tay đang nắm cằm nàng của nam nhân. Tống Mạch nhìn nước mắt kia ở giữa ngón tay hắn và da thịt nàng chảy xuống, đang muốn nói chuyện chợt nghe phía sau có người gọi tì tì. Hắn chậm rãi buông nàng ra, xoay người nhìn lại. Thẩm Di khẩn trương chạy tới, đưa cánh tay che ở trước người Đường Hoan, thở gấp phì phò, điện hạ, xin người buông tha cho tì tì của ta, tì ấy và thế tử vệ quốc công phủ đã sắp đính hôn rồi, điện hạ như vậy bị người thấy, danh dự của tì tì sẽ hoàn toàn bị hủy. Nếu tì tì có chỗ nào đắc tội điện hạ kính xin điện hạ nói rõ, Thẩm Di nguyện thay tì tì bồi tội với điện hạ. Cằm nâng cao, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của mình hoàn toàn để lộ ở trước mắt nam nhân. Cơ hội khó có được, ả muốn cho điện hạ thấy rõ ràng ả. Mặt Tống Mạch không chút thay đổi nhìn Thẩm Di một cái, tầm mắt lướt qua bả vai ả, dừng ở trên người người kia. Đường Hoan không có nhìn hắn, cũng không có giải thích ý kiến nàng vẫn chưa đính hôn cùng Vệ Chiêu, chỉ kéo Thẩm Di ra phía sau, hành lễ với Tống Mạch, xá muội thất lễ, kính xin điện hạ không nên trách tội. Nếu điện hạ không có sai bảo khác, chúng ta cáo lui. Nói xong, không đợi Tống Mạch đáp lời kéo Thẩm Di đi trở về. Vẻ mặt Thẩm Di phức tạp đưa mắt nhìn Tống Mạch quyết tâm, kéo ngược lại tay Đường Hoan, lo lắng cầu nàng, tỷ tỷ tỷ mau bồi lỗi với điện hạ đi, điện hạ đại nhân đại lượng sẽ không trách cứ tỷ nữa. Đường Hoan nhíu mày, nữ nhân này không có chút xíu ánh mắt sao? Đang do dự có cần phối hợp với Thẩm Di giúp ả một cái hay không, trong dư quang đã thấy Tống Mạch đi tới. Một cái chớp mắt kia, Đường Hoan nói không rõ rốt cuộc nên chờ đợi Tống Mạch ứng đối như thế nào, chỉ có thể lấy thân phận trưởng tỷ che ở trước người Thẩm Di, chuẩn bị cúi đầu nhận sai. Tống Mạch mở miệng trước nàng, người tên là Thẩm Di. Thẩm Di mừng rỡ trong lòng, bước nhanh đi tới bên người Đường Hoan. Dân nữ Thẩm Di, điện hạ. rình mò hành tung của bổn vương, tội đáng giết. Hôm nay nể mặt tỷ tỷ ngươi, bổn vương tha cho ngươi một lần, nếu lại có lần sau, sang năm cảnh chữ hầu trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy một đứa con gái thôi. Lời còn chưa dứt, Thẩm Di đã sụi lơ trên mặt đất. Đường Hoan cuống quýt muốn dìu ả, cánh tay lại bị người nắm lấy, nàng ngẩng đầu, Tống Mạch nhìn thẳng vào mắt nàng, bổn vương hỏi lại một lần cuối cùng, trước ngày hôm nay, ngươi và bổn vương thực sự chưa từng gặp nhau. Không có, Đường Hoan không chút do dự trả lời. Tống Mạch trầm mặc một lát sau buông nàng ra, được. Nếu như thế, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở nhà, đừng xuất hiện ở trước mặt bổn vương nữa, nếu không lần sau, bổn vương sợ mình không cầm lòng nổi làm ra chuyện cướp vợ của bề tôi. Lui ra đi, Đường Hoan phẫn hận chừng hắn một cái, nâng Thẩm Di dậy rời đi. Tống Mạch nhìn theo nàng đi ra rừng trúc cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Tích giả trang tiểu thư khuê các sao. Không dùng được bao lâu, hắn sẽ làm cho nàng lộ ra diện mục thực sự, khi đó, xem nàng còn nói láo như thế nào. Chương 99, đánh vỡ. Khi Đường Hoan dìu Thẩm Di đi đến bìa rừng trúc, vừa lúc chạm mặt Lương Tứ cô nương tìm tới. Các cô đi đâu vậy? Làm hại ta tìm mãi. Không phải đã nói bảo các cô chờ ở bên kia sao? Lương Tứ cô nương tay cầm một quyển sách chạy tới, đôi môi đỏ mọng chu lên, rất là bất mãn chừng Đường Hoan. Chuyện khẩn cấp như vậy, làm sao nàng còn chạy loạn chứ? Đường Hoan áy náy nhận lỗi với nàng ấy, Quỳnh An, ta không phải cố ý, vừa rồi muội muội khó chịu trong bụng, ta dìu con bé đi vào bên trong ngồi một lát. Thẩm Di bây giờ miễn cưỡng có thể tự mình đứng rồi, chẳng qua là mặt cười trắng bệch, đúng là giống như là không thoải mái. Lương Tứ cô nương lập tức hết giận rồi, đưa thư cho Đường Hoan bảo nàng mau xem, nàng ấy ở một bên trấn an Thẩm Di. Đường Hoan lướt qua xem xong, Lương Tứ cô nương lập tức đem đồ đi trả về, sau đó ba người trở lại hoa viên, cùng mọi người vui đùa ầm ĩ một lát mới vào trong nhà dự tiệc. Sau khi tan tiệc, khách khứa rối rít cáo từ. Đường Hoan nghĩ hẳn là không gặp được Tống Mạch rồi, bèn cũng chuẩn bị về phủ, chỉ là thượng thư phu nhân không biết đánh chủ ý gì, nhưng lại lấy thân thể Thẩm Di có bệnh nhẹ làm lý do giữ ả lại ở nhà kề nghỉ ngơi, nói là chờ sau khi lang trung xem qua có chuyển biến tốt đẹp mới được ngồi xe sóc này, Dung Thị vui vẻ đồng ý. Lang trung sau khi khám qua, Thẩm Di mệt mỏi mà ngủ mất, thượng thư phu nhân thuận thế mời Dung Thị đến chỗ bà đánh bài, để cho Lương Tứ cô nương chơi cùng Đường Hoan. Thượng thư phủ cũng có thiếu gia trong tuổi cưới xin. Chẳng lẽ thượng thư phu nhân nhìn chúng Thẩm Di, Dung Thị cảm thấy cửa hôn sự này không tệ. Đích thư nữ của cảnh chữ hầu đúng là xứng đôi với thiếu gia nhà thượng thư. Đường Hoan mới lười biết sốt cuộc Thẩm Di muốn gả cho ai, hoặc là Dung Thị muốn gả ả cho ai, dù sao về phủ cũng nhàn rỗi không có việc gì, không bằng ở lại thượng thư phủ, có lẽ Tống Mạch còn chưa đi đâu. Tuy nói bên ngoài bởi vì thân phận bởi vì sự khinh, bạc của hắn mà nàng muốn cách xa hắn, rốt cuộc còn phải tìm cách tiếp cận hắn phải không? Hắn thực sự quên nàng rồi, nàng sẽ làm cho hắn một lần nữa thích nàng. Còn lấy cái gì mà cướp đoạt vợ của thần tử uy hiếp nàng, nàng ước gì hắn đến cướp. A Du, chúng ta đến trong viện của ta chơi đi. Mấy ngày hôm trước nhị tỷ ta từ Tô Châu gửi cho ta một hòm quạt tròn tinh xảo, vô cùng xinh đẹp, ta nghĩ cô hôm nay nhất định sẽ đến, cũng không đưa qua cho cô, chờ để cho cô tự mình chọn đó. Lương Tứ cô nương cười mời Đường Hoan. Đường Hoan lắc đầu, nhìn lại hoa viên bên kia. Ở trong phòng có ý nghĩa gì? Ta muốn đi xem hoa sen nhà cô. Lúc trước bên kia nhiều người, ta ngại ồn ào bèn chịu đựng không đi xem. Bây giờ các nàng đi cả rồi, cô đi cùng ta nhé. Chỉ hai chúng ta thanh tĩnh. Khách nhân muốn ngắm cảnh, Lương Tứ cô nương đương nhiên đồng ý. Được, nhưng mà bây giờ mặt trời quá lớn, cô chờ ta bảo các nàng đi chuẩn bị ô, cũng mang theo bàn cờ đi. Đến lúc đó chúng ta ngồi ở dưới tàng cây liễu bên hồ, vừa ngắm cảnh vừa chơi cờ, lần này nói gì ta cũng phải thắng cô một lần. Đường Hoan cười yếu ớt, chờ nha hoàn chuẩn bị đồ xong xuôi, hai người sóng vai mà đi, phân biệt dẫn theo một thiếp thân nha hoàn. Hai người ở bên hồ chọn một vị trí tốt, bên cạnh chính là lá xanh sen hồng, gió hồ thổi đến mang theo hương hoa thanh u. Chẳng qua là mới ngồi được một lát, thượng thư phu nhân bỗng nhiên phái nha hoàn đến mời Lương Tứ cô nương, nói là có việc tìm nàng ấy đi qua hỏi một câu. Lương Tứ cô nương thật ngượng ngùng, mời Đường Hoan quay về phòng khách nghỉ tạm, hoặc là ở chỗ này chờ nàng ấy, cam đoan nàng ấy sẽ trở về rất nhanh. Đường Hoan bảo nàng ấy không cần lo lắng cho mình, chờ Lương Tứ cô nương đi rồi, nàng tiếp tục ngồi một lát, rồi dẫn Thanh Hạnh đi dạo trong sân một lát. Sân vắng đi bộ như đi dạo chơi, lúc sắp vòng qua một chỗ bụi hoa chợt liếc thấy một bóng người lén la lén lút, là một nam nhân cao lớn cường tráng. Trong lúc vội vàng Đường Hoan chỉ nhìn được một cái sườn mặt, không phải rất đẹp, khuôn mặt lạnh lùng lại có vài phần cảm giác âm hiểm. Gã đứng ở giao lộ nhìn lại phía sau, chân mày nhíu lại thật chặt, rất nhanh ánh mắt sáng lên, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị, xoay người đi về phía núi giả bên kia. Có chuyện xưa rồi đây. Chẳng qua Đường Hoan không nhận ra người này, nàng cũng không có ý định biết, định tránh ở sau gốc cây chờ một lát, chờ gã đi xa rồi lại đi. Đâu ngờ không quá một lát, phía trước lại đi tới một phụ nhân trẻ tuổi dung mạo diễm lệ, trên vẻ mặt mang theo bối rối, dường như sợ bị người nào nhìn thấy, sau khi nhìn trái nhìn phải, đuổi theo phương hướng nam nhân rời đi. Trộm tình, ý nghĩ này không tự chủ được thoát ra. Trong lòng Đường Hoan tức khắc ngứa ngáy một trận, muốn bám theo đi qua nhìn lén. Đảo mắt nhìn thấy Thanh Hạnh một tấc cũng không rời, ngại nàng ta vướng bận, bèn nói: "Thanh Hạnh, ta hơi khát nước, em vào trong phòng bưng trà đến, đưa thẳng đến bên hồ chờ ta đi, ta dạo một lát rồi trở về luôn." Thanh Hạnh lộ vẻ do dự: "Tiểu thư, một mình người?" "Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ ở nơi này đi một chút, sẽ không xảy ra chuyện, em yên tâm đi, mau đi mau đi." Đường Hoan ngại nhất nha hoàn rong dài, mà lại ngại ở thân phận không thể tùy tính tống cổ hết các nàng. Chờ bóng dáng Thanh Hạnh đi một bước ngoái đầu lại ba lần biến mất, Đường Hoan lập tức lặng lẽ mò mẫm đi qua núi giả bên kia. Núi giả đó từ trước đến nay đều là chỗ tốt để trộm tình. Nàng không có cách nào thoải mái hái nam nhân, xem trò hay một chút thì được nhỉ. Đôi nam nữ vừa rồi kia, dáng người cũng không tệ đâu. Đường Hoan cẩn thận từng ly từng tí di chuyển đến trước một cái động đá sâu trong núi giả. Miệng động có dây leo xanh biếc, nàng sợ tạo ra thanh âm không dễ đi vào, bèn trốn ở trong bóng râm bên cạnh nghe lén. Tiếng nữ nhân mơ hồ không rõ, tiếng nam nhân trầm thấp truyền ra rõ ràng. "Không cần lo lắng, phụ thân theo Đoan Vương tới thư phòng bàn việc rồi, tuyệt đối sẽ không tới đây nghỉ mát, nàng cứ yên tâm đi." Lão già kia bản thân làm chỗ phong, lưu sung sướng tốt như vậy, bây giờ lão không cần, ta vừa vặn dùng thay lão, bao gồm di nương của lão. "Đừng mà, ngươi..." "Kiều di nương, nàng cũng đừng từ chối, ngày đó nàng không phải cố ý bỏ lại khăn tay để cho ta nhặt được sao? Nàng nếu thực sự không có ý gì với ta, sao ta nói tự mình trả khăn tay cho nàng, nàng lập tức đồng ý. Đến ta trả lại cái khăn tay này cho nàng, nàng cắn chặt trăm ngàn đừng lên tiếng đấy, nếu không tiếng động quá lớn dẫn người khác tới ta chỉ nói là nàng dụ dỗ ta, nàng nói phụ thân sẽ tin tưởng ai? Lão cho dù là giận ta cũng sẽ không xuống tay với con trai ruột của mình, nàng sao?" "Ừm, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn hầu, hạ ta một lần đi." "Phụ thân hồi còn trẻ dù lợi hại, bây giờ cũng già rồi, nàng nếm thử tư vị vật kia của ta so với lão thì như thế nào?" Ở trong tiếng dãy dụa ô ô của nữ nhân truyền đến tiếng quần áo lụa bị xé rách, sau đó chính là tiếng hôn, nồng nàn của nam nữ rồi, cái đó kêu vang quá. Dường như có cọng lông mèo phe phẩy ở trên người, Đường Hoan nhịn một lát, lúc tiếng động bên trong càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng không nhịn được, lặng lẽ đẩy dây leo chằng chịt ra chuẩn bị nhìn lén cảnh xuân. "Ai?" Không đợi nàng thấy rõ cái gì, bên trong truyền đến một tiếng quát to trước. Đường Hoan bị nhị nhĩ lực quá mức cường đại của đối phương mà hoảng sợ phát run cả người, biết đối phương sợ là có chút võ công, vội cúi đầu khom lưng phát ra một tiếng mèo kêu, đồng thời lặng lẽ nấp sau tảng đá lớn ngay chỗ gần đó. Bây giờ chạy đối phương đuổi theo ra nhất định có thể nhìn thấy thân hình của nàng, nếu là thiếu gia thượng thư phủ, sau khi nghe ngóng là biết là nàng, đến lúc đó nàng lại có thêm một việc phiền toái. Trước mắt gã đang sung sướng, hẳn là có thể bị tiếng mèo kêu bưng bít qua nhỉ. Đường Hoan nín thở ngưng thần nghiêng tai lắng nghe cũng không dám ló đầu ra nhìn. Rất nhanh, nàng nghe được tiếng dây leo bị vén lên, tiếng nam nhân khàn khàn mắng câu thì ra là con mèo hoang, sau đó dây leo lại bị buông xuống. Ngay lúc Đường Hoan nhà khí ra chuẩn bị lập tức rời đi, lại khiếp sợ nghe được tiếng bước chân kia không phải là đi vào bên trong, mà là thẳng tới chỗ nàng. Không phải nói sắc làm trí hồ đồ sao? Người này có cần thông minh như vậy hay không? Bây giờ dù cho muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Đường Hoan khẽ cắn môi, giỡ tảng đá ra, run bần bật. Đỉnh đầu tối sầm lại, trước người nhiều hơn một đôi giày đen. Cô là ai? Đường Hoan cúi đầu nhỏ giọng khóc, vị thiếu gia này, ta thực sự không phải cố ý, ta chỉ là nhìn thấy bên kia tựa hồ có động thiên khác, nhất thời tò mò không nhịn được đi qua xem một chút, thật không phải cố ý quấy rầy. "Ta, ngươi muốn làm gì?" Nam nhân túm cánh tay Đường Hoan, đợi Đường Hoan ngẩng đầu nhìn rõ bộ dáng của nàng, trong mắt gã hiện lên kinh diễm. Nhìn nhìn trái phải, một phát bịt miệng Đường Hoan, không để ý Đường Hoan phản kháng kéo nàng vào trong động đá, sau khi tiến vào liền đè người ở trên vách đá, bóp cổ nàng ép hỏi, nhìn quần áo của cô không giống người trong phủ, rốt cuộc cô là ai? Ta là cảnh chữ hầu phủ. vị lương thiếu gia này, xin ngươi buông tha ta đi, ta cam đoan miệng kín như bưng. Đường Hoan khóc cầu xin, làm như không dám đối diện với nam nhân, nàng quay đầu vào bên trong, thấy di nương kia vẫn không nhúc nhích gục ở trên một tảng đá lớn bằng phẳng, đại khái là ngất đi rồi, trong lòng lập tức có chủ ý. Cảnh chữ hầu phủ, nam nhân liếc mắt đánh giá nàng một cái, chợt cười, dâm ra tiếng. Là Thẩm đại tiểu thư đi. Sớm nghe tứ muội từng nhắc tới Thẩm đại tiểu thư xinh đẹp, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm đại tiểu thư, ta có thể thả cô, nhưng mà cô phải đồng ý ta một việc. Ngươi, ngươi nói, chỉ cần ngươi thả ta cái gì ta cũng đồng ý. Đường Hoan rủ mắt, nước mắt lã chã lăn xuống. Tay nam nhân không khỏi nới lỏng một chút. Tốt lắm, Thẩm đại tiểu thư tin tưởng cô là người thông minh, ta cùng với tiểu thiếp của phụ thân thông. Gian, loại chuyện này ta không có khả năng bằng vào một câu nói của cô là tin cô, giết người diệt khẩu mới là ổn thỏa nhất. Nhưng ta lại là người thương hương tiếc ngọc, thật sự không đành lòng động thủ với cô. Như vậy đi, Thẩm đại tiểu thư đồng ý gả cho ta làm vợ, về sau chúng ta thành người một nhà, ta sẽ không cần lo lắng cô đi nói ra ngoài, cô nói phải không? Ha ha, cô xinh đẹp như vậy, phía sau lại có cảnh chữ hầu cho cô chỗ dựa, chỉ cần nhạc phụ chịu đề bạt ta, thứ tử như ta đây cũng có thể xông xáo một phen thành tựu. Mỹ nhân tiền đồ cả hai đều không bỏ lỡ, Thẩm đại tiểu thư, cô quả thực chính là quý nhân trong mộng của ta. Đường Hoan khiếp sợ ngẩng đầu, kinh hoàng bất lực, ngươi, làm sao ngươi có thể? Nam nhân đột nhiên tăng thêm sức lực, bớt nói nhảm, rốt cuộc có đồng ý hay không, không đồng ý ta lập tức tiễn cô về chầu trời. Đường Hoan ưm ưm dãy rủa, khó chịu nói không ra lời, chờ nam nhân nới lỏng tay rồi, vội khóc đáp. Khụ khụ, ta đồng ý với ngươi là được. Ta, ngươi muốn làm gì? Đừng chạm vào ta. Nhưng mà bàn tay to của nam nhân kéo vạt áo của nàng lại, nhẹ nhàng rút một cái liền mở bung ra. Làm cái gì? Đương nhiên là hoàn thành chuyện tốt với cô trước, nếu không làm sao ta xác định cô sẽ không đổi ý. Thẩm đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ dịu dàng với cô, bảo đảm cô. Nam nhân cúi đầu cười, bàn tay to khoát lên trên bả vai nàng, chuẩn bị mò xuống cởi áo lót của nàng. Nam nhân thối, quả nhiên đều là một đức hạnh. Đường Hoan khóc càng hăng. Đừng, ta cho ngươi là được, chỉ là, ngươi để cho ta tự cởi được không? Ta sợ. Nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Thật ngoan, ta còn thật sợ cô thà chết cũng không chịu đồng ý đấy. Nhưng mà cô cởi hay ta cởi thì có cái gì khác nhau? Đường Hoan quay đầu, nhắm mắt lại e thẹn nói ta chưa từng có như vậy. Ngươi có thể xoay qua chỗ khác đừng nhìn ta hay không? Ta thật sự sợ, thôi, nhìn cô khóc thành như vậy ta cũng đau lòng. Chẳng qua động tác của cô phải nhanh lên một chút, đừng để cho ta chờ lâu quá. Nữ nhân kia chỉ là ngất đi, đương nhiên, nếu là cô muốn cho ả ta xem hai người chúng ta. Ta cũng không ngại, nam nhân xoay qua chỗ khác thanh âm khinh thường. Đường Hoan cúi đầu khóc, tay phải lại lặng lẽ rút châm cài trên đầu xuống, nhìn chính xác cổ nam nhân chuẩn bị đâm xuống. Không nghĩ đúng vào lúc này, dây leo trước cửa động chợt bị vén lên, có người cúi đầu bước vào. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lương Tự An, ngươi quả nhiên là người sống trong tình cảm, vì nhất thời thoải mái, ngay cả mạng cũng không cần rồi. Điện hạ, nam nhân giật nảy người liên tiếp lui về phía sau, ngã ngồi dưới đất, còn không thể tin nhìn Tống Mạch. Điện hạ, người, làm sao người? Tống Mạch không để ý đến gã, đi thẳng đến trước người Đường Hoan, nâng tay cướp lấy cây châm trong tay nàng, bổn vương mới đi ngang qua hoa viên, trong lúc vô ý thoáng thấy Thẩm đại tiểu thư kìm lòng không đậu đi theo tới đây, cũng không nghĩ tới nhìn thấy trò hay như thế. Thẩm Du, hôm nay ngươi thật sự là làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt. Đường Hoan nghẹn họng nhìn chân chối. Đây, không phải nàng đang nằm mơ chứ? Chương 100, mặt dày. Trong động đá tối om, nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động. Tống Mạch nhìn chằm chằm nữ nhân đang trợn mắt há mồm trước mắt, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nếu nói đời trước hắn còn mong đợi nữ nhân này từng thật lòng với hắn, còn sẵn lòng tin tưởng chuyện ma quỷ của nàng, nhớ lại tiểu ni cô, nhớ lại lời nói cuối cùng của nàng trước khi trí nhớ bị đứt đoạn, đời này, mặc dù nàng giả trang thành đích trưởng nữ hầu phủ không một kẽ hở, mặc dù chỉ bằng ánh mắt nhìn không ra bất kỳ sơ hở gì, nàng nói cái gì hắn cũng sẽ không tin nữa, bao gồm tất cả nhu tình mật ý của nàng trước kia, hắn cũng không tin, trừ hai câu. Nàng nói nàng là hái chấm SOA tặc, đối tốt với hắn, chỉ là muốn hái hắn. Nàng nói nàng muốn hái hắn 9 lần, 8 lần trước nàng đều thành công rồi, hồi tưởng lại, hắn cũng bội phục đủ loại thủ đoạn của nàng. Này, hắn chỉ muốn biết khi hắn vạch trần tất cả ngụy trang của nàng, khi nàng cũng không tìm được bất kỳ cớ gì nữa, nàng có thể thừa nhận nàng còn nhớ hắn hay không, có thể nói thật hay không, có thể giải thích vì sao nàng trăm phương nghìn kế muốn hái hắn hay không, nàng lại là tại sao làm được 9 đời đều có thể tìm được hắn. Quan trọng nhất là, hắn muốn biết thân phận thực sự của hắn, một người canh rừng tuyệt đối không có võ công cao thâm như vậy, có phải ở trước người canh rừng, còn có một đời, mà đời kia, hắn cùng nàng kết thù cả đời. Bởi vì có thù oán, nàng mới lừa trái tim của hắn, lừa hắn. Vậy sau khi nàng thành công hái hắn 9 lần, sẽ có loại kết quả gì? Nàng báo thù, hắn còn có thể có đời thứ 10 không? Nàng đều có thể tìm được 9 đời của hắn, đều có thể phong ấn trí nhớ của hắn, vậy tương lai như thế nào, nàng nhất định biết được chăng? Hắn phải biết những điều này. Bước đầu tiên chính là bước nàng thừa nhận nàng còn nhớ. Hành vi vừa rồi của nàng giống với thủ đoạn đối phó Kiều Lục lúc trước như đúc, quyết đoán tàn nhẫn, lần trước hắn bị lời nói dối của nàng lừa gạt, lần này nàng còn muốn nói láo như thế nào? Lương Tư An, mang theo nữ nhân của ngươi rời khỏi nơi này, bổn vương có lời muốn nói với Thẩm đại tiểu thư. Việc hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ cho người thứ tư biết được. Điện hạ yên tâm, hôm nay ta hẹn hò cùng tiểu thiếp của phụ thân, trừ việc đó ra còn lại cũng chưa từng thấy người khác, xin điện hạ tha mạng. Nam nhân được gọi là Lương Tư An vội quỳ xuống dập đầu, liên tục bày tỏ lòng trung thành, sau khi nhận được gia hiệu của Tống Mạch vội vàng ôm nữ nhân đang hôn mê chạy nhanh ra khỏi động đá. Tống Mạch nhìn chằm chằm vào Đường Hoan. Đường Hoan đã từ trong ngoài ý muốn mới vừa nãy khôi phục trở lại rồi, nhanh chóng buộc lại đai lưng cũng không tính là xốc xích chia tay về phía Tống Mạch, điện hạ, xin trả ta châm cài. Tóc của nàng đều tung ra cả rồi. Trả lại ngươi hung khí giết người. Sao nào, ngươi giết gã không thành còn định giết bổn vương diệt khẩu sao? Tống Mạch nhấc tay giơ lên trước mặt nàng, ngay khi nàng chuẩn bị cướp lại nhẹ nhàng dùng sức châm cài liền gập lại 2 đoạn, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, chậm rãi hóa thành cát vàng cực nhỏ, rơi xuống như nước. Đây là loại võ công gì? Đường Hoan như gặp quỷ lui về phía sau một bước, không cẩn thận đụng vào tường đá, kinh hãi nhìn hắn, điện hạ thần kỹ của điện hạ. Tống Mạch từ chối cho ý kiến, ánh mắt dừng ở trên mái tóc dài xõa tung xuống của nàng. Đường Hoan thấy hắn không nói lời nào cũng không muốn giết người, cả gan thử hỏi, điện hạ nếu không có dặn dò khác ta cáo lui trước. Tống Mạch vẫn là không nói lời nào, chỉ là lúc này trở thành nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Đường Hoan chả muốn tiếp hắn chơi đoán đố, nhấc chân muốn đi, chẳng qua là vừa mới xoay người, Tống Mạch nhấc tay nhìn như tùy ý, lại một phát nắm lấy cổ tay nàng kéo người trở lại, Thẩm Du, bổn vương không có nhìn lầm ngươi, quả nhiên không giống người thường, nhìn như đoan trang dịu dàng, không nghĩ tới trái lại có thể làm ra thủ đoạn như thế, lúc khóc lóc cầu xin mảnh mai đáng thương, lúc động thủ tàn nhẫn quyết đoán. Ngươi nói, người trước người sau, vì sao ngươi khác biệt lớn như vậy? Ta là bộ dáng ra sao, có liên quan gì đến điện hạ sao? Đường Hoan thử giãy khỏi tay hắn, giãy không ra, nàng ngửa đầu nhìn hắn, rốt cuộc điện hạ muốn làm cái gì? Tống Mạch hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đẩy nàng lên tường đá, thân thể đè lên theo, nâng cằm nàng lên, bổn vương muốn biết ngươi là một nữ tử được nuôi dưỡng ở hậu trạch, vì sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngay cả nam nhân bình thường cũng chưa chắc có được thủ đoạn như ngươi, vừa mới rồi nếu không phải bổn vương xuất hiện kịp thời, Lương Tư An đã chết rồi. Đường Hoan không sợ chút nào, cười lạnh nói, không giết gã ta chính là một con đường chết, chẳng lẽ ta ngoan ngoãn để cho gã khi nhục điện hạ mới vừa lòng. Vì mạng sống, vì còn sống thật tốt, cái gì ta cũng có thể làm, giả vờ đáng thương thì tính là cái gì. Hiện tại cũng vậy, nếu không phải ta không đánh lại điện hạ, ta đã sớm giết điện hạ diệt khẩu rồi. Cá lớn nuốt cá bé, điện hạ vào sinh ra tử ở trên sa trường, không thể không hiểu đạo lý này chứ. Tống Mạch nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng, cây ngay không sợ chết đứng như vậy, lòng đầy căm phẫn như vậy. Hắn cười cười, thanh âm dịu dàng xuống, cái gì cũng có thể làm. Vậy nếu bây giờ gã ta đổi thành bổn vương, ngươi định đối phó bổn vương như thế nào? Vậy ta muốn cả gan hỏi điện hạ là muốn cưới ta làm phi, nạp ta làm thiếp, hay là chỉ muốn một lần hoàn hảo? Đường Hoan nở nụ cười tương tự khiêu khích nhìn hắn. Có khác nhau sao? Tống Mạch tùy ý hỏi. Đương nhiên là có. Đường Hoan chấn định giải thích, nếu điện hạ muốn cưới ta làm vương phi, ta cầu còn không được, bởi vì điện hạ là dưới một người trên vạn người, làm chính thê cho điện hạ là ta trèo cao. Nếu điện hạ muốn nạp ta làm thiếp, thậm chí chỉ vì một đêm, hoàn hảo tương tự ta cũng sẽ đồng ý với điện hạ, bởi vì điện hạ tự thân xuất chúng, không phải nam nhân vừa rồi kia có thể so sánh được. Nghe nói điện hạ không thích nữ nhân, Thẩm Du ta có thể khiến cho điện hạ phá lệ, sau này nhìn vào một lần phong lưu này, có lẽ điện hạ cũng sẽ chiếu cố ta. lần này là quý nữ đoan trang không giả trang được liền muốn đổi thành nữ nhân tham luyến quyền quý. Nếu cảm thấy bổn vương tốt, lúc trước ở cửa thượng thư phủ, ở rừng trúc bổn vương đối với người yêu ái có thừa, vì sao ngươi không nhân cơ hội lấy lòng ta? Tống Mạch ép hỏi. Trước cửa thượng thư phủ, nhiều con mắt nhìn chằm chằm ta, mặc dù muốn leo lên điện hạ cũng không muốn dẫn đến một cái tiếng xấu lỗ mãng. Trong rừng trúc tỉ muội chúng ta đúng là đi tìm điện hạ, đáng tiếc điện hạ một câu trúng đích, vì thể diện ta đành phải phủ nhận. Bây giờ điện hạ tận mắt nhìn thấy ta không thể cãi lại, đành phải thừa nhận chút tâm tư đó của mình. Cằm bị hắn niết có chút đau, Đường Hoan nhíu mày quay đầu né tránh. Tống Mạch khẽ buông lòng tay, đổi thành nắm lấy mặt nàng. Nghe nói ngươi định thân cùng thế tử vệ quốc công phủ rồi. Đường Hoan cắn cắn môi, nhắm mắt lại, trước khi điện hạ chưa xuất hiện, Vệ Chiêu là nam tử có tiền đồ tốt nhất ta gặp được, mà lại dung mạo tuấn lãng. Này có cơ hội leo lên điện hạ, ta tất nhiên có thể bỏ qua hắn ta. Tống Mạch cười khẽ, ngươi bây giờ trái lại chịu ăn ngay nói thật rồi. Đường Hoan bất đắc dĩ, đã bị điện hạ bắt gặp lại nói dối nữa ta sợ điện hạ sẽ giết ta thật. Vì sao bổn vương phải giết ngươi? Ngươi nói rất đúng, cá lớn nuốt cá bé, điều này không liên quan đến nam nữ, cho dù ngươi giết Lương Tư An, vậy cũng là gã vô dụng, bổn vương chẳng những sẽ không tố giác ngươi, ngược lại rất thưởng thức ngươi. Chỉ là bổn vương còn có một thắc mắc. Tống Mạch dùng hai tay giữ lấy mặt nàng, nhích tới gần nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Bổn vương không hiểu, đường đường quý nữ hầu phủ, vì sao lại tò mò loại chuyện này. Vừa rồi ở bên ngoài, bổn vương thấy ngươi mặt đỏ chấm tai đỏ, tình hình kia dường như khẩn cấp không dằn lòng được. Hắn thật sự rất ngoài ý muốn, trước kia chỉ tưởng rằng nàng thích làm chuyện đó, không ngờ còn thích xem người khác làm. Hắn bố trí cái bẫy này là vì biết nàng thích tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới nàng chẳng những nghe lén còn muốn nhìn lén, không hổ là hái chấm soa tặc. Đường Hoan muốn mắng người, rốt cuộc Tống Mạch thấy được bao nhiêu. Điện hạ biết được nhiều như vậy, chẳng lẽ vẫn luôn theo dõi ta? Kinh ngạc qua đi, Đường Hoan chấn định hỏi. Tống Mạch cũng không phủ nhận, bổn vương đã nói, bổn vương thấy ngươi quen mặt, một ngày không giải quyết được nghi hoặc này, bổn vương sẽ không bỏ ngươi xuống được, từ xa nhìn thấy ngươi lén la lén lút, bổn vương đương nhiên tò mò, cũng không ngờ nữ nhân bổn vương tò mò, lại có đam mê, đặc biệt như thế. Đường Hoan đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng, nàng không cần giả bộ cái gì. Ngụy trang của nàng, sự tàn nhẫn của nàng, tính sắc của nàng, đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Nàng nên may mắn nam nhân này đã quên những giấc mộng kia sao? Nàng thả lỏng lại, lười nhác dựa vào tường đá. Thật sự là, ngay cả cái này cũng bị điện hạ phát hiện rồi, đúng là ta thích xem nam nữ làm chuyện đó, bình thường ở nhà chỉ có thể nhìn tập tranh vẽ, lần này vất vả lắm mới gặp được có người trộm, tình đương nhiên muốn tới đây xem. Được rồi, ta thừa nhận chính mình là một quý nữ ra vẻ đạo mạo, bên ngoài giả trang thành một bộ dáng vẻ đoan trang, trong bụng hạ lưu vô sỉ. Bây giờ điện hạ cũng đã biết, có thể thả ta đi chưa? Tống Mạch yên lặng nhìn nàng, lần này, nàng cuối cùng cũng không giả làm người tốt nữa rồi. Nhưng là hắn nên nói cái gì? Chất vấn nàng có còn nhớ chuyện trước kia hay không? Như vậy sẽ để lộ ngụy trang của hắn rồi. Vậy nàng có thể cười nhạo hắn hay không, cười hắn rõ ràng nhớ rõ những lừa dối kia nhưng vẫn là cố ý tiếp cận nàng, nàng có thể hiểu lầm hắn là không nỡ giết nàng hay không? Có lẽ, hắn có thể giống như nàng đối với hắn, lừa trái tim của nàng trước chờ nàng sau khi xa vào, lại cười nhạo trở lại. Chờ sau khi hai người công bằng, lại bức nàng nói ra sự thật. Nàng, sẽ động tâm sao? Không thể nào, trước khi hắn cũng đã chịu chết vì nàng, nàng cũng chưa từng động tâm. Nhưng, sau khi nàng động tâm, lại sẽ là cái dạng gì? Tống Mạch muốn biết, nếu nàng ngay cả như vậy hắn cũng có thể chấp nhận, nàng có thể mềm lòng một lần hay không? Tống Mạch ôm lấy thắt lưng nữ nhân, cằm đặt lên đầu vai nàng, nói nhỏ vào lỗ tai nàng, ngươi thích xem, vậy ngươi thích làm không? Bổn vương thấy ngươi vừa mắt, có thể cùng ngươi thử xem. Thanh âm trầm thấp êm tai, có dịu dàng dụ, hoặc làm cho người ta khó có thể kháng cự. Đường Hoan sửng sốt một chút, lập tức ôm lấy thắt lưng hắn, được, chỉ là không biết điện hạ có thể không. Lời còn chưa dứt, môi đã bị người chặn lại. Trong bóng tối, không biết tim ai đập chợt rối loạn. Đường Hoan chợt đẩy Tống Mạch ra, ghét bỏ sờ sờ đôi môi bị cắn nát chảy máu, điện hạ không biết hôn người, hay là trở về tìm một mỹ nhân luyện một chút đi, thuần thục lại tới tìm ta. Nói xong, thừa dịp nam nhân sững sờ đứng nguyên chỗ, nàng cười đi ra bên ngoài. Thì ra là hắn thật sự không còn nhớ, ngay cả hôn người cũng không biết. Tống Mạch vẫn không nhúc nhích, ngay lúc nàng sắp rời khỏi thì mở miệng, "Ngươi yên tâm, việc hôm nay, bổn vương sẽ giải quyết hậu quả cho ngươi, bảo đảm trên đời không còn có người thứ ba biết được." Đường Hoan dừng lại, nhưng ngay sau đó rời đi. Đợi tiếng bước chân đi xa, Tống Mạch mới thấp giọng gọi người. Hộ vệ sắm vai Lương Tư An vừa rồi lặng lẽ lắc mình tiến vào, quỳ xuống đợi lệnh. Tống Mạch liếc hắn một cái, thanh âm lạnh nhạt, "Đêm nay để cho Lương Tư An cùng nữ nhân kia uống rượu độc tự tử, ngươi ngày mai đi đại doanh Tây Bắc rèn luyện, không có bổn vương truyền gọi, không thể về kinh." "Thuộc hạ tuân lệnh." Hộ vệ quỳ xuống dập đầu, nhanh chóng rời đi, khi ra khỏi động, sau lưng đã ướt đẫm. Điện hạ dạo này càng khó có thể suy xét rồi, rõ ràng bảo gã trêu chọc Thẩm đại tiểu thư, lại nghiêm lệnh trừ đụng chạm cần thiết khi kéo nàng đi vào và uy hiếp nàng ra, không cho gã kề quá gần, không cho gã chạm vào bất kỳ chỗ không nên chạm vào, quần áo lại không thể cởi thật. Thay vì làm nhiệm vụ gây khó dễ người như vậy, gã thà rằng đi đại doanh Tây Bắc. Chương 101 người nào ngốc. Trở lại Đoan Vương phủ, vốn định xử lý một ít chuyện triều chính vụn vặt nhưng lần này rốt cuộc lại không tĩnh tâm nổi, Tống Mạch dứt khoát trở về tầm điện. Trước khi nàng xuất hiện, hắn có thể bình tĩnh làm bất cứ chuyện gì, giấu những nghi vấn không cam lòng kia ở dưới đáy lòng, cho dù tìm được thân thể của nàng, hắn cũng có thể lạnh nhạt rời kinh, chỉ để lại nhân thủ giám thị biến hóa của nàng, mà không phải giống như đời trước, không nhịn được mỗi ngày đều đi thăm nàng. Hiện tại nàng xuất hiện rồi, hắn cho rằng hắn có thể bình tĩnh đối xử với nàng giống như trước, nhưng sự thật chứng minh đó là lừa mình dối người. Trong động đá, hắn chỉ là muốn trêu đùa nàng, nhưng vừa chạm vào môi nàng, hắn đã không nhịn được lòng dạ rối bời, không nhịn được muốn ôm chặt lấy nàng, hôn nàng thật sâu, chiếm lấy nàng. Nhưng hắn có thể sao? Không thể, không thể để cho nàng biết hắn còn nhớ rõ. Không thể để cho nàng biết trong lòng hắn nghĩ các loại biện pháp đối phó nàng lại vẫn khát vọng nàng như cũ, không thể để cho nàng biết chỉ cần một lần đụng chạm đơn giản, nàng có thể hủy đi lòng phòng bị nhiều năm vốn tưởng rằng phòng thủ kiên cố thực ra không chịu nổi một kích của hắn. Nàng biết được chắc chắn rất đắc ý, chắc chắn cười nhạo hắn ngốc cho dù chỉ là ở trong lòng. Tống Mạch hận thân thể này không chịu khống chế, sợ bị nàng phát hiện khát vọng của hắn, hắn cố ý cắn nàng, ép nàng cắt đứt ôn tồn kia. Hắn lấy 8 bức họa kia ra, lại treo trên tường lần nữa. Tiểu Ni cô đáng thương tới trước cửa nhà hắn hóa duyên, thôn nữ dịu dàng đưa cơm cho hắn trong ruộng lúa mạch, quả phụ mạnh mẽ đứng ở đầu tường chê cười hắn, tiểu đồ đệ đơn thuần viết chữ ở trên lòng bàn tay hắn, đệ muội một thân giá y xin hắn giúp đỡ, nha hoàn ngây thơ trong mưa không chịu chạy mau còn chê cười hắn, đại tiểu thư uy nghiêm lạnh giọng tuyên cáo không cần hắn, nữ quỷ ngu si nói hắn hung dữ nhưng còn dám khiêu khích hắn khắp nơi. Hắn vẽ những bức tranh này là muốn nhớ kỹ những lừa gạt kia, nhưng là mỗi lần nhìn thấy trong đầu hiện lên không phải là xấu xa của nàng, mà là dáng vẻ nàng làm nũng với hắn thiên kiều bá mị. Giờ đây, hắn đối với nàng rốt cuộc là cảm giác gì? Hận, tựa hồ không thể nói rõ. Đời trước hắn chỉ nhớ lại Cẩm Chi. Cẩm Chi châm chọc hắn như vậy, hắn không biết thân phận của nàng, không biết vì sao nàng lại ba lần hai lượt lừa gạt mình, đại khái là lần đầu tiên nếm được tư vị bị lừa gạt, hắn từng động ý niệm sau khi biết được chân tướng thì giết nàng, bởi vì hắn cho là nàng đời đời đều muốn chơi, đùa tình cảm của hắn. Không biết làm sao, hắn không nỡ giết nàng vừa làm nũng, hắn ngay cả bỏ đói nàng cũng không đành lòng. Sau khi nhớ lại tiểu Nico, hành vi của nàng đều giải thích được thông suốt rồi. Bởi vì là hái hoa tặc muốn hái hắn 9 lần cho nên nàng chủ động nhiệt tình như vậy, kiều mị quyến rũ người như vậy. Hận nổi sao, nếu hiện tại hai người vừa mới quen, đừng nói 9 lần, nàng dám lộ ra cái loại tâm tư này, hắn đã có thể giết nàng không chút nào mềm lòng. Nhưng nàng rất thông minh, nàng lừa trái tim của hắn trước. Tống Mạch không muốn thừa nhận, nhưng hắn phải thừa nhận cho dù nàng vừa xấu xa vừa vô tình, hắn cũng không nỡ giết nàng. Làm sao hắn có thể giết nàng? Bắt đầu từ đời thiếu gia kia, hắn vì chờ nàng mà sống, yêu cũng được hận cũng được, ngày từng ngày năm từng năm, nàng sống ở trong trí nhớ của hắn, cùng hắn trưởng thành từ đứa bé, nàng tới rồi, hắn mới có loại cảm giác mình vẫn còn sống. Trừ nàng ra, không còn có người có thể ảnh hưởng tới hỉ nộ của hắn. Những người có giáp tâm khác, hắn giết bọn họ dễ dàng. Những nữ nhân kia, hoặc là sợ hắn, hoặc là yêu thích ngưỡng mộ hắn lại không dám mở miệng, dám mở miệng lại không có cơ hội mở miệng. Các nàng thích hắn cái gì? Đều chưa từng chung sống cùng hắn, làm sao có thể thật lòng thích? Yêu khuôn mặt của hắn, yêu quyền thế của hắn. Nữ nhân như vậy, vì sao hắn phải cho các nàng cơ hội mở miệng? Cõi đời này, chỉ có nàng là đặc biệt. Chỉ có nàng sử dụng thủ đoạn chiếm được cơ hội tới gần hắn, lừa trái tim của hắn, rồi lại không chịu cần, lại càng không chịu giao nàng cho hắn. giết nàng, hắn sẽ giống như trước, cho dù hết thảy đều nắm trong tay, cũng không biết vì cái gì mà sống, ngây ngây ngốc ngốc. Cho nên hắn không giết nàng. Hơn nữa, hắn thật sự là thua sao? Nói cho cùng, trừ lừa trái tim hắn ra, nàng không có làm bất cứ chuyện gì thương tổn hắn, không có tham tài của hắn, tham mạng của hắn, chỉ là tham thân hắn. Ở trong mắt nàng, nàng đạt được rồi, nàng chiếm được lợi, còn trên thực tế, rốt cuộc là ai chịu thiệt? Nữ nhân ngốc này, nàng là hái hắn 8 lần, nhưng loại chuyện này, nàng có cái gì hay mà đắc ý? Nàng cũng đau 8 lần cũng làm cho hắn, sung sướng không chỉ 8 lần. Hơn nữa, nàng mỗi lần cũng chỉ hái hắn, mỗi lần cũng là thân hoàn bích, có phải chứng minh rằng, trong lòng nàng vẫn là có vị trí của hắn hay không? Chỉ là bởi vì nguyên nhân gì đó, nàng không chịu thừa nhận. Nếu hắn có thể làm cho nàng yêu hắn, nàng sẽ nói cho hắn tất cả sao? Nếu nàng thực sự yêu, bất kể chân tướng là cái gì, hắn đều không nỡ thương tổn nàng. Nhưng là, nên làm cho nàng động tâm như thế nào? Trái tim của nàng có bao nhiêu cứng rắn, hắn rõ ràng hơn ai hết. Tốt với nàng, cảm động nàng, một chút dùng cũng không đủ. Ác ý với nàng, bức bách nàng, nàng lại càng sẽ không động tâm, hắn không cũng làm được. Nàng vừa khóc, hắn đã mềm lòng rồi. Hùa theo sở thích của nàng. Nàng thích cái gì? Tống Mạch nhíu mày. Nàng thích nhất là nam nhân. Ngay từ đầu, nàng đã trăm phương nghìn kế muốn chiếm tiện nghi của hắn. Hắn muôn vàn tốt với nàng, chính là ở chuyện đó, rất ít chủ động cho nàng. Sau đó hắn chủ động rồi, nàng lại giả bộ khuê tú. Khi đó, nàng nhất định nhịn rất vất vả nhỉ. Tống Mạch kìm lòng không đậu nửa nụ cười, cười cười, ánh mắt đối diện với một bức họa trong đó, lập tức mím lại. Nữ nhân này, nàng có thể giả bộ thích hắn, cũng có thể giả bộ không thích hắn, không một kẽ hở như vậy, ai cũng không thấy rõ trong lòng nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Điện hạ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng của cận vệ, nói, Tống Mạch không nhanh không chậm mà thu lại bức họa. Bẩm điện hạ, vừa nhận được tin tức Tam tiểu thư vệ quốc công phủ đưa một phong thiệp mời cho Cảnh chữ hầu phủ, mời Thẩm đại tiểu thư ngày mai đi Vĩnh chữ tự dâng hương, chẳng qua thực sự đưa thiếp mời là vệ chiêu, ngày mai hắn ta sẽ đi cùng bào muội. Vệ chiêu, Tống Mạch thiếu chút nữa quên mất hắn ta. Thẩm Du lúc trước đúng là tiểu thư khuê các, mặc dù cùng vệ chiêu trao đổi tâm ý, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đạo nam nữ ở chung, chưa bao giờ có nửa phần đi quá giới hạn, vệ chiêu lấy lễ đối đãi giống vậy, đây cũng là nguyên nhân hắn không có can thiệp. Nếu không, nếu vệ chiêu dám động chân động tay với Thẩm Du, hắn chắc chắn tiễn hắn ta về trời. Thân thể này là nàng tạm cho Thẩm Du mượn, trước khi nàng đến hắn sẽ không chạm vào, nhưng người khác cũng đừng mơ tưởng nhúng chàm. Buổi chiều trong động đá là tình thế bất đắc dĩ. Nhớ tới động đá, Tống Mạch chợt nhớ lại tính sắc của nàng, nàng cũng thừa nhận rồi, nàng thích xem loại chuyện đó. Do dự một lát, hắn lạnh nhạt mở miệng, biết rồi. Ngươi, đi tìm mấy tập tranh xuân, cùng tốt nhất trước khi mặt trời lặn giao cho ta. Thuộc hạ nhận, điện hạ nói là. Hộ vệ theo thói quen đang muốn nhận lệnh, sắp nói xong mới kịp phản ứng mình nghe được cái gì, không khỏi lắp bắp hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Điện hạ không gần nữ, sắc vương phủ căn bản không có một nữ tử nương tuổi xuân, đều là một ít bà tử, hôm nay làm sao đột nhiên muốn xem. Thanh âm của Tống Mạch trở lạnh, ngươi không có nghe sai, đi xuống đi. Dạ, hộ vệ run rẩy hai chân lui ra, sau khi rời khỏi đây chạy thẳng đến chỗ tổng quản vương phủ xin ý kiến. Cái loại đồ vật đó, hắn từng xem cũng không nhiều, ai biết điện hạ thích xem cái dạng gì. Béo gầy, kín đáo lớn mật, còn có cần thuận tiện chuẩn bị hai mỹ nhân chờ gọi đến hay không? Bất luận như thế nào, trước bữa cơm chiều, hộ vệ vẫn là đưa một thùng tập tranh trông rất sống động đến trong phòng của Tống Mạch. Tống Mạch không để ý đến, cứ như thường lệ dùng cơm, tắm rửa thay quần áo, lúc đi ngủ, mới tiện tay cầm ba bản tựa vào trên giường, thờ ơ mở ra. Chỉ liếc mắt một cái, khép lại luôn. Nữ tử trong tranh ngực lớn mông phì, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm. Nữ nhân, nên là kiểu như nàng. Nàng là cái dạng gì? Trên người Tống Mạch phút chốc nóng lên. Bắt buộc chính mình không nghĩ đến nàng nữa, không nghĩ đến những dễ thương quyến rũ nàng từng cho hắn nữa, Tống Mạch lại mở tập tranh ra. Nếu nàng thích xem, ngày mai hắn sẽ tiếp nàng cùng nhau xem, bây giờ xem trước miễn cho ở trước mặt nàng lộ ra manh mối. Không phải chỉ có một mình nàng biết giả bộ, hắn cũng biết. Cảnh chữ hầu phủ, Đường Hoan tỉnh lại liền nhận được thư của Tống Mạch. Trên thư nói hai việc. Thứ nhất là nhị thiếu gia nhà Lương Thượng Thư chết bất đắc kỳ tử rồi. Thứ hai là hắn sẽ ở Vĩnh chữ tự chờ nàng, không cho thời gian địa điểm. Làm sao hắn biết nàng muốn đi Vĩnh chữ tự? Phái người giám thị động tĩnh của nàng. Lấy địa vị của hắn, đúng là làm được. Đường Hoan có chút được chiều mà sợ lại có loại cảm giác không thể nào xuống tay. Theo lý thuyết Tống Mạch đã quên sự lừa gạt của nàng nhưng còn nhớ rõ cảm giác với nàng, ngay cả khi nàng lộ ra bộ mặt thật hắn cũng không có phản cảm còn chủ động hẹn nàng, những điều này đều là có lợi với nàng. Nhưng là nàng đã quen do nàng trăm phương nghìn kế tiếp cận Tống Mạch quen nhìn như vô ý thực ra có lòng câu hắn, trêu chọc hắn, hiện tại hắn như vậy, nàng nên ra tay như thế nào? Nàng chỉ là lộ ra một mặt hạ lưu cũng không nói chính mình là hái chấm SOA tạc mà. Cho dù gặp mặt nàng cũng không nên nhào lên đâu nhỉ. Hay là nói Tống Mạch muốn cùng nàng thử một chút chuyện còn chưa làm xong hôm qua. Thôi, gặp mặt rồi nói sau, dù sao nàng không sợ hắn. Sau khi ăn xong, Đường Hoan cùng Thẩm Di trước sau lên xe ngựa. Tỷ tỷ, môi tỷ như vậy, đi ra ngoài thật sự không thành vấn đề sao? Thẩm Di lo lắng nhìn Đường Hoan, ánh mắt có chút phức tạp. Đoan Vương ả là bỏ qua, nhưng là thấy tỷ tỷ ngay cả môi rách còn kiên trì đi gặp Vệ Chiêu, hiển nhiên trái tim tỷ tỷ vẫn đặt ở trên người Vệ Chiêu. Nếu tỷ tỷ có lòng, ả càng khó đả động Vệ Chiêu hơn. Đường Hoan miễn cưỡng dựa vào cái đệm, lé mắt nhìn ả, ai không có lúc không cẩn thận cắn phải mình. Vết thương nhỏ như vậy có cái gì đáng ngạc nhiên? Muội muội, hôm qua muội đi quyến rũ Đoan Vương điện hạ, nếu điện hạ không trách tội hầu phủ ta cũng không so đo, chẳng qua là về sau muội ở bên ngoài chớ lại làm ra cái loại chuyện ném đi thể diện của phụ thân kia. Trên mặt Thẩm Di đỏ trắng thay đổi, tỷ tỷ, làm sao đột nhiên tỷ hung dữ với muội như vậy? Đường Hoan hừ một tiếng, tầm mắt quăng đến đối diện ngoài cửa xe. Vì sao? Trong lòng ngươi rõ ràng. Được rồi, hôm nay dẫn ngươi ra ngoài là Vệ Thục yêu cầu, ngươi im lặng, ta sẽ coi như ngươi không tồn tại, ngươi nói nữa, lập tức xuống xe trở về. Bộ mặt thật đã bị Tống Mạch biết rồi, nàng cũng không cần diễn tiểu thư khuê các gì nữa, xem thái độ của Tống Mạch đối với nàng hôm qua, nàng bây giờ dù cho đốt cả hầu phủ Tống Mạch cũng sẽ không để ý hành động làm trái đạo đức của nàng. Nàng thích ý nhắm hai mắt lại, Thẩm Di nhìn chằm chằm vào nàng, tay dầu ở trong ống tay áo nắm thật chặt. Nếu nàng vô tình cũng đừng trách cả lòng ra độc ác quấy nhiễu chuyện tốt của nàng. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng ở dưới chân núi Vĩnh Chữ Tự. Đường Hoan chuẩn bị xuống xe, vừa đẩy màn xe ra, đã thấy đối diện một nam một nữ đi tới, đúng là huynh muội Vệ Chiêu. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt tuấn lãng hơi đen của Vệ Chiêu, trong lòng Đường Hoan khẽ động. Không bằng nàng chọc ghẹo Vệ Chiêu một chút trước. Đến lúc đó Tống Mạch thấy, nàng sẽ nói nàng cũng thích chọc ghẹo người, khi đó nếu Tống Mạch vẫn không ghét nàng, nàng không phải có lý do xuống tay với Tống Mạch hay sao? Chương 102, phần thưởng. Phía sau Vĩnh Chữ Tự núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, cảnh sắc làm cho con người thoải mái. Dâng hương xong, Vệ Thục mời tìm muội Thẩm ra vào trong núi tìm chỗ vắng vẻ ngắm cảnh đẹp, đi theo đằng sau là nha hoàn của từng người, xa xa phía sau cùng là Vệ Chiêu đi theo làm hộ vệ. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tới. Sau khi hai người làm quen, Vệ Chiêu từng dùng cách này mời Thẩm Du đi ra ngoài, khi đó Vệ Thục sẽ tìm cớ kéo Thẩm Di đi dạo chỗ khác cho hắn ta và Thẩm Du có thời gian ở cùng một chỗ. Đương nhiên, thời gian cũng không dài, thời gian cũng chỉ là nói mấy câu. Thẩm Du cười mở không mất đoan trang, Vệ Chiêu cũng chưa từng đến quá gần mạo phạm tâm tư của giai nhân. Hôm nay, Vệ Thục còn muốn lập lại chiêu cũ thuận tiện cho huynh trưởng. Chuyện Đoan Vương điện hạ ở trước mặt mọi người khinh, bạc Thẩm Du đã truyền ra, sau khi trưởng bối Vệ gia nghe nói, lập tức bỏ đi ý định kết thân cùng cảnh chữ hầu phủ, nhưng huynh trưởng không đồng ý, kiên quyết muốn cưới Thẩm Du. Tổ phụ giận dữ, muốn dùng gia pháp, là mẫu thân ở giữa nói vun vào, cuối cùng úp úp mở mở ý bảo huynh trưởng xem ý của Thẩm Du trước. Nếu Thẩm Du và Đoan Vương cố ý, hắn ta chẳng phải là một lời tình ý gửi gắm vô ích. Đáng tiếc có người không chịu phối hợp. Thẩm Di ôm cánh tay Đường Hoan không chịu buông tay, làm bộ không có nghe hiểu ý của Vệ Thục, nếu Vệ Thục nói nơi đó có cảnh đẹp, ả cũng muốn lôi kéo Đường Hoan cùng đi. Đường Hoan muốn chọc ghẹo Vệ Chiêu, ở trước mặt hắn ta phải chú ý dáng vẻ một chút, tất nhiên không tiện mạnh mẽ đẩy Thẩm Di ra. Vệ Chiêu ở phía sau nhìn, dần dần không nhịn được rồi, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đến gần Đường Hoan nói: "A Du, mấy ngày trước tam muội cho ta xem một quyển sách, ta đọc có mấy chỗ không hiểu, thỉnh giáo tam muội, muội ấy nói sách kia là của muội, muội ấy cũng không hiểu. Vậy bây giờ có thể làm chậm trễ một chút thời gian của muội không? Ta muốn xin muội giúp ta giải thích nghi hoặc." Đường Hoan khẽ đỏ mặt cúi đầu nói: "Được, Vệ đại ca muốn hỏi cái gì thì ở chỗ này hỏi là được rồi, vừa vặn cũng cho chúng ta được thêm kiến thức." Thẩm Di ra vẻ ngây thơ nói. Vệ Chiêu khách khí cười với ả, đều là những thứ khô khan nhàm chán, các muội đi sang bên cạnh ngắm cảnh trước đi, lát nữa chúng ta sẽ đuổi theo. Vệ Thục muốn kéo Thẩm Di đi. Thẩm Di cắn cắn môi, lo lắng ôm cánh tay Đường Hoan không thả, không được, ta không thể để cho tỷ tỷ ở lại một mình, lần trước đã hại tỷ tỷ bị điện hạ ức. Ta, dù sao ta không yên lòng tách khỏi tỷ tỷ. Thẩm Di ảo não che miệng lại, vào lúc nhắc tới Đường Hoan bị điện hạ ức hiếp, ánh mắt ả dừng lại ở trên môi Đường Hoan, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết. Đường Hoan không thể tin nhìn về phía Thẩm Di, lại nhìn về phía Vệ Chiêu, nước mắt lập tức trào ra, giãy khỏi tay Thẩm Di, xoay người chạy về phía một bên con đường nhỏ. Vệ Chiêu đầu tiên là kinh ngạc lại là ghen tị phẫn hận, mắt thấy Đường Hoan sắp chạy xa mới lấy lại tinh thần, sải bước đuổi theo nàng, vừa muốn mở miệng gọi người, đột nhiên tắt tiếng. Bởi vì sau cây cổ thụ phía trước thong thả lóe ra tới một bóng người, vừa vặn chắn ở trước người nàng. Điện hạ, Vệ Chiêu bất giác ngừng lại, làm bộ muốn hành lễ. Bất kể sau khi nghe nói chuyện kia hắn ta bất mãn Tống Mạch như thế nào, nhìn thấy người, hắn ta đều có loại sợ hãi tự nhiên. Tống Mạch nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta, đi thẳng lên trước giữ chặt tay Đường Hoan, nâng tay lau nước mắt vẫn còn đọng ở trên mặt cho nàng, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, bổn vương chạy qua đây thử xem một chút, vốn định cho nàng một bất ngờ thú vị, không ngờ ánh mắt nàng thật tốt nhìn thấy bổn vương rồi. Đường Hoan đưa lưng về phía mọi người, chừng hắn một cái. Trời mới tin lời nói của hắn, nhất định là luôn theo dõi nàng đó. Tống Mạch thích nhìn dáng vẻ này của nàng, không có chút nào báo trước mà khom người ôm lấy nàng, đi, bổn vương biết một chỗ tốt, bây giờ dẫn nàng đi luôn. Điện hạ, người buông. Đường Hoan giả vờ đấm bả vai hắn dãy dụa. Tống Mạch cao giọng cười to, liếc thấy Vệ Chiêu chuẩn bị tiến lên, hắn đứng lại yên lặng nhìn hắn ta chờ Vệ Chiêu nhận mệnh cúi đầu, lúc này mới ôm Đường Hoan nhanh chóng vào trong rừng, thời gian mấy lần nháy mắt đã không thấy rồi, để lại ba người sững sờ đứng tại chỗ. Tống Mạch mang Đường Hoan đến dưới một gốc cây thông già trên đỉnh núi, cúi đầu có thể thấy được mây mù lượn lờ giữa sườn núi. Đường Hoan mặc quần áo mùa hè, lúc ở bên dưới còn cảm thấy nóng, lúc này đã thấy hơi lạnh rồi. Nàng giúp ở trong lòng Tống Mạch, không nhịn được đắp áo choàng trên người hắn lên người mình, đắp kín rồi mới hâm mộ nói, thân bản lĩnh này của điện hạ quả thực sắp sánh ngang thần tiên trên trời rồi. Người đã gặp thần tiên. Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng, tay trái nâng bả vai của nàng, tay phải không nhịn được vuốt nhẹ mái tóc dài xõa ở phía sau nàng. Đường Hoan lắc đầu, nhìn chăm chú mặt hắn cười, chưa từng thấy, chẳng qua thấy điện hạ, nhìn thấy cũng không kém thần tiên nhiều lắm đâu. Không biết võ công của điện hạ là học từ đâu, có thể dạy ta một chút không? Hôm nay trái lại biết ăn nói. Tống Mạch không để ý tới lời nói muốn học võ công của nàng, ngón tay chạm vào mặt nàng, sao không hỏi bổn vương mang ngươi tới đây làm cái gì? Không sợ sao, sợ cái gì chứ, điện hạ bắt ta tới đây, hoặc là giết người, hoặc là cướp sắc. Giết người ta sợ cũng vô dụng, làm sao cũng không thoát khỏi điện hạ cướp sắc nha. Đường Hoan nâng tay lên sờ khuôn mặt của nam nhân, mặt mày ẩn tình, điện hạ tuấn mỹ như vậy, ta cam tâm tình nguyện bị điện hạ như vậy, chính là không biết điện hạ học xong chưa. Tống Mạch không có ngăn cản nàng, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, thì ra là ngươi chẳng những có sắc tâm, còn có sắc đảm. Điện hạ thích ta như vậy, không phải sao? Ngón tay Đường Hoan rơi vào giữa đôi môi hắn, thử thăm dò dò vào bên trong, nam nhân không phối hợp, nàng mất hứng thu tay lại, nhìn dưới chân núi xa xa. Rốt cuộc điện hạ muốn làm cái gì? Tống Mạch dùng hai tay giữ lấy mặt nàng. Bổn vương muốn hiểu rõ ngươi nhiều hơn, quen thuộc rồi, có lẽ có thể sớm ngày cởi bỏ hoang mang với ngươi. Đường Hoan hứ một tiếng. Điện hạ định hiểu ta như thế nào? Ôm ta sao? Tống Mạch cười cười, từ trong lòng lấy ra một quyển tập tranh để vào trên đùi nàng, cùng làm chuyện ngươi thích với ngươi, như vậy có thể hiểu ngươi hơn một chút hay không? Chuyện nàng thích làm, Đường Hoan nghi hoặc liếc hắn một cái, giơ tay cầm tập tranh lên, mở ra, đợi nhìn thấy bên trên hình vẽ nam nữ trông rất sống động, nàng chấn động cơ mà mặt không đỏ tim không đập ngửa đầu nhìn Tống Mạch, điện hạ muốn cùng xem cái này với ta. Người này, chả lẽ mấy giấc mộng trước dày vò quá mức, bị kích thích thay đổi tính cách? Nếu không cho dù còn bản năng thích nàng, làm sao hắn có thể, làm sao có thể nghĩ đến muốn cùng nàng làm loại chuyện này. Nàng xem là đương nhiên, hắn xem, sẽ không phải là luyện công tẩu hỏa nhập ma chứ. Sao nào, người không dám cùng xem với bổn vương sao? Tống Mạch âm thầm dùng nội lực bình ổn khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, trong lòng vừa bực vừa giận. Bởi vì chính mình mà tức giận, rõ ràng tối hôm qua một người xem cũng không có chuyện gì, ở trước mặt nàng, lại không nhịn được nóng lên. Cũng bởi vì nàng mà tức giận, hắn thích nàng cho nên mới khó chịu, nhưng nàng bây giờ bình tĩnh không giống người, rốt cuộc là da mặt nàng quá dày, hay là trong lòng một chút cũng không có hắn. không muốn bị nàng nhìn chằm chằm, Tống Mạch Ý bảo nàng tiếp tục lật xem, biết ngươi thích bổn vương sai người chuẩn bị một thùng, đây là một quyển bổn vương cảm thấy tốt nhất ngươi xem, so sánh với trước kia ngươi xem như thế nào. Sắc mặt hắn bình thường, ánh mắt hắn bình tĩnh, Đường Hoan nghi ngờ liếc hắn một cái, lúc này mới nghiêm túc nhìn lại. Bức thứ nhất trong tranh hai người ở trên kháng lớn, hai tay nữ nhân vịn cửa sổ mà quỳ, nam nhân quỳ đứng ở phía sau nàng. Động tác có vẻ bình thường, chỉ là vào ban ngày, đỉnh đầu ba cánh cửa sổ mở rộng, ngoài cửa sổ dưới mái hiên ngồi mấy tiểu nha đầu đang chơi dây thừng. Trong phòng hẳn là lão gia phu nhân, sắc mặt phu nhân đỏ bừng, miệng bị trượng phu dùng vải đỏ cuốn lấy. Đường Hoan đối với bức họa hứng thú không lớn, lặng lẽ cảm thụ dưới thân Tống Mạch vậy mà không có phản ứng. Là lực hấp dẫn của nàng với hắn trở nên yếu đi sao? Người cảm thấy tư thế này như thế nào? Đường Hoan rất nghiêm túc cùng hắn thảo luận tâm đắc. Loại không khí trộm tình ban ngày này cũng không tệ lắm, chẳng qua là nếu ta là lão gia kia ta mới không chặn miệng thê tử lại, dù sao bên ngoài đều là nha hoàn của nhà ta, bị các nàng nghe thấy thì đã có sao. Ai dám sau lưng nói nhảm, ta liền làm nàng ta ngay trước mọi người, nhân tiện cho người khác xem một chút răn đe. Còn có phu nhân này, vợ chồng làm việc này là thiên kinh địa nghĩa, nàng có cái gì mà ngượng ngùng. Người xem, nàng trông như không tình nguyện, nhưng động tác thắt lưng này, rõ ràng là phía sau nghênh đón cái vật kia đó. Chậc, cái này khẳng định là nam họa sĩ vẽ vật này của nam nhân lớn như vậy, ta cũng không tin cái vật lớn như vậy có thể đâm vào. Điện hạ, người nói có thể không? Tống Mạch trầm mặc thật lâu sau mới nói, bổn vương không biết, chẳng qua, bổn vương trái lại hoài nghi nơi này của nữ nhân thật có. Lớn sao? Đường Hoan dường như không có phát hiện sự lúng túng của hắn, thuận miệng nói tiếp. Đương nhiên là có rồi, ta cảm thấy của nàng còn không có lớn bằng của ta đâu. Đưa tay xoa xoa của mình, vừa xoa xong, phía dưới đã bị một vật chống vào rồi. Đường Hoan cười trộm trong lòng, cố ý cọ cọ hắn sau đó để sách xuống, đầu gối lên trên cánh tay hắn, khiêu khích nhìn hắn, điện hạ tự chủ của ngươi cũng quá kém rồi, bình thường phải rèn luyện nhiều hơn mới được. Tống Mạch buông bỏ lửa nóng vẫn áp chế trong cơ thể, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, Thẩm Du, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Đường Hoan ngọ nguậy ở trong lòng hắn, thân thể chuyển nghiêng về phía bộ ngực bên kia của hắn, dán thật sát lên hắn, điện hạ, nếu ta không phải nữ nhân, ngươi sẽ xem cùng ta sao? Tống Mạch nắm lấy tay nàng đang định mò vào trong quần áo của hắn, mắt chứa uy hiếp, xem ra ngươi chẳng những thích xem còn thích làm. Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy, khóa ở trên đùi hắn, một tay vòng quanh cổ hắn, một tay giãy khỏi trói buộc của hắn, chỉ vào tập tranh bị đặt ở trên tảng đá lớn bên cạnh. Đúng vậy, nhưng mà trước kia ngại cho thân phận cũng chỉ có thể vụng trộm xem, không có nam nhân phối hợp với ta, cho dù có ta cũng không bỏ xuống được thể diện đi tìm. Bây giờ bí mật của ta đã bị điện hạ phát hiện rồi, điện hạ tựa hồ cũng không ghét bỏ ta như vậy, vậy điện hạ, ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc không? Ta vẫn luôn muốn tận mắt nhìn nam nhân, nhìn mỗi một chỗ, sờ mỗi một chỗ. Tống Mạch lấy tay che kín mắt nàng, gắng sức không phát ra âm thanh rồi nuốt vài lần, lúc này mới rời đi, bình tĩnh hỏi lại, giúp ngươi giải thích nghi hoặc bổn vương có lợi ích gì? Đường Hoan cười quyến rũ, dùng sức chống lên cái vật kia cọ cọ, ngay sau đó ngượng ngùng rúc vào trong lòng nam nhân, cái ta có thể cho điện hạ, nói vậy trong lòng điện hạ hiểu rõ, chỉ cần điện hạ không hành hạ ta, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được. Như thế nào gọi là hành hạ ngươi? Tay Tống Mạch bắt đầu dọc theo lưng eo nàng nhẹ nhàng di chuyển. Đường Hoan thoải mái mà kêu một tiếng, thanh âm vừa mềm mại vừa tủi thân, điện hạ đối với ta như thế nào cũng có thể, nhưng nếu là giao ta cho nam nhân khác cưỡng bức, đó chính là hành hạ. Đương nhiên, nếu điện hạ đưa nam nhân khác đến trước mặt ta để cho ta làm theo ý mình, đó chính là thưởng ta. Ngươi là nữ nhân bổn vương vừa ý, đời này nam nhân khác đừng mong chạm vào ngươi, ngươi cũng đừng mong chạm vào người khác. Tống Mạch nắm chặt eo nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng nói. Thấy nàng một chút cũng không sợ hãi hoặc là bất mãn, ngược lại vui vẻ nhìn hắn cười, Tống Mạch rời mắt, không đi tìm tòi nghiên cứu thật giả của nàng, vươn tay lật tiếp một tờ trong tập tranh, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra ý cười, nếu sau khi ngươi chịu cùng bổn vương thử tư thế này một chút, bổn vương sẽ thưởng chính mình cho ngươi, để cho ngươi giải thích nghi hoặc. Tư thế gì? Đường Hoan lé mắt nhìn. Thấy rõ rồi, cho dù kiến thức của nàng rộng rãi, vẫn là không nhịn được nóng mặt một chút, xấu hổ chui vào trong lòng của hắn, điện hạ xấu lắm. Chương 103, gả cho ta. Nữ nhân thẹn thùng trốn vào trong lòng hắn, cũng không biết là xấu hổ thật hay xấu hổ giả, nhưng Tống Mạch chính là thích bị nàng nhào lên như vậy, thân thể mềm nhũn càng không ngừng dán lên người hắn ủn vào trong lòng hắn, giống như con mèo hy vọng chủ nhân chơi đùa cùng nó. hắn ôm chặt lấy nàng, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ, sao nào, ngươi có bằng lòng hay không? Lỗ tai bị hơi thở của hắn thổi chúng ngứa ngứa, Đường Hoan không nhịn được ở trong lòng hắn cọ cọ, nhỏ giọng nói, được, chẳng qua điện hạ phải cho ta xem trước, cho ta sờ trước. Tống Mạch nhẹ nhàng hôn nàng một cái, được, kế tiếp ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, bổn vương đều nghe lời ngươi. Nếu nàng thích hắn cho nàng luôn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Điện hạ, Đường Hoan có chút không thể tin được ngẩng đầu, nhìn vào trong mắt đen dịu dàng của nam nhân. Điện hạ, ngươi, vì sao ngươi dung túng ta như thế? Ta trong ngoài không đồng nhất, không biết liêm sỉ như vậy, đổi lại người khác nhất định sẽ phỉ nhổ ta, điện hạ là người đứng ở trên đám mây, vì sao? Đường Hoan may mắn Tống Mạch đối với nàng như vậy, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra. Làm hái chấm SOA tặc, nàng cũng chưa từng nghĩ tới động tâm, cũng chưa từng động tâm, cho nên cũng sẽ không mong đợi, cũng sẽ không để ý nam nhân là có động tâm với nàng hay không. Nhưng Đường Hoan biết, nữ nhân như nàng, nam nhân có thể yêu sắc đẹp của nàng, yêu thân thể của nàng, yêu những bản lĩnh đó của nàng, tuyệt đối sẽ không yêu con người của nàng. Sau khi biết được cách làm người của nàng còn tốt với nàng, vậy nhất định là ham muốn thân thể của nàng, ham muốn ở trên người nàng đạt được cực lạc. Nhưng là Tống Mạch cũng không phải loại người bởi vì dục vọng mà lừa nàng lấy lòng của nàng. Chẳng lẽ mấy giấc mộng trước ảnh hưởng đối với hắn thực sự sâu như vậy, khiến cho hắn yêu nàng yêu đến mức quên mất xấu xa của nàng, nhưng lại nhớ được người là nàng đây, yêu đến mức bất kể nàng biến thành cái dạng gì hắn đều yêu nàng. Thôi, phải thì như thế nào, cho dù hắn bây giờ tốt với nàng, cũng là bởi vì hắn không còn nhớ. Nếu hắn không còn nhớ, lát nữa nàng liền tranh thủ hoàn thành chuyện tốt cùng hắn. Đường Hoan dán lên bả vai nam nhân, chờ hắn trả lời. Bất kể lý do gì, bất kể thật giả, nhiều ít cũng có thể tháo gỡ một ít mê hoặc đi. Vì sao dung túng nàng? Tống Mạch cũng muốn biết. Cánh tay hắn vòng chặt một chút, nghiêm túc nói cho nàng, bởi vì ta thích nàng nữ nhân xấu xa này. Về phần vì sao thích, hắn không biết, vào lúc hắn muốn biết muốn không yêu nữa, nàng đã hòa vào cốt nhục của hắn, không muốn nàng, hắn cũng không được. Muốn nàng, tựa như hiện tại, cho dù biết rõ trong lòng nàng không có hắn, chỉ cần có thể ôm nàng, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Gặp phải nàng, hắn nhận rồi. Lừa hắn thì như thế nào, chỉ cần có thể để cho nàng ở lại bên người, dù cho bị nàng lừa cả đời, hắn cũng bằng lòng. Hắn cũng không tin, hắn tốt với nàng cả đời, còn không làm nóng được trái tim của nàng. Thích nàng nữ nhân xấu xa này. Đường Hoan ngẩn người, lời này làm sao nghe có chút quen tai. Không kịp ngẫm nghĩ, nàng lại chú ý tới một vấn đề khác, cười nhìn hắn, điện hạ, sao ngươi không xưng bổn vương rồi? Tống Mạch đỡ chán nàng, con ngươi đen như mực, về sau ở trước mặt nàng, chỉ có Tống Mạch, chỉ có ta, không có Đoan vương, cũng không có điện hạ. Đường Hoan bưng lấy mặt hắn, ngửa đầu chạm chạm vào môi hắn, ánh mắt mê ly ẩn tình, vậy về sau ta cũng chỉ gọi ngươi là Tống Mạch, có thể chứ? Có thể. Tống Mạch nhìn chằm chằm đôi môi nàng, kìm lòng không đậu muốn đuổi theo đặt lên. Đường Hoan giảo hoạt né tránh, thân mình nghiêng ra sau, Tống Mạch không khỏi di chuyển theo nàng. Đường Hoan chỉ mặt cỏ dưới tàng cây, vênh mặt hất hàm say khiến Tống Mạch, ngươi qua bên kia nằm duỗi thẳng, ta muốn sờ ngươi rồi. Khôi phục võ công rồi, thân thể hắn bây giờ tuyệt đối là tiếp cận trong hiện thực nhất, nàng muốn nhìn. Trước khi đi vào giấc mộng thời gian khẩn cấp, nàng cũng chưa thể đã nghiện. Tống Mạch đứng yên, trên mặt không khống chế được nóng lên. Ban ngày ban mặt thật sự phải trần truồng nằm ở trước mặt nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm sao. Đường Hoan dựa vào cây ung dung nhìn hắn. Là chính hắn không chê nàng, là chính hắn đưa lên, sao bây giờ lại ngượng ngùng rồi. Thấy cái bộ dạng không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng kia của nàng, Tống Mạch dàn quyết tâm, lưng xoay sang chỗ khác, nâng tay cởi áo bào. Đường Hoan nở nụ cười, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi nằm xuống là được, xiêm y ta thích tự mình cởi. Trên đời làm sao có thể có nữ nhân như vậy. Tống Mạch âm thầm điều tức, sau khi bình tĩnh lại nằm xuống, suy nghĩ một chút, không có nhắm mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Nàng còn không sợ xấu hổ, hắn cũng không có gì phải sợ, hôm nay hắn cũng muốn xem nàng làm như thế nào. Nếu nàng chỉ thích thân thể hắn, vậy hắn cũng phải nhìn vẻ mặt yêu thích trên mặt nàng. Đường Hoan chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, dạng chân ngồi ở ngang hông hắn, chống lại cái nhìn chăm chú của hắn, nàng cười cười. Ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng ngùng. Phải không, ta không nhìn ra, Tống Mạch thản nhiên nói. Mặt cũng không đỏ tí nào, vậy cũng gọi là ngượng ngùng. Được rồi, ngươi muốn như thế nào đều tùy ngươi, lát nữa ngươi đừng thẹn thùng là được rồi. Đường Hoan cúi xuống, khuôn mặt cách hắn không quá một bàn tay, hại tim hắn đập chật một nhịp. dường như không có phát hiện hô hấp của nam nhân bỗng nhiên rối loạn, Đường Hoan nâng tay sờ mặt của hắn, ngón trỏ từ cái trán của hắn nhẹ nhàng rời xuống, ánh mắt si mê Tống Mạch, trông ngươi thật đẹp, đã xem nhiều tập tranh như vậy, ngươi là nam nhân ta thấy đẹp nhất. Ngươi xem, ta thích nhất dung mạo này của ngươi, lạnh như vậy, cái gì cũng không nhìn vào trong mắt. Ngươi biết không, lần đầu tiên gặp ngươi ta đã nghĩ, ngươi lạnh như thế, lúc làm chuyện đó, có thể nóng lên một chút hay không? Cúi đầu khẽ hôn mắt của hắn. Tống Mạch nhắm lại lại mở ra, trong lòng phức tạp, ở cửa thượng thư phủ. Đúng vậy, Đường Hoan nhìn hắn cười, nói dối đã thành bản năng. Không nghĩ tới sao, ngay trước mặt nhiều khách khứa như vậy, ta bên ngoài nói lời lạnh nhạt với ngươi, nhưng trong đầu lại muốn lột quần áo của ngươi xuống. Tống Mạch ta giả bộ giống không? Giống, ta cũng đã bị nàng lừa được rồi. Trong mắt Tống Mạch đã khôi phục lại bình tĩnh. Đường Hoan đắc ý cười cười, ngồi thẳng, vươn tay cởi áo cho hắn, thỉnh thoảng dương mắt cùng hắn nhìn nhau một lát. Cởi áo ngoài ra, lúc cởi cái nút thắt dưới nách áo lót, nàng dừng lại, săn sóc hỏi hắn, khẩn trương à. Tống Mạch hừ lạnh một tiếng xem như đáp lại. Giả bộ cái gì mà giả bộ, mặt đỏ dần rồi, Đường Hoan trêu tức nhìn hắn, chậm rãi cởi bỏ nút thắt, gỡ hai tay áo của hắn ra, áo bào ở lại dưới thân hắn. Nam nhân vẫn nhìn nàng, Đường Hoan không biết sốt cuộc hắn muốn nhìn cái gì, đơn giản không để ý tới, một tay chống ở bên thân hắn, một tay dọc theo cổ hắn rời xuống, khen hắn, trên người ngươi cũng đẹp, trắng nõn, nhưng lại cũng không phải cái loại trắng bệch kia, như ngọc cảm giác cũng tốt, chẳng qua là, vì sao? Tống Mạch chịu đựng ngứa ngáy kia, không mở miệng, chờ tự nàng nói tiếp. Đường Hoan nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ngón tay lại thuần thục đặt ở trên một hạt tiểu đậu đậu, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ, chẳng qua là, vì sao trên bạch ngọc này lại thừa ra hai chấm đỏ. Lấy ra, buồn, Tống Mạch bình tĩnh mở miệng. Đường Hoan khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới, nơi này của Tống Mạch chưa làm nổi lên cảm giác sẽ chỉ khiến hắn buồn. Dùng mất hứng che giấu ảo não nơi đáy mắt bởi vì nhất thời sơ suất tính sai chỗ mà sinh ra, Đường Hoan tiếp tục xoa nhẹ hai cái. Làm sao có thể buồn? Ta thấy trên sách đều viết nơi này của nam tử cũng. Mắt thấy ánh mắt của Tống Mạch trở nên như dao găm, nàng vội rời ngón tay, như lơ đãng đảo qua bụng hắn. Nghe hô hấp của hắn chợt biến nặng, thân thể cũng kéo căng, Đường Hoan bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra nơi này của nam nhân của ta không thể chạm vào nhất. Nam nhân của nàng, có vui sướng không chịu khống chế mà xông lên đầu Tống Mạch ngưng mắt nhìn nàng, ai nói ta là nam nhân của nàng. Không biết khuôn mặt tuấn tú của mình nhiễm dáng chiều, tươi đẹp như hoa đào nở rộ. Người nói thích ta còn ngoan ngoãn mặc cho ta sờ, như vậy còn không tính là nam nhân của ta sao? Đường Hoan thưởng thức cảnh đẹp trước mắt từ trên người hắn lật xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hắn, tay phải nhẹ nhàng kéo dây lưng của hắn, ngón tay út để lên vật kia cọ này cọ này. Tống Mạch nắm tay thật chặt, muốn sờ cũng nhanh lên một chút, nàng sờ xong rồi, ta còn có việc muốn làm. Đường Hoan liếc hắn một cái, không nhìn hắn nữa, ném quần của nam nhân sang một bên, tới gần nhìn tỉ mỉ kinh ngạc ra tiếng a, thì ra nơi này của nam nhân thực sự lớn như vậy. Tống Mạch ngươi, ngươi đã làm cùng nữ nhân khác chưa? Thật sự đâm vào các nàng không sao chứ? Ngón tay ở trên tiểu Tống Mạch ấn tới ấn đi, gẩy trái gẩy phải, điểm điểm đỉnh đầu xoa xoa người hầu, sau cùng mới cầm, trong mắt là vừa lòng tận đáy lòng. Lồng ngực Tống Mạch phập phồng kịch liệt, trong cơ thể lửa nóng cuồn cuộn, có bị nàng chọc ra, còn nhiều hơn là tức giận mà ra. Nàng coi hắn là loại người nào? Muốn theo lời của nàng lừa nàng từng chạm vào nữ nhân khác xem nàng phản ứng như thế nào, lại sợ nàng tin là thật, lửa giận đầy người không thể phát tiết, rốt cuộc Tống Mạch không đè nén được, chợt túm lấy cánh tay trái nàng kéo qua người mình, nàng thét chói tai nghiêng ngả xuống dưới, hắn ấn bả vai nàng thuận thế xoay người đè lên, làm bộ muốn xé vạt áo nàng, cũng không có việc gì, nàng có thể tự mình thử xem. Kinh ngạc qua đi, Đường Hoan phối hợp vươn hai cánh tay ra mặc quần đến hái, mị nhãn như tơ, được, chẳng qua là ngươi phải dịu dàng một chút, ta sợ đau. Tựa như một đấm đấm vào bịch bông. Tống Mạch hận không thể lập tức đâm vào xem nàng sau khi đau còn có thể thản nhiên như vậy hay không, nhưng như vậy cho dù nàng đau trong lòng cũng là cao hứng ấy nhỉ. Hắn sẽ không để cho nàng đắc ý. Tống Mạch nhanh chóng tỉnh táo lại, thấy mặt nàng tràn đầy mong đợi, hắn trả lại cho nàng một nụ cười xấu xa, bàn tay to từ chỗ cổ áo nàng đẩy vào, để lại một vật tròn xoa nắn chơi đùa, sau đó ở trong tiếng hừ nhẹ trêu người của nàng nói, dịu dàng nhất định sẽ dịu dàng, chỉ là bây giờ còn chưa đến lúc đó. Theo như ước định lúc trước, bây giờ nàng sờ ta xong rồi, chúng ta nên thử cái tư thế kia một chút rồi. Có cần xấu xa như vậy hay không? Đường Hoan nhấc chân vòng quanh eo hắn, ôm người xấu hổ cầu xin tha thứ, đừng, như vậy cũng quá xấu hổ rồi. Tống Mạch ta muốn nếm thử loại tư vị đó nhất, ngươi cũng mau mau muốn ta đi. Mặt cười của nàng trắng hồng, giống như trái cây say lòng người, Tống Mạch tùy theo lòng mình cúi đầu gặm nàng, cũng không mắc mưu chiếm xong tiện nghi mới biết được xấu hổ. Muốn lừa gạt qua, yên tâm, ta không dễ lừa như vậy đâu. Đến, nằm im không được nhúc nhích, đến lượt ta cởi áo tháo thắt lưng cho nàng rồi. Nàng xem ta còn không biết bên trong nữ nhân là bộ dáng gì. Tống Mạch, Đường Hoan nắm chặt tay hắn, thanh âm kiều mị, sắp nhũn cả xương cốt của nam nhân rồi. Tống Mạch dứt khoát chặn miệng nàng lại, vội vàng lột xiêm y của nàng ra. Đường Hoan nóng nảy thật sự rồi. Nàng vốn là không thích hầu hạ hắn như vậy, ngậm một lát không sao, thời gian quá dài miệng mòi mùi vị lại quái dị. Bây giờ thật sự phải làm loạn cùng hắn, hắn nửa tựa vào trên tảng đá khoan khoan khoái khoái, nàng lại đầu dưới chân trên ghé vào trong lòng hắn, không nói ăn hắn tốn sức hay không, ban ngày ban mặt nàng thật sự phải vểnh mông tùy ý hắn quan sát hoặc là làm một vài cái khác. Hai người còn chưa từng có hoang đường như vậy. Thật vất vả quay đầu né tránh hắn, Đường Hoan vội vàng đè lại bàn tay đang tàn sát bừa bãi của hắn, đừng, ta đồng ý với ngươi còn không được sao. Nếu đồng ý, vì sao còn ngăn cản ta? Tống Mạch giống như sói, sâu kín nhìn nàng chằm chằm. Đường Hoan như sợ hãi nhắm mắt lại, ta, suy cho cùng ta là nữ nhân, ngươi có thể xoay qua chỗ khác trước ta tự mình cười hay không? Tống Mạch cười lạnh, ánh mắt truyền qua trên đầu nàng, thế nào còn muốn từ phía sau lưng cho ta một châm? Đường Hoan tức giận cào mờ u bàn tay hắn, nói cái gì đấy, ngươi cho là ta chỉ biết giết người sao? Nhanh lên một chút, phải xoay sang chỗ khác ngoan ngoãn chờ, nếu không ta không hầu hạ ngươi, cho dù ngươi giữ ta ở trên người ngươi, ngươi còn có thể quản được miệng ta động hay không động sao? Tống Mạch biết trong lòng nàng tính chủ ý khác, cũng may hắn cũng không thật sự muốn như vậy, chỉ là muốn trêu chọc nàng một chút xem ra mặt nàng rốt cuộc có bao nhiêu dày thôi, bèn ngồi dậy. Được chờ nàng thì chờ nàng, nhưng mà cây châm này vẫn là giao cho ta bảo quản trước đi. Thuận tay rút đi cây châm của nàng, tóc đen đầy đầu rủ xuống như thác nước. Còn nói thích ta đấy, ngay cả chút tin tưởng ấy cũng không có. Đường Hoan bĩu môi, chờ sau khi Tống Mạch xoay sang chỗ khác, nàng vừa nhỏ giọng oán giận hắn quá xấu xa, nhìn đứng đắn thực ra trong lòng hạ lưu giống nhau, vừa lặng lẽ ôm quần áo của hắn vào trong tay, sau đó vào lúc Tống Mạch như có phát hiện nhanh chóng đứng dậy, chạy đến vách đá, cười ha hả, Tống Mạch ngươi đồng ý với ta không thử tư thế kia, nếu không ta lập tức ném quần áo của ngươi đi, cho ngươi mông trắng hiếu hồi kinh. Tống Mạch sừng sốt, dưới cây thông già trên vách đá, nàng khiêu khích nhìn hắn, con ngươi đen sáng ngời, nụ cười bừa bãi dương rộng, váy dài múa may theo gió tựa như đóa hoa nở rộ ngược gió. Hắn nghe thấy tiếng đập của trái tim mình, nàng dám ném xuống, ta cũng dám ném nàng xuống, không tin nàng thử xem. Tống Mạch chậm rãi đứng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ điềm nhiên như mây như gió, phảng phất như cũng không biết trên người mình trần như nhộng. Ánh mắt Đường Hoan dừng ở trên tiểu Tống Mạch đang ngủ gục xuống của hắn. Ta không tin. Nàng tin, nhưng nàng cũng tin tưởng, cho dù Tống Mạch ném nàng xuống, đó cũng là có nắm chắc nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy nàng cứ ném đi. Tống Mạch đi về phía nàng. Ném thì ném, Đường Hoan tiện tay ném quần áo ra sau rơi xuống dưới, xoay người muốn chạy chỉ là còn chưa kịp nhấc chân, trước mắt chợt lóe một bóng người, ngay sau đó, người đã bị quăng thật cao ra ngoài. Tống Mạch ngươi khốn khiếp. Cho dù có chuẩn bị, Đường Hoan vẫn là sợ tới mức a a kêu to, người không chịu khống chế bay lên trên, bay đến điểm cao nhất lại bắt đầu rơi xuống, một quả tim sắp bay đến cổ họng rồi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân kia ở giữa không trung túm áo bào lên mặc vào người, nhanh nhẹn như tiên, sau đó, hắn đứng trên một ngọn cây ở sườn núi, nàng thấp hơn hắn rồi. Khốn khiếp, mau mau cứu ta lên. Lời còn chưa dứt trên lưng căng thẳng, khi mở mắt ra, đã trở lại đỉnh núi. Ngươi muốn dọa chết ta mà. Bất chấp hai chân như nhũn ra, Đường Hoan oán hận cho nam nhân một trận tay đấm chân đá, đánh thiếu chút nữa mất lực mềm oặt xuống, bị Tống Mạch ôm vào trong lòng. Tống Mạch ôm nàng hai tay lại nắm eo nhỏ, đưa người tới dưới tàng cây tùng, để cho nàng dựa vào thân cây thở dốc, thấy nàng thở gấp bình thường rồi, hắn nâng cằm nàng lên, chúng ta cùng đổi lại, ta không cần tư thế kia nữa. Đường Hoan mở to mắt, trong mắt một mảnh mờ mịt còn chưa khôi phục lại từ trong kích thích vừa rồi. Tống Mạch hôn nhẹ hai má hồng hào của nàng, ánh mắt dịu dàng như nước, ta muốn nàng, gả cho ta làm vợ. Chương 104, Thê Cương. Bên ngoài sắc trời tối mờ, Đường Hoan ở trên sạp gian phụ dùng cơm tối xong, chờ sau khi Thanh Hạnh phân phó tiểu nha hoàn thu dọn đồ lui xuống, nàng cũng đuổi nàng ta đi tự mình về phòng nghỉ ngơi. Thời tiết tháng 6 hè nóng bức, tuy nói chạng vạng nổi lên gió mát, trong phòng vẫn có chút oi bức, Đường Hoan cởi đến chỉ còn một cái áo ngực màu trắng lê và quần trong sa mỏng xanh nhạt, cầm lấy quạt tròn nằm chết dí trên ghế nằm trúc vàng, nhắm mắt quạt mát. Trước khi chia tay, Tống Mạch nói buổi tối sẽ qua tìm nàng. Tìm nàng làm cái gì? Thương lượng ngày kết hôn. Hắn muốn cưới nàng, Đường Hoan cầu còn không được, chỉ hỏi hắn muốn khi nào thì cưới. Tống Mạch nói cần sai người chọn lựa ngày tốt, nàng nói muốn nhanh chóng gả cho hắn, Tống Mạch cũng nói muốn nhanh chóng cưới nàng về, sau đó thì hẹn tối nay tới đây, để cho nàng chọn lấy một ngày ở trong đám ngày tốt. Thành thân sẽ động phòng, giấc mộng này quả thực là thuận lợi lạ thường. Mấy giấc mộng trước cũng chưa từng thuận lợi như vậy. Điều này cứ làm cho Đường Hoan có một loại cảm giác không nỡ, giống như trước kia luôn phải nhọc lòng mới có thể ăn con thỏ vào miệng, lần này lại đột nhiên chủ động đưa đến trước mặt nàng, đổi lại thành ai cũng không dám hạ miệng ý chứ. Hết lần này đến lần khác nàng lại không tìm thấy nguyên nhân làm cho nàng không nỡ. Trời hoàn toàn tối lại, gió đêm thổi vào màn cửa sổ bằng lụa mỏng mang đến cảm giác mắt nhè nhẹ, cây quạt trong tay nữ nhân càng đong đưa càng chậm, dần dần ngừng lại. Cánh tay trắng mịn từ trên bụng trượt rơi xuống, cây quạt tròn kia đầu tiên là rơi ở trên ghế, chờ sau khi nữ nhân đang trong giấc ngủ động mấy cái cuối cùng có quá nửa đã thò ra ngoài ghế, lắc lắc lư lư mắt thấy sắp rơi rồi. Cánh tay của nữ nhân nhẹ nhàng giật một cái, quạt tròn rơi xuống. Trước khi chạm vào đất bị một bàn tay đỡ được, bàn tay kia lớn hơn rất nhiều so với bàn tay nhỏ bé của nữ nhân, thon dài trắng nõn. Tống Mạch quỳ một gối xuống ở trước ghế trúc, tay trái chống lên ghế nằm, tay phải nhẹ nhàng quạt cho nàng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt đang ngủ càng lộ vẻ kiều mị khi ở trong ánh đèn nhu hòa của nàng, dừng ở trên xương quai xanh tinh xảo của nàng, dừng ở trên bộ ngực đầy đặn cao cao quấn trong áo ngực của nàng, dừng ở trên bụng phẳng lì của nàng, dừng ở trên đôi chân dài như ẩn như hiện dưới lớp sa mỏng của nàng, dừng ở trên đôi bàn chân nhỏ trắng mịn của nàng. Từ đầu đến chân nhìn một lần, lại dọc theo đường về nhìn lại. Nàng nhất định là cố ý mặc thành như vậy cho hắn nhìn. Nàng nhất định là biết hắn có bao nhiêu muốn nàng, có bao nhiêu khát vọng nàng. Nàng nhất định biết hắn sẽ không nhịn được. Thả quạt tròn xuống, Tống Mạch cởi áo ngoài ra nhẹ nhàng đặt lên bàn bên cạnh, sau đó quỳ gối ở hai bên mạn chân nàng, cúi đầu, môi dán lên bụng nàng. Nhãn mịn ấm áp là nàng thật, không phải bóng dáng trong hư ảo nửa đêm tỉnh mộng. Hắn nhắm mắt lại, hai tay giữ ở dưới nách nàng, một cái hôn đi lên, đụng tới áo ngực, hắn không kéo đi cũng không kịp đợi kéo đi, trực tiếp cách áo ngực nuốt vào chỗ xinh đẹp nhất mềm mại nhất của nàng, dùng sức tham lam hút vào trong, không sợ làm nàng tỉnh. Tống Mạch, mơ mơ màng màng tỉnh lại, không cần mở mắt cũng biết là hắn. Đường Hoan nâng tay ôm lấy đầu hắn, đụng phải phát quan trên đầu hắn, định gỡ xuống, lại ngại đầu đầy tóc dài rơi vào trên người phiền toái. Bèn không để ý đến, ngón tay ngọc xanh biết cắm vào trong tóc hắn, ưỡn ngực cho hắn, trong miệng từng tiếng gọi tên hắn. Nam nhân này, thân thể đã quen thuộc hắn rồi, hắn vừa tới, nó không chịu để nàng khống chế tự mình sẽ nghênh đón. Hắn dùng thân thể hắn giam cầm nàng ở trên ghế nằm, chỗ chật hẹp, không duỗi thân ra được cũng không có chỗ có thể trốn. Hắn làm không có một chút tiết tấu nào, tựa như lần đầu tiên mới chạm được vào nữ nhân, lại cứ có thể chạm được vào chỗ mẫn cảm nhất của nàng, bởi vì sự trúc trắc của hắn không biết nặng nhẹ của hắn ngược lại càng chọc người. Nàng ở trong miệng hắn, ở dưới thân hắn vặn vẹo, khát vọng nhiều hơn, hai chân nâng lên vắt lên bên hông hắn, muốn cởi quần hắn ra. Nàng nóng quá, nàng không muốn chạm vào quần của hắn, vì sao hắn cởi áo lại muốn giữ lại quần? Vì sao nơi đó của hắn đã cứng rắn thành như vậy rồi, nhất định không chịu cho nàng. Nàng cào tóc hắn, cào lưng hắn, tựa như khóc tựa như thút thít, giống như là tỉnh lại giống như còn chưa tỉnh lại từ trong mộng. Tống Mạch cho ta muốn chàng tiến vào. Cầu xin như nói mớ, nhẹ như vậy, mềm mại như vậy, đáng thương như vậy, dường như không đáp ứng nàng, chính là tội ác tày trời. Là vì biết chính mình có bao nhiêu quyến rũ, biết không có nam nhân có thể chống đỡ được sự hấp dẫn của nàng, biết nàng có thể khiến cho tất cả nam nhân trong thiên hạ điên cuồng vì nàng, cho nên mới phải làm hái hoa tặc gì đó sao. Không chịu giao trái tim cho hắn, là vì cảm thấy hắn không xứng độc chiếm tốt đẹp của nàng, cho nên không chịu chỉ hái một mình hắn sao. Nếu như thế, hắn cũng muốn làm hái hoa tặc một lần, nhưng hắn chỉ hái một đóa là nàng thôi, không cần người khác, cũng không để cho nàng muốn người khác. Tống Mạch mặc nàng cào, cào đến đau bao nhiêu hắn cũng không đổi tư thế, phía dưới chống lên nàng xít sao, hai tay nắm bả vai nàng, môi, lưỡi ở trước ngực nàng chăn chọc xung quanh, ẩm ướt từ trên đỉnh chậm rãi lan ra, toàn bộ áo ngực nhanh chóng ướt đẫm, trở nên giống như mới vớt từ trong nước ra. Tống Mạch, Đường Hoan như đặt mình ở bên trong đại hỏa rừng rực, chỉ muốn hắn. Cho ta, cho thế nào? Tống Mạch ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn. Đường Hoan vẫn nhắm hai mắt, tay nhỏ bé đưa đến phía dưới nắm hắn, vừa muốn dậy hắn, cơ thể đột nhiên bị người ôm lấy nửa đặt ở trên người hắn. Bàn tay to của hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng nhanh chóng hoạt động ở bên tai nàng yêu cầu nàng, chính là như vậy, nàng giúp ta sờ sờ nhiều vào, giống như trong tập tranh vẽ ửng ta thích. Nói xong hắn cũng không cho nàng cơ hội từ chối, một lần nữa vùi đầu vào bộ ngực của nàng. Nàng không chịu nổi trốn ra sau, đầu sắp cúi đến phía dưới ghế, hoàn toàn dựa vào cánh tay đang ôm bả vai nàng của hắn mới không có ngã xuống. Hai chân bị hắn kẹp lấy tránh không thoát, tay cũng không chịu khống chế hầu hạ hắn. Nàng thoải mái vừa lại không thoải mái, bất mãn kêu, hắn không kêu, nhưng nặng nề mà thở gấp sắp áp đảo thanh âm của nàng, nhưng hắn là thoải mái càng lúc càng lớn càng lúc càng nóng, cuối cùng chợt chôn ở trước ngực nàng, đưa cho nàng một bàn tay trắng mịn. Ẩm ướt dính trong tay, là ngàn vạn con cháu của hắn, ẩm ướt dính trước ngực, là nước bọt tham lam của hắn, ẩm ướt dính trên người, là bị mồ hôi bị hắn giày vò mà ra. Nàng ghét bỏ hắn đẩy hắn sang bên cạnh, hắn lại ôm nàng không thả. Nàng không đánh lại hắn, đành phải chịu, dù sao hai người đều là ẩm ướt, nàng không thoải mái, hắn cũng không thoải mái. Nàng đưa thứ trong tay bôi lên quần hắn, lẩm bẩm mắng hắn khốn khiếp, bản thân hắn thoải mái, bỏ lại nàng giữa đường. Tống Mạch không nói lời nào, ở trong lòng nàng hưởng thụ cực lạc chỉ có nàng mới có thể cho hắn, nàng mắng cái gì hắn cũng nghe, chờ nàng lau xong rồi, hắn mới hôn nhẹ lên trán nàng như nhận lỗi, đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài có chậu nước, hắn bưng đi vào, cởi quần áo hai người phân biệt lau một lần, cuối cùng bỏ lại tán loạn đầy đất, ôm nàng đi lên giường bên trong. Màn lụa hạ xuống, trên giường tự thành một mảnh thiên địa, bên trong chỉ có nàng và hắn. Bởi vì dùng nước lạnh lau mồ hôi, cái loại cảm giác mơ mơ màng màng trong giấc mộng này cuối cùng cũng nhạt dần. Đường Hoan nằm nghiêng ở bên trong, một tay chống đầu Tống Mạch ngoảnh mặt về bên nàng nằm, mắt nhìn không đủ tay cũng muốn sờ. Chỉ là tay hắn vừa mò qua, nàng đã đẩy hắn ra, đừng chạm vào ta chàng nếu không muốn ta, vậy thì đừng trêu chọc ta. Tống Mạch ngượng ngùng thu tay lại, nàng chớ vội chờ đến khi chúng ta động phòng ta sẽ cho nàng, mặc dù nàng không thèm để ý, nhưng ta muốn cho nàng vào ngày tân hôn đó thực sự trở thành người của ta. Vừa rồi, ta không phải cố ý, nàng vừa đụng đến ta, ta liền nghĩ tới tư thế kia, nhất thời không nhịn được. Đường Hoan lườm tiểu Tống Mạch uy vũ một cái, nếu không muốn chạm vào ta, vì sao không mặc quần áo? Từng có thân mật mấy đời trước, khẩn trương lần này cũng đã ở trong ôn tồn lúc nãy phân tán rồi, trừ dư âm đỏ ửng nhàn nhạt còn lưu lại ở trên mặt Tống Mạch chút xíu lúng túng cũng không có, không trả lời mà hỏi lại, nàng không phải cũng không có mặc sao? Đường Hoan hừ một tiếng, thật nhanh bắn tiểu Tống Mạch một cái. Ta ngại nóng, ta cũng ngại nóng. Tống Mạch học nàng nói chuyện, bàn tay to lại mò qua, nàng chạm vào hắn một cái, hắn cũng có thể sờ lại nhỉ. Đường Hoan lại đập, lần này nam nhân không nhường nàng, mạnh mẽ xông qua. Đường Hoan tức giận đến nhào vào trên người hắn, mặt đối mặt hỏi hắn, chàng chọn xong ngày tốt chưa? Rốt cuộc khi nào thì cưới ta? Nàng chủ động đưa lên, Tống Mạch tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, một tay véo mông nàng, một tay sờ eo nàng, cười nhìn nàng, chọn xong rồi, năm nay có 3 ngày tốt, nhanh nhất là mùng 2 tháng 8. Còn lại 2 ngày thì thôi, quá muộn ta không đợi kịp. Mỗi lần nàng đều rất vội vàng, lần trước giả trang nữ quỷ cho kỳ hạn 1 tháng, lần này chưa nói 1 tháng, nhưng cũng muốn nhanh chóng thành thân, hay là có ẩn tình gì. Mùng 2 tháng 8, bây giờ mới là trung tuần tháng 6. Đường Hoan chu mỏ quá muộn rồi, tháng này không được sao. Ta muốn nhanh chóng gả cho chàng, ta muốn nhanh chóng muốn chàng. Cúi đầu hôn một cái ở trên mặt hắn, nũng nịu nài người. Tống Mạch đuổi theo hôn lại nàng một cái, không được, không đủ cho lễ bộ chuẩn bị, lại có ta còn muốn điều phụ thân nàng về, những cái này đều cần thời gian. Lễ bộ tính là cái gì? Hắn không cần. Cảnh chữ hầu tính là cái gì? Nàng không phải Thẩm Du, khẳng định cũng không cần phụ thân kia nhìn nàng xuất giá, nhưng Tống Mạch chính là muốn kéo dài thời gian, xem nàng để ý đến loại trình độ nào, xem có thể bức nàng nói ra chút gì hay không. Đối phó nam nhân cần nói đạo lý sao? Đường Hoan chừng hắn một cái. Đừng cho là ta không biết, toàn bộ đại tống triều tất cả đều là chàng định đoạt, đường đường nhiếp chính vương cưới vợ, chàng phân phó bọn họ làm thỏa đáng, đừng nói là 10 ngày nửa tháng, cho dù chỉ cho bọn họ thời gian 3 ngày, bọn họ dám nói không làm được sao. Còn có cha ta từ kinh thành đến Định Châu, ra roi thúc ngựa 8 ngày có thể đi về một lượt. Tống Mạch, nếu chàng thật sự muốn cưới ta, ta cho chàng thời gian 10 ngày. 28 tháng 6 chính là ngày lành, ngày khác trừ phi nói trước chàng muốn trì hoãn vậy thì đổi lại cô nương cưới đi, lão nương không hầu. Bốp, Tống Mạch giơ tay tét một cái ở trên mông nàng. Nói lại lần nữa thử xem. Đường Hoan tức giận đến nổi cơn tam bành, dưới tay dùng một chút lực liền vẽ ra ở trước ngực hắn 3 đường vết máu nhàn nhạt. Chàng đánh một cái nữa thử xem. đây là lần đầu tiên Tống Mạch bị thương ở đời này. Nam nhân bị cào một chút đương nhiên không tính là cái gì, nhưng hắn chính là muốn trêu chọc nàng, cố ý hít vào bật ra tiếng, sao nàng lại ác như vậy? Chê ta ác chàng tìm người khác đi. Đường Hoan vặn vẹo cơ thể muốn đi xuống, bị Tống Mạch xoay người đè lại chôn ở bộ ngực cắn loạn một trận, mới cắn hai cái trên lưng lại đã trúng một cào. Tống Mạch vội đè tay nàng lại, thôi thôi, ta đánh nàng, nàng cào ta, chúng ta hồi nhau. Chẳng qua, 10 ngày thật sự quá gấp gáp, giờ này tháng sau như thế nào? Ta không muốn uất ức nàng, nếu quá nhanh mà nói, ở trong mắt người khác sẽ cho là ta không coi trọng nàng. Ta quản bọn họ làm cái gì? Chàng cưới ta gả chàng, trong mắt ta đây là chuyện của hai chúng ta, đừng nói 10 ngày, dù cho chàng cái gì cũng không làm, ta cũng bằng lòng chuyển đến quý phủ của chàng làm của nữ nhân của chàng. Đường Hoan trợn mắt nhìn hắn nói, thấy hắn sừng sốt, nàng thả mềm thanh âm, ôm cổ hắn làm nũng, Tống Mạch ta thật sự không cần, ta chỉ muốn nhanh chóng ở cùng một chỗ với chàng, ngày kết hôn hãy định vào 10 ngày sau, được không? Sắc nước trong mắt nàng di động tình ý kéo dài, không biết bao nhiêu lần, hắn đều bị đôi mắt này lừa cho là trong tim nàng thật sự có hắn. Lần này, Tống Mạch biết nàng chỉ là đang giả vờ mà thôi. Mà biết thì như thế nào? Hắn có thể từ chối sao? Từ chối nữa, nàng sẽ nghi ngờ đi. Nghi ngờ rồi, hai người sẽ trở thành cái dạng gì? Tống Mạch chỉ thích như bây giờ, thích nàng làm loạn với hắn, nổi giận với hắn. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng. Được, chỉ cần nàng không cảm thấy ấm ức, 10 ngày sau ta sẽ cưới nàng. Động phòng cũng sẽ có cách. Đường Hoan thỏa mãn nở nụ cười, hôn một cái vang dội ở trên mặt hắn. Tống Mạch chàng thật tốt. Dấu chua xót xuống trong lòng, Tống Mạch cúi đầu cắn tai nàng. Ta tốt, vậy nàng thích ta không? Thích, nói lại lần nữa xem, nói đầy đủ, nói nàng thích ta, mang theo tên của ta và nàng. Ừm, ta thích chàng, ta thích Tống Mạch, Thẩm Du thích Tống Mạch. Thẩm Du? Chẳng lẽ nàng không phát hiện sao, lúc thân thiết hắn chưa từng gọi Thẩm Du, bởi vì hắn biết đó không phải là tên của nàng. Tựa như đời trước hắn thà rằng gọi nàng là nữ quỷ, cũng không chịu gọi nàng là Lục Thư Ninh. Yêu một nữ nhân đến ngay cả tên cũng không chịu nói cho hắn biết, còn yêu chín đời, dưới gầm trời này, chỉ có một mình hắn thôi nhỉ. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, một ngày nào đó, nàng sẽ nói cho hắn biết. Chương 105, Đại Hôn. Khi cảnh chữ hầu Thẩm Mộ Nguyên ngày đêm đi gấp trở về, Tống Mạch đã thay ông sắp thu xếp hết thảy thỏa đáng, ông chỉ cần vào hai ngày sau nhận quỳ lạy của con gái con rể, nhìn theo con gái xuất giá là được rồi. A Du con và điện hạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bước vào vương phủ, không kịp nghỉ ngơi, Thẩm Mộ Nguyên vội vàng gọi trưởng nữ vào thư phòng, chuẩn bị một cuộc nói chuyện thời gian dài. Nói lý ra cọc hôn sự này đã là ván đã đóng thuyền, cho dù là Đoan Vương bức bách một hầu gia nho nhỏ như ông cũng không có cách nào từ hôn. Nhưng Lạc là một phụ thân, ông vẫn là muốn thăm dò rõ ràng chân tướng cả chuyện, thăm dò rõ ràng tâm ý của con gái, nếu trưởng nữ không muốn ông dù cho liều cả cái mặt già này cũng phải đến trước mặt Đoan Vương cầu xin. Đường Hoan nhìn Thẩm Mộ Nguyên còn rất thuận mắt. Thứ nhất, Thẩm Mộ Nguyên rất tốt với Nguyên thân, cho dù cưới tiếp cũng không có bởi vì kiều thê mà lạnh nhạt với con của Nguyên phối, nói cho cùng Đường Hoan kế thừa trí nhớ của Nguyên thân, người xấu với nàng nàng có thể hoàn toàn không cần, tốt với nàng, Đường Hoan trái lại khó tránh khỏi cũng có vài phần thiện cảm không chịu khống chế. Thứ hai, độ tuổi Thẩm Mộ Nguyên phong độ phiên phiên, một đại thúc trung niên đẹp trai như vậy, Đường Hoan cảm thấy rất bổ mắt. Phong độ phiên phiên, cử chỉ văn nhã, yêu mỹ, hình dung cử chỉ cởi mở tự nhiên. Nàng đơn giản mà kể lại một lần quá trình hai người quen biết, cuối cùng dịu giọng nói, phụ thân, người yên tâm đi, con gái là cam tâm tình nguyện gả cho chàng. Được rồi, người một đường sóc nảy này, con gái bây giờ ra ngoài thu xếp cho người, phụ thân nghỉ ngơi thật tốt trước đã, có lời gì ngày mai chúng ta nói sau. Lại tiếp tục nán lại, nàng sợ chính mình không nhịn được làm điều khác. Cha và con gái thử nghĩ một chút đã đủ kích thích rồi. Lúc trở lại trong phòng nghỉ ngơi, trong lòng Đường Hoan vẫn có chút ngứa ngáy, nàng nhớ tới giấc mộng cùng Tống nhị thúc kia. Chẳng qua, đó tóm lại vẫn là Tống Mạch, mặc dù là nhị thúc kích thích nàng cảm nhận được cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng Thẩm Mộ Nguyên không giống, ông ta là một người khác, là phụ thân ruột thịt của Nguyên thân, thật sự lăn lộn cùng nhau tư vị đó. Đường Hoan càng nghĩ càng thèm, càng nghĩ càng luyến tiếc. Nếu sau khi tỉnh mộng còn có thể gặp được sư phụ thì thật tốt, gặp được nàng sẽ xin sư phụ cho nàng bản lĩnh xuyên vào trong thân thể người khác này, như vậy hái tới nam nhân bên cạnh tuyệt đối là tuyệt diệu. Suy nghĩ cái gì vậy? Tống Mạch lặng yên không một tiếng động tiến vào, thấy nàng ôm chăn nằm nghiêng vào bên trong, khuôn mặt hồng hồng nhắm mắt xuất thần, tay nhỏ bé ở trên gối đầu vô ý thức vẽ vòng tròn, ngay cả hắn đứng ở bên cạnh hồi lâu cũng không nhận thấy được, cuối cùng không nhịn được mở miệng trước. Mấy ngày nay mỗi đêm hắn đều sẽ tới đây, Đường Hoan đã quen đột nhiên nghe được tiếng của hắn rồi. Nàng ôm chăn xoay qua, dương mắt nhìn hắn. Tống Mạch rất ưa nhìn, mỗi lần thấy nàng đều không nhịn được mắc thèm, nhưng là ưa nhìn hơn nữa, ăn nhiều cũng sẽ ngấy nhỉ. Lúc hắn vô luận như thế nào cũng không chịu theo nàng còn tốt, bây giờ hắn đối với nàng ngàn theo trăm thuận, Đường Hoan thật sự muốn thay đổi khẩu vị rồi. Cách tỉnh mộng còn thiếu hai ngày, tỉnh mộng rồi, nàng là có thể tùy tâm sử dụng đi bất kỳ chỗ nào, hái bất kỳ nam nhân nào tự do tự tại. Về phần Tống Mạch ngoài mộng nàng không biết, Tống Mạch trong mộng thật sự là nam nhân tốt tuyệt đối si tình với nàng, hắn làm những chuyện kia có khi nàng cũng không nhịn được thương hắn. Nhưng là cho dù Tống Mạch sau khi biết nàng là hái chấm SOA tạc vẫn si tình với nàng như cũ, vậy có liên quan gì tới nàng? Nàng từ khi vừa mới bắt đầu muốn cũng chỉ là một đêm hoàn hảo, hiện tại bất đắc dĩ mới biến thành 9 giấc mộng hoàn hảo, chờ tỉnh mộng rồi, nàng và hắn sẽ đều kết thúc. Nàng đã chơi đủ diễn nữ nhân tốt đủ rồi, nàng chỉ muốn làm nữ nhân hư hỏng như nguyên bản nàng muốn làm, chẳng kiêng nể gì đi câu những nam nhân kia, mắc câu hai người cùng nhau điên cuồng triền miên, không mắc câu, nàng sẽ dùng thủ đoạn chinh phục đối phương, khó đối phó, có bài học kinh nghiệm Tống Mạch ở phía trước, nàng sẽ ngoan ngoãn tránh đi, không chọc phiền toái nữa. Nhớ chàng đó, thu hồi tâm tư, nàng đỏ mặt nhìn hắn, nâng một chân lên di chuyển dọc theo đầu gối hắn lên trên, di chuyển xuống dưới eo hắn. Tống Mạch vào trước một khắc nàng chạm tới hắn bắt lấy chân nàng, bàn tay to dọc theo bắp chân nhẵn mịn của nàng sờ soạng đi lên, ánh mắt nhìn nàng. Nàng lớn mật nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở quyến rũ như yêu tinh. Tống Mạch kéo chăn đè lên cắn cổ nàng, làm sao nàng biết quyến rũ người như vậy, rốt cuộc là học được từ nơi nào. Hắn tò mò thân thế của nàng, tò mò sao nàng lại làm hái hoa tặc, tò mò rốt cuộc hai người có khúc mắc gì. Sách xem nhiều rồi, tự nhiên là học thành thạo, chàng thích không? Đường Hoan ngửa đầu ra sau, nhắm mắt cảm thụ ngứa ngáy hắn mang đến cho nàng. Tích hận không thể muốn nàng ngay bây giờ. Tống Mạch cởi xiêm y của nàng ra từng cái hôn xuống. Vậy chàng muốn đi ta cũng không ngăn cản chàng. Đường Hoan bắt đầu thở gấp, tay lúc thì ôm lấy đầu hắn lúc thì cào lưng hắn, không biết nên để ở chỗ nào. Đợi thêm hai ngày nữa, khi đó ta nhất định muốn nàng, muốn đến nàng nửa câu cũng không nói ra được. Tống Mạch chôn đến giữa hai chân nàng, không nói thêm gì nữa. Thật sự là bảo thủ, Tống Mạch chàng học được thật nhanh. Trong màn lụa hồng nhạt, không còn có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng nước mập mờ nam nhân làm ra, xen lẫn tiếng nức nở đè nén của nữ nhân. Ban ngày thử giá y, buổi tối gặp gỡ tình lang, hai ngày thoáng một cái đã qua. Dậy thật sớm như tượng người bị người lăn qua lăn lại, nhìn mình trong gương bởi vì vừa mới xe lông mặt xong càng thêm xinh đẹp bức người, Đường Hoan thật sự có loại cảm giác nằm mơ. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới sẽ lập gia đình, sau khi đi vào giấc mộng, nàng cũng đã quên đây là lần thứ mấy lập gia đình rồi. Nhưng gả cho Tống Mạch vẫn là lần đầu tiên, cảm giác vẫn là có chút không giống nhau thì phải. Khăn trùm đầu hạ xuống, Đường Hoan được người đỡ đi ra ngoài. Tống Mạch si tình với nàng trong mộng như thế, ở trong một giấc mộng cuối cùng gả cho hắn, coi như là cho nam nhân ngốc này một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện trong mộng không coi là thật, sau khi tỉnh mộng, nàng hy vọng Tống Mạch thật sự sẽ mê man một ngày, hy vọng hắn thật sự không nhớ được nàng. Lúc vừa mới chết đúng là nàng hận hắn giết nàng, bây giờ ngẫm lại, nếu có người đêm hôm khuya khoát thổi khói mê vào trong phòng nàng, mỹ nam còn tốt, nếu là xấu nam hoặc nữ nhân, nàng cũng sẽ giết đối phương. Nàng và Tống Mạch không có thù, hắn giết nàng một lần, nàng hái hắn 9 lần, tỉnh mộng quên rồi, từ nay về sau hai người đều không liên quan đến nhau. Từ biệt phụ thân, lên kiệu hoa, Đường Hoan ngồi ngay ngắn, khép mắt nghỉ ngơi. Cảnh chữ hầu phủ cách Đoan Vương phủ cũng không xa, kiệu hoa rất nhanh đã dừng lại. Cửa kiệu bị đá một cái, rèm kiệu đỏ thẫm được người vén lên, Đường Hoan quen cửa quen nẻo nhận lụa đỏ hỉ bà đưa tới, ở dưới sự dìu dắt của bà ta bước ra ngoài. Trên đầu mũ phượng nặng dọa người, Đường Hoan đứng một lát mới quen loại cảm giác đầu nặng chân nhẹ này. Trên đầu che khăn trùm đầu chỉ có một chỗ thiên địa nhỏ dưới chân là ánh mắt có thể nhìn được. Giày thêu của nàng bị giá y rườm rà bao phủ, bên cạnh là một đôi giày nam nhân, là vạt áo đỏ thẫm của hắn. Nàng đi theo hắn đi vào trong, ánh mắt vẫn nhìn vạt áo hắn, trong đầu có chút hoảng hốt. Mỗi giấc mộng trước kia trừ giấc mộng đại ca đệ muội kia ra, Tống Mạch dường như đều đã nói muốn cưới nàng, không ngờ mãi cho tới hôm nay mới thật sự cưới được. Nếu như nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, gặp được một nam nhân như vậy, nhất định sẽ trôi qua hạnh phúc nhỉ. Đáng tiếc không có nếu như. Nếu nàng thật sự là nữ nhân bình thường, Tống Mạch căn bản sẽ không thích nàng. Hắn trong mộng bên cạnh có quá nhiều nữ nhân bình thường, trước khi nàng chưa xuất hiện, hắn chưa bao giờ động tâm, không phải sao? Nam nhân này, trong hiện thực hắn lại là thân phận gì đây? Sư phụ chỉ nói hắn võ công cao, lại không nhắc tới hắn là ai. Có lẽ, sau khi tỉnh mộng, nàng có thể nấp đi quan sát hắn trước. Nếu hắn thật sự không nhớ được nàng, thôi, chỉ bằng chút võ công này của nàng còn muốn dình hắn. Lại bị hắn một chiêu giết chết, vậy chết rất oan uổng rồi, vẫn là tránh né hắn thật xa đi. Trong lúc miên man suy nghĩ, đã bái xong thiên địa theo hắn cùng nhau vào tân phòng. Khăn trùm đầu được người vén lên, trước mắt đột nhiên sáng lên, Đường Hoan phản xạ nhắm mắt lại. Nàng nghe thấy xung quanh vang lên một loạt tiếng hít vào kinh diễm, duy nhất chỉ không có tiếng của hắn. Mở mắt ra chỉ thấy hắn cầm đòn cân trong tay, ngây ngốc nhìn nàng, nụ cười trên khóe miệng cũng là ngây ngốc. Tuy rằng vẫn là ưa nhìn như vậy, nhưng nửa điểm cũng không phù hợp với thân phận Đoan Vương gia của hắn, càng không cần phải nói nửa tháng trước hai người gặp nhau, hắn còn một bộ dáng lạnh lùng như băng lạnh vào đông. Hỉ nương có lẽ là không dám nhắc nhở hắn, đứng ở xa xa nhìn nàng xin giúp đỡ. Đường Hoan cúi đầu, nhấc chân nhẹ nhàng đá hắn một cái. Cử chỉ này đương nhiên là không nghiêm túc, không phù hợp với thân phận một quý nữ vương phi, nhưng nàng chính là thích trêu chọc hắn như vậy, ai có thể quản được. Hiện tại thiên hà trong giấc mộng này đều là của hắn, mà hắn là của nàng. Tống Mạch hoàn hồn, đưa đòn cân cho Hỉ nương, ý bảo bà ta tiếp tục chủ trì lễ tân phòng. Hắn không thích những thứ tục lệ này, nhưng thành thân với nàng, nhiều lễ tiết hơn nữa hắn cũng không ngại rườm rà, hắn đều sẽ thành tâm mà làm xong từng việc. Chờ trọn vẹn đều làm xong rồi, hắn mới đuổi những người không liên quan ra ngoài, trở lại ngồi ở bên cạnh nàng, cầm tay nàng, hai bàn tay cùng nắm trong lòng bàn tay hắn. Hỉ phục đỏ như lửa, cổ tay nàng trắng mịn như ngọc. Bọn họ đều đi rồi, đừng giả vờ xấu hổ nữa, ngẩng đầu cho ta xem. Nắm tay đủ, hắn nâng cằm nàng lên. Tua châu ngọc trên mũ phượng che đến mắt mày của nàng, hắn nhẹ nhàng vén lên móc lên trên, cuối cùng cũng lộ ra toàn bộ khuôn mặt của nàng. Không có trang điểm, cũng không cần trang điểm, dung mạo như vẽ má phấn như hoa này, bị những thứ son phấn kia làm bẩn ngược lại không đẹp. Nữ nhân xấu xa, nàng thật đẹp. Tống Mạch cúi đầu hôn đôi mắt đang nhắm của nàng, khi âu yếm, hắn luôn muốn gọi nàng, không biết tên của nàng, đành phải tự nghĩ lấy một cái. Giúp ta lấy mũ phượng xuống, cổ cũng sắp bị đè gãy rồi. Hắn hôn xong rồi, Đường Hoan mở mắt ra chu miệng nói. Được, Tống Mạch hôn nhẹ hai má non mịn trắng hồng của nàng, nâng tay muốn giúp nàng, chẳng qua lúc chạm tới mũ phượng lại dừng lại cười nhìn nàng, gọi ta một tiếng tướng công nghe thử trước đã. Trên người Đường Hoan lập tức nổi lên một tầng da gà, tức giận nhéo hắn một cái, mau mau giúp ta. Tống Mạch cũng biết nàng là mệt thật, bèn giúp nàng gỡ mũ phượng xuống để ở một bên trước, sau đó ôm thật chặt người vào trong ngực, hôn tai nàng, được bây giờ không gọi, nàng ở trong phòng luyện tập một chút gọi như thế nào cho êm tai trước, ta còn phải ra đằng trước tiếp khách, buổi tối ta trở về, nàng lại gọi cho ta nghe, được không? Đường Hoan gật gật đầu, ôm thắt lưng hắn nói nhỏ, buổi tối, trở về sớm một chút. Tống Mạch buồn cười, đẩy nàng ra trêu tức nhìn vào mắt nàng, tân nương đói khát như vậy, đại khái chỉ có một mình nàng thôi nhỉ. Đường Hoan bụng tiểu Tống Mạch khiêu khích nhìn hắn, chẳng lẽ chàng cũng không đói khát sao? Trên mặt Tống Mạch nóng lên, nói không lại nàng, lại không tiện ở trong phòng kéo dài quá lâu, lưu luyến hôn nàng hai cái cười đi ra đằng trước. Hắn đi rồi, Đường Hoan cũng không cần nha hoàn hầu hạ, tự mình ở trong phòng đi dạo một lần, ăn chút điểm tâm lấp đầy bụng, nằm ở trên giường ngủ bù. Mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào, dường như còn có tiếng hét lớn, định lắng nghe, rất nhanh lại bị ép xuống. Đường Hoan ngáp một cái, gọi Thanh Hạnh đến hỏi, Thanh Hạnh cũng nói không biết. Đường Hoan không suy nghĩ nhiều, thấy sắc trời đã tối, đứng dậy rửa mặt chờ Tống Mạch tới đây. Xa xa nghe được tiếng nha hoàn trong viện gọi điện hạ, Đường Hoan vui vẻ trong lòng, đi ra ngoài đón hắn, vừa đúng lúc hắn nhấc chân bước vào, ánh mắt chạm vào nhau, hắn khẽ cười một tiếng. Đường Hoan lại không cười nổi, sắc mặt Tống Mạch trắng nhợt như tờ giấy. Cái này không bình thường. Vừa muốn hỏi hắn, hắn lại ôm nàng vào trong lòng, ở bên tai nàng thúc giục nàng, gọi ta một tiếng tướng công. Chàng, gọi ta, thanh âm của hắn suy yếu nhưng khí thế bức người, Đường Hoan kìm lòng không đậu gọi một tiếng, vừa dứt lời, nghe được tiếng cười thỏa mãn của hắn, sau đó trên vai trầm xuống. Tống Mạch, Đường Hoan bị thân thể cao lớn của hắn ép tới liên tiếp lùi ra sau mấy bước, vất vả lắm mới đỡ vững hắn, đã thấy hai mắt hắn nhắm nghiền hiển nhiên đã ngất đi rồi. Nàng sợ hãi không nói lên lời, trong mờ mịt luống cuống, đột nhiên phát hiện chỗ đỡ dưới tay vừa nóng ướt. Nàng giơ tay lên, bên trên một mảng màu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.